Chương 110, để mắt tới. Giới giáp nói luyện hình thuật là hoàn chỉnh. Hồng chuẩn luyện hình thuật đã đến cực hạn. Tiếp tục soát độ thuần thục, lĩnh ngộ đại khái tỷ lệ là thần ý đồ kéo dài. Trần Mục tỉnh táo phân tích hồng chuẩn luyện hình thuật tăng phúc nguyên nhân. Độ thuần thục để thần ý đồ tại hướng bách trí linh quang chú áp vào. Luyện hình thuật cũng đều ra từ linh quang chú, cho nên nhất thông bách thông. Một cái đề thăng, cái khác cũng liền mang đề thăng. Trần Mục có đại khái suy đoán, như ta bắt lấy một cái thăng cấp, hẳn là cũng có thể luyện thành giáp phách. Ngược lại tu luyện thần ý đồ lại không khó, dùng cải tiến sau hô hấp pháp liền tốt. Thậm chí được ở ngồi nằm đều có thể bảo trì. Con tình bốn phía vơ vét luyện hình thuật 43. Thế ra kia bảy vương bắt dê con thật không phải đồ vật. Đồ tốt đều mẹ nó nắm ở trong tay chính mình. Trần Mục nhịn không được thầm mắng. Phàm là có cái cao minh luyện hình thuật, có thể để ta du phách bao trùm nửa người, chỉ cần đột phá một lần, giáp phách hắn không liền thành sao? Hồng chuẩn luyện hình thuật du phách diện tích quá nhỏ, liền bằng một viên hoàng đậu. A, cho dù bắt lấy mập hoàng đậu luyện, dựa theo 2 khỏa, 4 khỏa, 8 khỏa hoàng đậu các loại sò tích lũy, mỗi tháng đột phá một lần, cũng phải tiếp cận 12 năm mới có thể bao trùm toàn thân. Mỗi 3 tháng đột phá một lần, liền 36 năm. Cái này thời gian dài. Kỳ thực cũng còn được ha. Trần Mục đột nhiên vui. Chỉ cần làm từng bước, không tranh không đoạt, 50 tuổi liền có thể luyện thành giáp phách, kia cũng không kém nha. Cắt lao đầu đều 75 cũng mới luyện hình đại thành. Chính mình cái này đều có thể tính thiên tài. Nếu là dùng bích nhãn kim viên kiên cường cứng lên, tốc độ càng nhanh. Nói không chắc 1-2 năm liền có thể giải quyết. Đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Vui vẻ nửa ngày, Trần Mục dừng lại. Hắn không xác định thần ý đồ có phải hay không có thể một mực đột phá, cũng không xác định mỗi lần đột phá hiệu quả. Vạn nhất mỗi lần chỉ tăng thêm một khỏa hoàng đậu đâu, còn là phải tiếp tục trồng chất luyện hình thuật. Trần Mục có quyết định, tương lai tốt đẹp, liền kém từng bước một đi qua. Trần Mục trốn tại nhà bên trong, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Sau 5 ngày, hắc hổ luyện hình thuật thuận lợi đạt đến cực hạn. Não hải bên trong lại lần nữa nhiều ra một đoàn tinh điểm ti tuyến kết nối mà thành thần ý đồ. Hai lòng bàn tay, hai quả trứng chim cút lớn nhỏ du phách tái hiện. Từ bếp lò rút ra một cái tuổi, hai tay bắt lấy đột nhiên phát lực. Cứng rắn gỗ thông tựa như xốp bánh ngọt, lập tức bị vồ nát trên bể. Ngón tay cầm nắm lực rõ ràng tăng cường. Tay phải khoác lên gạch xanh bếp lò nhẹ nhàng vạch qua. Nam đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt tái hiện. Đầu ngón tay xương cốt làn da móng tay tựa hồ cũng càng thêm cứng rắn. Còn xem như, Trần Mục về đến dưới mái hiên bàn con bên cạnh, móc ra lật nhiều lần bạch ngọc thiềm thư luyện hình thuật. Cái này là một bản cấp cao luyện hình thuật, du phách diện tích rất đáng giá mong đợi. Lại tăng thêm duyệt xác nhận hô hấp cùng động tĩnh tư thái, Trần Mục đứng dậy diễn luyện. Không có mấy lần tìm đến cảm giác to lớn cảm ngộ xông vào não hải. Lại một môn luyện hình thuật hoàn thành dịch cân. Trạng vạng tối ăn cơm chiều, Trần Mục tản bộ đến Bắc Thị Xuân Phong lâu, chuẩn bị lại cho chính mình thêm tấn bữa ăn. Hắn tu luyện nhiều loại luyện hình thuật, cho dù không có cách xếp giáp, tố chất thân thể nhưng vượt xa võ giả tầm thường. Tiêu hóa tốc độ nhanh, nhiều ăn 2 bữa cũng không có vấn đề gì. Đi vào lầu một đại sảnh, mông lung dưới ánh đèn, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Trần Mục sững sờ. Cái này có thể cùng một tháng trước không cùng một dạng. Trước đây Kinh Hồng Bang, Thang Sơn Doanh mang đi đại lượng giang hồ tán nhân. Đường phố quận cũ é, Xuân Phong lâu bên trong cũng không thế nào náo nhiệt. Hiện tại thậm chí so Kinh Hồng Bang không có Bắc Thượng phía trước còn muốn náo nhiệt. Theo thường lệ ngồi vào xó xỉnh, điểm cả bàn món chính, đuổi đi ăn trực tiểu tỷ tỷ, bốn phía thả ra người giấy nhỏ. Trần Mục liền một bên thám tính tin tức, một bên thưởng thức sân khấu biểu diễn. "Lão ca, ngươi từ phía bắc qua đến, có thể hay không nói cho chúng ta một chút kia một bên đến cùng là tình huống gì?" Đại sảnh phía đông một chỗ trong gian phòng, 5-6 người tập hợp một chỗ uống rượu tán gẫu. Một cái chữ, loạn. Một cái hơn 50 tuổi gầy còm lão giả lắc đầu thở dài. Ngoài sáng gọi danh hào liền có 13 đường ngược vương. Đại đại tiểu tiểu thảo đầu vương càng không biết phần mấy. Cùng triều đình đánh, cùng bản địa gia tộc quyền thế đánh, ngược vương ở giữa còn lẫn nhau đánh. Hôm nay còn gọi danh hào ngược vương, ngày mai khả năng liền không có. Thảm nhất liền là phía dưới bách tính, một lần lần bị vơ vét. Ta đến thời điểm, thậm chí gặp đến qua mấy cái bị đổ sạch sẽ huyện thành. Lão giả toàn thân dùng mình một cái, tựa như nghĩ đến cái gì khủng bố đồ vật. Quá thảm đi. Chung quanh người không khỏi nghe kinh hãi. So cái này còn thảm, giữa ban ngày liền quỷ ảnh dày đặc, tà ma hoành hành. Lão giả nghĩ lại phát sợ cảm thán, so sánh dưới, Nam Dương phủ quả thực liền là thế ngoại đảo nguyên. Hy vọng Thang Sơn Doanh có thể tiêu diệt đạo phỉ, ngăn trở lưu dân loạn quân. Bên cạnh một người lo lắng cầu nguyện. Lão giả suy nghĩ một chút nói, cự ly gần nhất ngược vương gọi Triệu Thiên Vương. Không có người biết hắn lai lịch. Thủ hạ 10 nhị huynh đệ, từng cái luyện hình đại thành. Vừa tốt này người chiếm cứ phương Bắc Lương Việt phủ, cũng không nam xâm chi ý có hắn làm Nam Dương bình chướng, cái này bên trong còn là rất an toàn. Từ cổ chiến loạn bất quá Kim Thủy Giang, cái này bên trong quá thiên, không phải thành lòng chi địa. Cho nên ta mới một đường chạy đến cái này đến tránh nạn. Chúng ta Nam Dương phủ thành có thể không vắng vẻ. Ngươi nhìn chúng ta Kinh Hồng Bang chiêu người đãi ngộ. Bên cạnh một người nháy mắt ra hiệu đắc ý nói, ngươi còn chớ đắc ý phía Bắc gia tộc quyền thế cũng chiêu người, vào cửa liền cho 5 mai Hoàng Nha đan, tương tự Kinh Hồng Bang Hóa Long đan. Thù lao này thế nào? Lão giả híp mắt cười nói, cái này tốt. Vài người khác lập tức ao ước hoài nghi nhân sinh. Kinh Hồng Bang mới cho 2 khỏa, có thể có mạng cầm, không nhất định có mạng ăn. Lão giả ý vị thâm trường, phía Bắc kia loạn, một tràng xung đột xuống đến, chết đến 10 cái 8 cái luyện hình đại thành quá thường thấy. Nếu không phải nguy hiểm như vậy, hắn hà tất đến Nam Dương? Mấy cái tối đa dịch cốt hán tử lập tức tê cả da đầu. Tính một cái, còn là ở tại Nam Dương thoải mái. Xó xỉnh bên trong, Trần Mục nghe lấy mấy người nói chuyện phiếm, không khỏi nghĩ lại phát sợ. May mắn xuyên qua đến Nam Dương phụ thành sơn huyện. Phàm là dựa vào Bắc một chút, ta đều khả năng không lớn sống đến hôm nay. Hắn một mực trạch tại Nam Dương. Cho dù Thanh Sơn huyện trước đây bị đạo phỉ loạn quân công phá, hắn cũng không có nhận cái gì tổn thương. Cùng Đại Lương Phúc Địa chiến loạn so sánh, kia điểm hỗn loạn quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Phía bắc những kia thế gia cũng tại chiêu người đánh em hồn quái. Thiên cơ lệnh sức hấp dẫn còn thật lớn. Trần Mục cười trên nỗi đau của người khác, đánh đi, đem thế gia tử đệ chó đầu góc đánh ra đến mới tốt. Trên đường về nhà, Trần Mục lặng lẽ suy tư vừa mới chứng kiến hết thảy. Chắc không được đến nhiều người như vậy. Nguyên lai đều là từ phía bắc chạy tới tránh nạn. Cũng không biết cái này chiến loạn sẽ kéo dài bao lâu. Trần Mục nội tâm sầu lo. Ngày mai lại đột một nhóm vật tư. Hắn có cảm giác, phía sau chạy tới Nam Dương phủ người hội càng ngày càng nhiều. Vật giá cả chẳng mấy chốc sẽ dâng lên. Tận lực giảm bớt ra ngoài tần suất đi. Nhân viên phức tạp, nói không chắc liền hội lên tranh chấp. Có tranh chấp, liền có khả năng rơi vào phiền phức. Ban đêm, Trần Mục tắm rửa hoàn tất, lên giường đi ngủ. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, mơ mơ màng màng nghe đến một trận êm thai tiếng ca. Cái này tiếng ca mỹ diệu khó tả lại như từng nhìn nhau. Trần Mục một cái cơ linh liền tỉnh lại. Ba cái cổ quái âm tiết nhanh chóng phun ra. Năm cái người giấy nhỏ phần phật một lần dán hết trên mặt hắn. Băng lạnh cảm xúc nháy mắt để hắn dùng mình một cái. Mê mẩn chừng chừng trạng thái nhanh chóng biến mất. Trần Mục liền vội vàng đứng lên ra ngoài vượt lên nóc nhà. Vài trăm mét bên ngoài tháp Hà bên trên, một đầu màu đỏ lâu thuyền tại màu trắng trong hơi nước mơ hồ có thể thấy. Mấy cái mông lung bóng người đứng tại lâu thuyền cửa sổ một bên, lặng lặng nhìn bên này, theo lấy hồng thuyền dần dần từng bước đi đến. Thảo, mẹ nó còn để mắt tới ta rồi. Chương 111, kinh biến. Cái này bờ sông là không thể dừng lại. Trần Mục ngồi xổm ở trên nóc nhà một đêm không ngủ. Ngày thứ hai mặt trời mọc liền chạy đi nha hành. Tại dựa vào nội thành một bên địa phương, thuê một tòa hai tiến trạch viện. Chi phủ nha môn liền tại nội thành bên trong, trừ tà bảo vật cũng tại nội thành bên trong, ở gần một chút càng an toàn. Phía sau lại hoa một ngày công phu, đem cựu trạch bên trong đồ dùng vật dụng chuyển vào nhà mới. Hắn cũng không có tìm người, dọn ra ngũ quỷ đại, liền một chuyến chuyến chính mình dọn. Hắn bốn loại luyện hình thuật đại thành, sức chịu đựng mạnh do người, mà lại ngũ quỷ đại vận chuyển, này một ít sống căn bản mệt mỏi không. Trạng vạng tối, Trần Mục làm một bàn lớn đồ ăn. Thằng đến sắc trời chạng vạng, Giới Giáp mới mặt không biểu tình đi tới nhà mới của hắn. Ngươi lại đụng đến cái gì rồi? Giới Giáp cũng không có cách nào. Thọ tử đều không có người cảnh giác. Có chút gió thổi cỏ lay liền dọn nhà. Không có cái gì, liền là tại một chỗ ở lâu, thay đổi hoàn cảnh. Trần Mục cười ha hả, mà lại cửu trạch cũng không có lui, thỏ khôn có ba hang à. Hành tung bí mật như vậy, liền không sợ bị hàng xóm hoài nghi. Giới Giáp hỏi lại. Trần Mục bình tĩnh nói, ta không có hàng xóm. Giới Giáp im lặng nhìn lấy Trần Mục, xung quanh trạch viện. Cũng thuê à nha. Trần Mục mỉm cười không nói chuyện. Giới Giáp. Cơm về sau, hai người ngồi tại tân trạch viện lương đình bên trong. Viện tử hoang phế có đoạn thời gian, mặt đất còn có không ít khô héo lá rụng. Cây hồi lương đình dưới, gạch xanh sàn nhà khe hở bên trong, thậm chí còn nô ra một chút cỏ xanh mầm non. Bên cạnh cái bàn đá, Trần Mục móc ra hai cái bình sứ đưa cho Giới Giáp. Cái này đồ vật giá trị nhiều ít tiền? Trần Mục hỏi. Hóa Long đan. Giới Giáp mở ra mắt nhìn, gần nhất có chút hạ giá, 1000 lượng trái phải đi. Giúp ta toàn đổi thành tổ minh phủ. Trần Mục dứt khoát nói. Giới Giáp kinh ngạc mắt nhìn Trần Mục, đột nhiên dừng lại, ngươi sẽ không lại đụng đến âm hồn quái đi. Trần Mục bất đắc dĩ gật đầu. Chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù? Giới Giáp nhìn chằm chằm Trần Mục trên dưới dò xét. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, ta liền một người bình thường, có thể có cái gì thể chất đặc thù? Giới Giáp lại lắc đầu, cái này có thể nói không chuẩn, âm hồn quái có thể sẽ không tổng tìm một cái người. Cái gì ý tứ? Trần Mục nhịn không được nhíu mày. Có chút thể chất đặc thù thích hợp phụ thể, cho nên. Giới Giáp minh hoàng nhãn châu liếc một mắt Trần Mục. Trần Mục lập tức cảm thấy da đầu một sợ. Hắn nghĩ tới chính mình mượn xác hoàn hồn. Hẳn không phải là, nếu không ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Giới Giáp nghĩ lại lắc đầu. Trần Mục lập tức buông lỏng một hơi. Hắn có thể không nghĩ tổng là bị âm hồn quái quấn thân. Ngày thứ hai, Trần Mục sớm tỉnh đến, hắn tối hôm qua thực tế đều không có thế nào ngủ ngon. Bản đến không có cái gì, kết quả bị Giới Giáp một nói, tổng là nhịn không được suy nghĩ lung tung. Liên sợ dưới giường nhảy ra cái âm hồn quái tới. Luyện ba lần bạch ngọc tiềm thư luyện hình thuật, hoạt động mở thân thể. Trần Mục nhìn mắt lá rụng đầy đất đình viện. Ba cái âm tiết phun ra, năm đại đoàn khói đen ở bên cạnh hắn tái hiện, cũng vòng quanh hắn không ngừng xoáy chuyển. Khói đen lướt nhẹ qua mặt đất, khô héo lá cây, rơi vãi đá vụn bùn đất nhanh chóng biến mất. Trần Mục đứng tại chỗ không động. Khói đen vòng quanh bán kính chậm rãi biến lớn. Trong chốc lát, cả cái đình viện liền bị quét dọn sạch sẽ. Viện tử khá là rộng rãi, ra phía bắc nhà chính, phía tây còn có cái đơn độc gian phòng làm phòng bếp. Phía đông liền là cái cây hồi lương đình. Nhà vệ sinh gian tạp vật thì tại tiền viện. Tinh xảo phương diện, so bờ sông mang hồ nước kia viện tử kém một chút. Chỉnh thể lại so trước đó cái nhà kia phải tốt hơn nhiều. Tiền thuê một cái tháng 4 lượng bạc, so kia hai tòa viện đắt gấp 3-4 lần. Cái này liền là đến gần nội thành đại giới. Ăn xong điểm tâm, Trần Mục làm từng bước tiếp tục soát bạch ngọc thiểm thử. Nghỉ ngơi ở giữa, lại tại tây phòng hạ 5 mét chỗ đào cái đại địa hầm. Hắn đến đem phía trước trong hầm ngầm đồ vật rời qua tới. Lúc chạm vào tối, Giới Giáp đúng giờ đến tới. Còn chưa ăn cơm, liền đưa cho hắn một cái túi nhỏ, bên trong nằm lấy 6 tấm dài bằng bàn tay bằng da tổ minh phủ. Trần Mục mừng khấp khởi ôm vào trong lòng, thêm lên hắn sớm nhất mua một trường, hắn thân bên trên đủ có 7 cái tổ minh phủ, an toàn cảm giác lập tức bạo tăng. Buổi tối đi ngủ lúc, gian phòng bốn mặt vách tường các dán một trường, trên xà nhà cũng thả một trường. Còn lại 2 trường, ngực trước sau lưng các một trường thả tốt. Trần Mục cái này mới buông lòng xuống đến, nằm trên giường nằm ngáy ho ho. Mặc dù hắn tinh lực càng ngày càng tốt, mỗi ngày ngủ 2 cái canh giờ liền có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng mà Trần Mục còn là hội ngủ sớm dậy sớm, nhịp nghỉ ngơi. Hắn có độ thuần thục, cần chính là quy luật kéo dài soát kinh nghiệm. Ngắn ngủi bóc lột tinh lực bạo soát, ngược lại sẽ mang đến chán ghét. Một liền nơm nớp lo sợ mấy ngày, từ đầu đến cuối không có âm hồn quái đến cửa, Trần Mục cái này mới đưa một hơi thở. An toàn thì an toàn, túi tiền lại rỗng. Trần Mục thở dài một hơi. Mua tổ minh phủ, liên tục thuê trạch viện, không ngừng trữ hàng vật tư. Hắn phía trước phát tiền của Phi Nghĩa, toàn bộ cho HH sạch sẽ. Phải tìm cách kiếm tiền. Hôm đó hắn liền để Giới Giáp bắt đầu cho hắn tiễn dược liệu. Hắn muốn khởi động lại phòng chế dược vật mua bán. Linh Sa Hoàn một cái tháng ước chừng có thể có 100 lượng thu vào. Thanh Phong Tán ít lãi tiêu thụ mạnh, ước chừng có thể có 200 lượng. Linh Sa Hoàn còn tốt, giá cả đắt, một cái tháng cũng liền bán 20 khỏa. Có thể Thanh Phong Tán cần muốn đại lượng thủ công chế tác, có chút tốn thời gian. Thời gian liền là độ thuần thục. Hắn không quá nghĩ lãng phí ở cơ giới lặp lại bên trên. Chẳng lẽ trực tiếp bán phối phương? Trần Mục chợt lắc đầu. Tổng nghĩ cái này bán phối phương thua thiệt hoảng, không nỡ. Ai? Người nào để ta liền là cái tiểu thí dân đâu, không nỡ lợi nhỏ a. Trần Mục lắc đầu. Rất nhanh liền có ý nghĩ. Hắn tính toán đem Thanh Phong Tán phối phương chia tách. Tỷ lệ đại phụ trợ dược vật thành phần, Trần Mục chuẩn bị dạy cho Giới Giáp tiểu tiệm thuốc. Tỷ lệ ít nhưng mà bảo chế thủ pháp tinh diệu hạch tâm thành phần, hắn còn là chính mình làm. Cái này dạng chỉ cần tiêu xài một canh giờ, liền đủ Giới Giáp bán nửa cái tháng. Thứ giai chế dược thuật liền là lợi hại a. Trần Mục cười ha hả. Không có chế dược thuật trèo trống, hắn còn thật làm không đến như này chia tách phối phương. Thời gian chậm rãi đi đến tháng tư phần. Còn không có lạnh mấy ngày Nam Dương phủ, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bạch Ngọc Thiềm Thư luyện hình thuật cũng tại đi qua trong một tháng, thuận lợi hoàn thành dịch cốt, thậm chí liền dịch tủy cũng tiến lên hơn phân nửa. Quả nhiên, điệp ra càng nhiều, ba dễ đổi tạo hoàn thành càng nhanh. Hắn hai chân xương cốt biến đến càng cứng cỏi, xương hông khớp nối, đầu gối, mắt cá chân khớp nối biến đến càng linh hoạt. Đại khái là muốn tăng cường chi dưới bạo phát lực. Trần Mục có suy đoán, luyện hình thuật nhiều, hắn cũng dần dần có kinh nghiệm. Bắt đầu về sau, liền đại thể biết rõ luyện hình thuật thiên hướng. Phách lực dự đoán sẽ xuất hiện tại hai chân bên trên. Luyện hình thuật tu luyện thuận lợi, phòng chế dược vật cũng đi tới chính quy. Một cái tháng hơn 300 lượng bạc thu vào, chỉ cần không phải đại lượng đi mua sắm tổ minh phủ loại hình đắt đỏ vật phẩm. Liên tính hắn mỗi tháng đi cái 3-5 lần Xuân Phong lâu thám thính tin tức, cũng đầy đủ cho hắn hắc hắc. Suy cho cùng, hắn chỉ ăn cơm, còn không cho người ăn trực. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, đến Nam Dương phủ tránh nạn người càng đến càng nhiều. Trần Mục ra ngoài một lần, phát hiện việc đời từng bước có chút hỗn loạn, hắn liền không có lại ra ngoài. Hắn còn nghe nói quỷ dị hồng thuyền tựa hồ lại tại Tháp Hà xuất hiện. Trần Mục khẩn trương hơn lại buông lỏng một hơi. Nhìn đến kia liền là nhằm vào ta. Chính mình chỉ là đúng lúc ở tại bờ sông, cho đụng tới. Cách đoạn thời gian liền ra đến bắt một nhóm người, những này âm hồn quái là tại cầm người làm thức ăn a. Trần Mục hồi tưởng có liên quan tà mà ký ức. Phụ thể, thây khô, khủng bố kiểu chết. Vô duyên vô cớ, ngẫu nhiên tuyển lựa, đột ngột tập kích. Thế nào nhìn thế nào giống săn bắt. Nghĩ như vậy, trừ tà pháp khí, không liền là khác loại hàng rào thành tường sao? Ngăn trở dã ngoại manh thú âm hồn tập kích. Trần Mục vốn cho là hắn hội cái này an ổn sinh hoạt, thẳng đến đem trong tay luyện hình thuật soát xong. Có thể không như mong muốn. Đại lương năm 641, ngày 5 tháng 4. Đêm khuya, Trần Mục ngay tại nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho đột nhiên cảm giác ngực trước phát nhiệt. Mơ mơ màng màng mở ra mắt, liền phát giác ngực trước sau lưng càng đến càng bỏng. Đưa tay sờ mó, liền nhìn đến một chương tán phát hơi hơi hồng quang tổ minh phủ. Trần Mục đương thời liền cho làm tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Vách tường trên xà nhà tổ minh phủ đang không ngừng phát sáng. Khanh khách chi chi. Cửa gỗ bên trên truyền đến trận trận rợn người cạo sát tiếng. Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phốc. Vách tường bên trên tổ minh phủ gần như đồng thời bốc lên khói trắng, một cổ khó nghe mùi khét lẹt tràn ngập gian phòng. Trần Mục một cử động nhỏ cũng không dám. Toàn thân cứng ngắc nhìn lấy trước giường thân ảnh, tóc dài, trần trụi thân thể, mục nát sau lưng, chính là hắn gặp đến cái thứ nhất âm hồn quái, bờ sông tóc dài nữ. Một cổ to lớn sợ hãi nháy mắt chiếm cứ tâm thần, để hắn cảm giác thật giống như bị biển sâu áp lực nước chậm rãi bao khỏa. Thân thể chậm rãi cứng ngắc, tư duy từng bước trì độn. Mượn lấy ngực tổ minh phù một điểm cuối cùng hơi ấm cấp cho thanh minh, Trần Mục gian nan phun ra ba cái cổ quái âm tiết. Năm cái người giấy nhỏ hô một lần dán đầy diện mạo, băng lạnh cảm xúc đột nhiên đánh tới. Lập tức bị sợ hãi đóng băng suy nghĩ, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thật bị để mắt tới a. Chương 112, âm hồn. Nàng không phải bị Giới Giáp chơi chết sao? Trần Mục tức giận, không phải là muốn hai lần thu phí, cố ý lưu lại một tay a. Trần Mục giật mình trong lòng. Hắn kiếp trước chạy xe điện đi vá bánh xe, liền gặp đến qua cái này loại gian thương. Sửa tốt lốt, lốp đâm dây kém lại không cho rút. 3 năm ngày sau lại bị đâm, còn phải lại tìm hắn. Nghĩ đến loại khả năng này, Trần Mục chán đều muốn khí nổ. Đè xuống nội tâm phẫn nộ, hắn cố gắng bảo trì chấn định nhìn tóc dài nữ, cẩn thận nói khẽ, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi không cần thiết nhìn chằm chằm ta. Không bằng ta đi ta Dương Quan đạo. Ngươi qua ngươi lại hạ kiểu, ngươi nhìn. Một cổ mang lấy hôi thối hàn khí, manh nhiên xung kích Trần Mục. Chán bên trên người giấy nhỏ bị thổi rầm rầm vang. Trần Mục sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Ta thường xuyên dọn nhà, cẩn thận từng ly từng tí, đi đường ban đêm đều muốn cẩn thận mỗi bước đi, liền là sợ đụng đến các ngươi đám đồ chơi này. Ta rõ ràng đều trốn tránh các ngươi. Thiên thân là cái trung thực thư sinh, ta cũng chỉ là cái trạch nam. Chúng ta có thể đều là người tốt. Trần Mục trừng mắt tiền âm hồn bái. Các ngươi những này âm hồn tà ma, không phải đều là có oan báo oan có cửu báo cửu sao? Thế ra tử đệ làm nhiều việc ác, các ngươi không đi đối phó. Ta một cái phổ phổ thông thông người tốt, các ngươi lại nhìn thẳng không thả. Là, các ngươi căn bản cũng không phải là tuân theo báo thủ lấy mạng quy tắc quỷ quái, chỉ là một đám lân yếu sợ mạnh, nối giáo cho giặc tà vật. Trần Mục mặt bên trên mang lấy cô đơn. Là các ngươi để ta lại lần nữa nhận thức đến, cái này mạnh được yếu thua thế giới tàn khốc đáng ghét. Trần Mục mặt không biểu tình ngẩng đầu. Ta mạng tại chỗ này, có bản lĩnh liền đến cầm. Ô ô ô. Vô số hạt sen sắt bỗng nhiên đánh ra. Tóc dài nữ thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất. Sắt liên xuyên qua không khí, toàn bộ đánh vào trên vách tường đối diện, lưu xuống một mảnh lít nha lít nhít lỗ thủng. Sau một khắc, một đoàn khói đen bỗng nhiên tái hiện Trần Mục thân trước, tựa như một quả ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo to lớn xung kích, trùng điệp đánh vào Trần Mục ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Mục lập tức bị đánh bay, mạnh nhiên va về phía thân sau vách tường. Ầm. Tường gạch xanh bức tường lập tức tóe ra mảng lớn hình mạng nhện vết rạn. Nô. Trần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, từng chút một huyết dịch không khỏi từ lỗ mũi phun ra. Khói đen đột ngột tản ra, từ hắn dưới xương sườn hai bên phi tốc lưu qua, khoảnh khắc biến mất tại phía sau vách tường. Trần Mục còn chưa hoàn hồn, một cổ chút nào không dưới vừa mới cự lực, lại đột nhiên oanh kích hắn sau lưng. Trần Mục lập tức bị đánh bay giữa không trung. Hắn cố gắng đằng sau quay động con mắt, dư quang lại chỉ thấy một luồng khói đen tại phía sau đột ngột biến mất. Mà không chờ hắn thân ảnh rơi xuống, khói đen bỗng xuất hiện ở bên trái giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, lan lộn rung động khói đen, không chút khách khí va về phía Trần Mục. Oeng. Trần Mục thân ảnh tựa như một cái bị tùy ý ném ra vài rách hoa, tại giữa không trung xoay một vòng từ phòng bên trong quăng ra ngoài. Mục chế cửa sổ tựa như bánh quế bánh bích quy, nháy mắt vỡ vụn. Mất đi cân bằng Trần Mục, mắt nhìn liền muốn trùng điệp ngã xuống, lại tại giữa không trung quỷ dị vặn eo bảy chân, tựa như từ cây bên trên rơi xuống mèo, nhẹ nhàng linh hoạt điều chỉnh tư thái. Nhiên văn. Ầm. Bùn đất vẩy ra, Trần Mục hai đầu gối hơi ngồi xổm, vững vàng rơi xuống. Trần Mạnh Nhiên ngẩng đầu, chết chết nhìn thẳng phá toái cửa sổ. Một đoàn lớn khói đen từ cửa sổ bên trong chậm rãi bay ra. Khói đen đoàn đường kính ít nhất 1 mét, hắn xương mù tả xung hữu đột, biên giới hắc vụ từng tia từng sợi, không ngừng biến mất lại không ngừng tái hiện. Âm hồn quái, có chất vô hình, thiện huyễn hóa khủng bố, thiện phụ thể đoạt xá, hấp hồn đoạt phách, khiến người vong mạng. Ông. Khói đen bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Trần Mục thân trước. Ầm. Một đôi đen nhánh đại thủ trước hai, một mực phong tại thân trước. Khí thế hung hung khói đen, thật giống như bị đè xuống đỉnh chỉ khóa, bị chết chết ngăn tại giữa không trung. Trần Mục nhìn chằm chằm gần tại chế thức khói đen, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bị vết máu xâm nhiễm tinh hồng răng, bắt đến ngươi. Sau một khắc, hắn hai tay thành chảo, hung hăng bắt vào thân trước xương mù bên trong. Nguyên bản phiêu miểu vân yên một dạng khói đen đoàn, lại cho Trần Mục một loại bắt đến con mực xúc tua băng lãnh chân nhăn cảm giác. Nương theo sắc bén chói tai kêu to, khói đen run rẩy dữ dội, một cổ lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay bạo phát. Dù hắn bốn lần luyện hình đại thành lực lượng, vẫn ý như cũ vô pháp ngăn cản chậm rãi bị căng ra nắm chặt hai tay. Trần Mục khẽ miệng mang máu, mắt giám sát chặt chẽ trừ khói đen ngón tay, bị một chút chướng hai, lại một mặt điên cuồng cười ha ha. Nghĩ muốn ta mạng, ta sụp đổ ngươi một miếng răng. Ngũ quỷ bản sơn, kề sát đầu lâu năm cái người giấy, nháy mắt bay đến trên trán, tiếp lấy manh nhiên xoáy chuyển, giống như một quả đen nhánh mũi khoan, đông nhiên chui vào thân trước khói đen. Chi chi chi, tựa như đao cạo thủy tinh, một trận để người ghê răng chói tai nổ đùng đột nhiên nổ tung. Ông, khói đen hình dáng âm hồn, lập tức biến mất. Trần Mục lập tức thu về ngũ quỷ, dán chặt toàn thân các chỗ, cố nén tạng phủ sau lưng đau đớn, cảnh giác quét nhìn về lạc. Loan nguyệt treo cao, ánh trăng như nước phủ kín về lạc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tê tê côn trùng kêu vang biến mất. Vốn nên không khí nóng bức, lại hiếm thấy tràn ngập lấy một cổ khiếp người cảm giác mát. Thật lâu, Trần Mục mới xác định, đột ngột mà đến âm hồn quái, xác thực đã biến mất. Dù là như đây, Trần Mục vẫn ý như cũ không dám kinh thường. Sợ viện bên trong còn có khác âm hồn quái, gian phòng cũng không dám tiến, uống xuống hai quả linh sa hoàn, liền tại lương đình viện bên trong ngồi, một mực sống đến ngày thứ hai mặt trời mọc, cái này mới buông lòng một hơi. Âm hồn quái không vui ánh mặt trời, ngày nằm đêm ra. Mặt trời mọc, đại khái liền không có sự tỉnh. Trần Mục vén lên áo, ngực một mảnh máu ứ đọng, mà chỉ là hoạt động cánh tay cái này một động tác, sau lưng liền kim đâm một dạng đau. Cánh tay trái đồng dạng đau chướng khó nhịn, một mảnh máu ứ đọng. Hắn tối hôm qua bị đụng ra khỏi phòng lúc, bị đụng liền là trái cánh tay. May mắn bốn lần luyện hình. Trần Mục tâm có dư quý, nếu như không có bốn lần luyện hình cấp cho cường đại tố chất thân thể, âm hồn quái đụng cũng đem hắn đụng chết. Chắc không được chỉ có giáp phách cao thủ mới có thể tại tà ma trước mặt miễn cưỡng bảo mệnh. Phách lực có thể đụng chạm âm hồn quái. Nếu không có đao thương bất nhập bao trùm toàn thân giáp phách, căn bản liền ngăn không được âm hồn quái thực thể va chạm. Càng ngăn không được khó giải quyết nhất phụ thể đoạt xá. Trần Mục mở ra thu, một đoàn khói đen lan lộn, người giấy nhỏ tái hiện. Tối hôm qua năm cái người giấy một mực dán tại hắn đầu bên trên, liền là bọn hắn thành công ngăn cản âm hồn quái phụ thể. Đây cũng là Trần Mục ban đầu không dám dùng ngũ quỷ bản sơn nguyên nhân. Một ngày người giấy rời thân thể, nói không chừng lập tức liền biết bị đoạt xá mà chết. Thằng đến hắn dùng phách lực cuốn chặt âm hồn quái, cái này mới dám dùng ngũ quỷ bản sơn chú thôn phệ âm hồn. Trần Mục không khỏi phức tạp nhìn về phía toàn thân hồng tuyến người giấy nhỏ, chắc không được gọi âm hồn người giấy. Lan lộn khói đen, hư thực biến hóa, tụ tán không định. Ngũ quỷ người giấy biểu hiện, cùng âm hồn quái không có sai biệt. Thiên Sơn Kinh cũng ghi chép, chế tác ngũ quỷ đại cần muốn âm hồn vì tài liệu. Sớm nên nghĩ tới. Từ ngũ quỷ đại bên trong lấy ra lưu thông máu hóa ứ dược cao bôi lên toàn thân, lại lần nữa phục dụng một hạt linh sa hoàn trị liệu nội phụ thương thế. Trần Mục liền cái này ngồi tại lương đình bên trong tĩnh dưỡng. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời dày đặc nhất thời điểm, cái này mới đứng dậy tiến phòng, thu thập lộn xộn gian phòng. Nhìn lấy phủ đầy mạng nhện vết dạn vết tường, Trần Mục may mắn chính mình mạng lớn. Tối hôm qua phàm là có chút sơ ý, hắn liền không sống tới hôm nay. Giới giáp, ngươi nghiệp chướng nặng nề a. Nếu không phải cái này lão đầu lưu lại một tay, hắn hiện tại có thể thảm như vậy. Chương 113, bí pháp. Trạm vào tối. Nam Dương phủ nội thành bên ngoài, Lâm Hành Phường. Trần Mục đứng tại cánh cửa, đưa đi đến tu bổ cửa sổ thợ mục. Ngẩng đầu liền nhìn đến đầu đường chỗ khoan thai đi tới giới giáp. Trần Mục lý cũng không có lý, mà không biểu tình quay người về nhà. Lương đình dưới, giới giáp híp mắt nhìn lấy hoàn toàn mới cửa sổ, lại trên dưới dò xét cả cái xương vụ một vòng Trần Mục. Đáy mắt hình quang lóe lên một cái rồi biến mất, lông mày không khỏi nhăn lại, âm hồn. Bái ngươi ban tặng. Trần Mục một mặt trào phúng. Giới giáp híp mắt nhìn về phía Trần Mục. Là lần trước cái kia tóc dài nữ. Trần Mục sắc mặt âm trầm giống như nước. Không khả năng. Giới giáp mí mắt nhấc đều không có nhấc thản nhiên nói, ta tối hôm qua hơi kém chết cái này mà, ngươi nói với ta không khả năng. Trần Mục nổi giận đùng đùng. Giới giáp chính chậm rãi lau chùi bộ đồ ăn. Nghe đến Trần Mục gầm thét, nghĩ nghĩ để đua xuống, từ trong tay áo móc ra một trường tổ minh phủ đưa cho Trần Mục. Làm cái gì? Bồi thường. Ta mạng đều hơi kém hết rồi, ngươi hiện tại đến bồi thường ta có cái dám dùng? Trần Mục một mặt tức giận chừng lấy giới giáp, hai trường. Giới giáp mặt không biểu tình, lại lần nữa móc ra một trường đưa cho Trần Mục. Ai? Cái này không liền đúng à? Trần Mục lập tức vui vẻ ra mặt, vui tươi hớn hở đem hai trường tổ minh phủ ôm vào trong lòng thả tốt. 5000 lượng. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục sững sờ, lập tức nổi nóng, cái này không phải ngươi bồi thường ta tổn thất tinh thần phí sao? Thế nào còn muốn tiền? Giới giáp minh hoàng nhãn châu chuyển động, liếc một mắt Trần Mục. Âm hồn quái, có chất vô hình, thiện huyễn hóa khủng bố. Dưới đại bộ phận tình huống, mục tiêu sợ cái gì, hắn huyễn hóa cái gì? Sợ hai của ngươi không biến, gặp đến 100 con âm hồn quái, huyễn hóa tóc dài nữ vẫn y như cũng là bọn chúng chọn lựa đầu tiên. Giới giáp có chút dừng lại, mắt liếc thấy Trần Mục, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì kia sợ cái kia tóc dài nữ? Trần Mục khẽ miệng giật một cái, ta sợ nàng từ trên tivi leo ra. Giới giáp, ta cũng sợ nàng một thân mục nát nhào tới gặm ta một cái. Giới giáp nghi hoặc nhìn Trần Mục. Trần Mục lại không có giải thích ý nghĩ, hắn chỉ là một mặt buồn vô cớ. Lúc này lửa bịp không thành nha. Suy nghĩ một chút lại không cam tâm. Ta tại nhà làm lấy mộng đẹp này lấy, đột nhiên liền để âm hồn đụng. Toàn thân máu ứ động, nội tạng ra máu. Ngươi nhìn ta toàn thân sưng, ngươi liền không thể cho ta một chút đồng tình tâm. Giới giáp một mặt bình tĩnh, đã đánh gãy. Đánh gãy? Liền ngươi. Kia Thái Dương đến đánh phía Tây ra đến. Không có tiền. Trần Mục tức giận nói, có thể dùng ký sổ. Giới giáp một mặt đạm nhiên. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, sau đó từ thanh phong tán tiền hàng bên trong trừ đúng không? Đương nhiên. Cơm về sau, Trần Mục đem tối hôm qua tao ngộ nói cho giới giáp, cũng nói lên nghi vấn, kia âm hồn thế nào hội đột phá tổ minh phủ? Cái này đồ vật đến cùng có không có dùng? Tổ minh phủ tác dụng là trừ tà tránh sát. Giới giáp bình tĩnh nói, muốn dựa vào hắn giết chết âm hồn, có chút khó. Trần Mục lập tức hiểu rõ, minh bạch khu, tránh hai chữ ý tứ, cho nên hắn chỉ có thể tính là nước hoa, không phải thuốc sát trùng. Có không có thể giết chết âm hồn quái đạo phủ? Cái này bên trong không có. Giới giáp thản nhiên nói, đại lương cái nào châu phủ có? Trần Mục ánh mắt sáng lên, chú ý các không phải trải rộng thiên hạ sao? Có thể thay ta mua sắm một chương sao? Đại lương cái nào châu phủ đều không có. Giới giáp lắc đầu nói, Trần Mục ngẫu nhiên, hải ngoại, không kém bao nhiêu đâu. Giới giáp gật đầu. Trần Mục nhịn không được thở dài, chợt áo nào nói, kia âm hồn quái vì cái gì lao tìm ta à? Giới giáp suy nghĩ một chút nói, ngươi nhỏ thời điểm, chẳng lẽ bị âm hồn quái phụ qua thể? Ta nếu là bị âm hồn phụ thể, ngươi còn có thể gặp đến ta. Trần Mục liếc mắt nhìn về phía giới giáp, âm hồn phụ thể cũng không phải 100% giết người. Giới giáp thản nhiên nói, có lúc bọn hắn hội cùng bị phụ thể người cộng sinh, đặc biệt là ấu nhi. Nương theo ấu nhi trưởng thành, bọn hắn có thể dùng không ngừng hấp thu tinh khí. Trần Mục lập tức kinh, cái này không liền từ một trận no biến thành bữa bữa có sao? Âm hồn quái còn có cái này loại thao tác, ngươi xác định cái này không gọi ký sinh? Giới giáp liếc một mắt Trần Mục nói tiếp, cái này loại âm hồn có thể dùng khu trục, nhưng mà bị phụ thể người đã bị cải tạo, dễ dàng nhận đến hai lần phụ thể. Trần Mục nhíu mày khổ tưởng, ta không có loại kinh nghiệm này a, khả năng ngươi quá nhỏ, không nhớ rõ. Giới giáp bình tĩnh nói, xui xẻo như vậy. Trần Mục không khỏi thở dài, tiền thân cái này là cho hắn lưu lại cái phiền toái lớn a. Nghĩ nghĩ, Trần Mục lại nhún nhún vai, hắn có thể còn sống đã muốn cảm tạ tiền thân, nơi nào còn có tư cách phàn nàn, mà lại còn có thể để hắn tiếp xúc cái này có cái này siêu phàm lực lượng thế giới. Ừm, mặc dù có điểm khủng bố dọa người, nhưng mà Trần Mục còn thị phi thường cảm kích tiền thân. Bất quá phía sau nhiều chuẩn bị điểm mà tổ minh phủ, ngâm vào nước hoa trong vạc, ta liền không tin kia con muỗi hắn còn dám tới. Phía sau mấy ngày, Trần Mục trung thực ở trong nhà dưỡng thương, hắn bản đến là nghĩ lại dọn một lần nhà, có thể dùng hắn thể chất đặc thù, dọn chỗ nào đều không quá an toàn. Ngược lại không bằng liền ở tại Lâm Hành Phường, còn có thể cự ly nội thành gần một chút. Cái khác địa phương nói không chắc đụng đến âm hồn khái tỷ lệ càng cao. Sau năm ngày, Trần Mục thân bên trên xương vụ biến mất, sau lưng ngực đau đớn cũng biến mất. Tại viện tử liền đánh 3 chuyến bạch ngọc thiềm thử luyện hình thuật, cũng không có cảm giác cái gì không thích. Trung quy không phải phía trước cái kia yếu gà a. Lần trước hắn chỉ là bị Thiên Sơn đạo nhân quét một trường, hắn liền bị bức bách tu dưỡng 2-3 tháng mới hoàn toàn khôi phục. Hiện nay đụng tới càng sinh manh âm hồn quái, lại 5 ngày liền khôi phục lại. Liền là đói bụng càng nhanh, một ngày ăn 5 tấn. Mỗi bữa lượng cơm ăn đều là thường nhân gấp 2-3 lần. Hiện nay hắn thân thể khôi phục, lượng cơm ăn lại không khôi phục, vẫn ý như cũ ăn hơn nhiều, mà lại còn thế nào ăn đều không hợp. Cũng không biết những kia giáp phách cao nhân là thế nào qua. Trần Mục một mặt phức tạp đi ra nhà vệ sinh. Ăn được nhiều, hàng cũng nhiều a. Khẳng định phải có cao năng lượng thức ăn. Trần Mục chắc chắn. Cũng tỉ như Tịch Cốc Đan. Trần Mục lúc này có chút minh bạch giới giáp vì cái gì cái này ghét bỏ cái này danh tự. Hắn gặp qua, có lẽ có thể dùng nghĩ biện pháp làm một chút đến nghiên cứu một chút. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Nhưng mà ở trước đó, hắn cân nhắc là như thế nào kiếm tiền. Dưới mái hiên, Trần Mục tay bên trong nuốt một khỏa Hóa Long Đan. Cái này là hắn tay bên trong cuối cùng một hạt. Trước đây hắn tổng cộng được đến 20 hạt, cho cắt lao đầu 4 hạt đổi luyện hình thuật, bán 15 hạt đổi tổ minh phủ. Tay bên trong cái này một hạt là hắn duy nhất giữ lại một khỏa. Không biết có cái gì đồ vật có thể thay thế chiếu điện hồng. Trần Mục tự nghĩ suy nghĩ. Hóa Long Đan mặc dù hố, có thể tại đại lương trên giang hồ lại phi thường đáng tiền. Có thể đổi luyện hình thuật, cũng có thể mua tổ minh phủ, có thể xưng đồng tiền mạnh. Khói đen lan lộn, một cuốn tiểu cánh tay trường quyển trục xuất hiện trong tay. Một bản hắn rất lâu chưa có xem kinh quyển, Thiên Sơn Kinh. Trần Mục giải khai màu đen trói buộc dây thừng, thả tại dài đầu trên bàn mở ra, trực tiếp nhìn về phía cuối cùng một bộ phận nội dung. Cái này bộ phận nội dung chữ viết cùng phía trước có lấy chút hơi khác biệt, giống như là hậu nhân phụ gia. Dưỡng dưỡng người, thế âm hồn. Nguyên lai không chỉ tế luyện âm hồn, còn có thể tinh luyện tam bảo tinh túy. Trần Mục ánh mắt phức tạp. Cái gọi là tinh luyện tinh túy bảng môn bí pháp, hắn rất sớm đã sở hữu. Chương 114, tòa hồn chú. Lấy mạng người luyện dược. Trần Mục sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là lòng mềm yếu. Trần Mục thở dài một hơi. Có thể nghĩ đến lúc nào cũng có thể xuất hiện âm hồn quái nguy cơ, Trần Mục lại bắt đầu khó khăn. Lại phòng chế mấy khoản chú y các bí dược. Trần Mục trái tim khẽ động. Linh Sa Hoàn cùng Thanh Phong Tán mỗi tháng có thể cho hắn kiếm hơn 300 lượng bạc. Dùng cái này phần thu vào đến mua sắm giá cả cao ngang tổ minh phủ, thực tại hạt cắt trong sa mạc. Đắt đỏ bí dược lợi nhuận cao, có thể dùng cũng ít. Trần Mục thở dài. Chỉ có Hóa Long đan cái này có thể để thăng thực lực bí dược. Không quản giá cả nhiều cao, có nhiều ít liền hội bị bán bao nhiêu. Không thể dùng những sinh linh khác thay thế người sống. Trần Mục nhìn chằm chằm Thiên Sơn Kinh cuối cùng một đoạn văn tự không cam tâm nghĩ lấy. Tại cuối cùng nhất địa phương, có một thiên mấy trăm chữ kinh văn. Từng chữ đều biết, hợp lại cùng nhau liền thành không có ý nghĩa luận mã. Cái này loại kinh văn hắn quen, bên trong dấu lấy thôi động pháp khí chú lệnh. Tòa hồn chú. Trần Mục con mắt nhắm lại, muốn không, trước đem cái này chú lệnh luyện lên đến. Đại lương năm 641, 16 tháng 4. Lâm Hành Phượng, Trần Trạch. Tây hồi lương đỉnh dưới khói đen lan lộn, một khối dưa hấu đại đen nhánh tỏi sắt xuất hiện tại bàn đá bên trên. Trần Mục hít sâu một hơi, tay phải tái hiện một chôi đoạn kiếm. Xuy. Nương theo bé không thể nghe phá không âm thanh, tỏi sắt vô thanh vô tức xuất hiện 9 cái lỗ thủng. Lỗ thủng xung quanh màu đỏ thẫm, phụ cận không khí đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt hơi hơi và mèo. Trần Mục xoay người nhìn xem, 9 cái lỗ thủng trước sau thông thấu, đã bị trong tay áo kiếm hoàn toàn đâm xuyên. Trần Mục nhìn về phía trước mắt tường xám. Trong tay áo kiếm, 178-10.000 tứ giai. Không biết rõ hiện tại trong tay áo kiếm có thể không đâm xuyên giáp phách. Trần Mục rất có chút ngao ngoe muốn động nhìn lấy ô một đoạn kiếm. Lần trước đụng đến Trác Cứng Hải, chính mình liệu mạng già thi triển càn khôn nhất kích, vẫn y như cũng chỉ có thể hơi hơi điểm phá đối phương phách lực. Hiện nay đột phá tam giai, có thêm một cái tên gọi xuyên vân bí kỹ. Nó có thể tại xuất kiếm nháy mắt, để chỗ mũi kiếm tại chấn động tần số cao bên trong, từ này mang đến mạnh mẽ lực xuyên đấu. Lại thêm lên ôm một kiếm vốn liền cứng rắn sắc bén, Trần Mục lập tức cảm xúc rung động. Hắn tay trái nhanh chóng bị đen nhánh phách lực bao trùm. Tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhắm chuẩn tay trái lòng bàn tay, sau đó, Trần Mục liền đem trong tay háo kiếm thu vào. Rất đau. Lần sau tìm cái du phách cao thủ lại thử đi. Tại nhà ngốc 5-6 ngày, thương thế đã triệt để dưỡng tốt. Đưa vào đại lượng tinh lực bạch ngọc thiềm thư luyện hình thuật còn chưa đột phá tứ giai. Trong tay háo kiếm cái này gác lại thật lâu kỹ năng lại gợn sóng không sợ hãi đi đến tứ giai. Toàn thân gân cốt cơ thịt lại lần nữa phát sinh chất biến. Biên độ cùng bạch viên luyện hình thuật kém không nhiều. Tố chất thân thể để thăng chưa tới một thành, tính cân đối lại để thăng không ít. Phát lực càng thêm thông thuận. Trong tay háo kiếm uy lực để thăng mấy lần không thôi. Mà bổ sung xuyên vân bí kỹ, cực lớn để cao đâm xuyên lực. Thu hồi thỏi sắt trong tay háo kiếm, Trần Mục móc ra hai trường tổ minh phủ thả tại bàn đá bên trên. Một phần. 2.800 lượng làm khó anh hùng a. Suy nghĩ một chút vài ngày trước gặp đến âm hồn, Trần Mục hiện tại vẫn ý như cũ nghĩ lại phát sợ. Kia vẫn chỉ là một cái, nếu là đụng đến một đám, hai trường có thể không đủ. Trần Mục tê cả da đầu, hắn đều có chút hoài niệm Lâm Sắc. Cái kia kinh hồng bang Lâm Đường chủ tình bằng hữu quý tặng, để Trần Mục rất là tiêu xái một đoạn thời gian. Nhà tùy tiện thuê, Xuân Phong lâu tùy tiện đi, ăn miếng thịt bự, chén lớn bú sữa, đồ ăn có đủ. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, Trần Mục ngao ngoe muốn động, lại tìm cái oan đại đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không khỏi cười khổ lắc đầu, giết người mò thi ý niệm, lại tự nhiên mà thành xuất hiện tại ta nao hải bên trong. Gần mực thì đen a. Trần Mục thở dài một hơi. Đều trách cái này thật đáng ghét thế đạo. Hơi kém dung chuyển ta thiện lương phẩm tính. Trần Mục liền bận khuyên bảo chính mình, ta muốn làm cái người tốt, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc thị phi. Liên tục đối tự mình tiến hành tâm lý ám chỉ, Trần Mục yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Muốn không, đi sòng bạc hoặc là hát thị bên trong lộ một chút tài. Thật lâu, Trần Mục mới dùng kiên định ý chí đè xuống cái này mê người ý nghĩ. Trong đầu lại đột nhiên một tia sáng hiện lên, cái kia Lâm Đường chủ, tựa hồ không chỉ là đưa tặng một số tiền lớn tài. Hóa Long đan, một loại khác đan dược gọi là cái gì nhỉ? Lục vị bảo còn là đại lực hoàn. Tính một cái, không trọng yếu. Ừm. Liền gọi Lam dược viên đi. Trạm vào tối. Giới Giáp nhìn lên trước mắt bình sứ hỏi, cái này là cái gì? Lam dược viên. Trần Mục bình tĩnh nói. Kiến thức rộng rãi Giới Giáp mở ra nắp bình ngửi ngửi, mỹ mắt không khỏi lắc một cái. Nhìn đến ngươi là thật thiếu tiền. Quỷ Lam dược viên, cái này liền là Kim Dương hoàn phòng chế phẩm. Hồng Thuyền gánh hát bên trong cung không đủ cầu trợ hướng dược. Giới Giáp nghi hoặc nhìn Trần Mục, ngươi không phải đem Kim Dương hoàn đều tiễn ta sao? Bằng ngươi hiện tại kỹ thuật, dựa vào ký ức liền có thể làm ra đến. Trần Mục ra mặt lắc một cái, bình tĩnh nói, đương nhiên. Giới Giáp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Mục, nguyên lai là sớm liền phòng chế tốt. Mô phỏng cái này loại dược, ngươi cái này tính là phòng trước vô hại, còn là phòng trước vô hại. Giới Giáp đẩy mặt ý vị thâm trường. Trần Mục mặt không biểu tình cương điệu, ta muốn thanh minh một chút, trước đây mài giũa, hoàn toàn là vì luyện tập chế dược thuật. Lại nói, ta bị cái đồ chơi này làm cái gì? Hào không có đất dụng võ sao? Giới Giáp nhếch miệng lên, vẻ mặt thành thật gật đầu nói, đúng, ngươi chỉ là vì luyện chế dược thuật. Trần Mục, ăn cơm ăn cơm. Trần Mục liền vội vàng đứng lên đi phòng bếp bưng thức ăn. Hắn hôm nay cố ý dùng bình gốm hầm một hũ thịt kho tàu. Tiểu hỏa chậm hầm một buổi chiều, màu sắc bóng loáng nâu đỏ, da thịt mềm nát, đũa kẹp lấy liền đoạn. Đi ra phòng bếp, Trần Mục đã khôi phục bình tĩnh. Đối giới giáp mắt bên trong không chút nào che giấu chế nhạo làm như không thấy, bất quá một chút dị dạng ánh mắt mà thôi. Kiếm tiền nha, không xấu hổ. Cơm về sau, Trần Mục bưng ra hạt vườn bánh ngọt, lại lấy ra ấm áp trà lạnh. Tháng tư qua nửa, Nam Dương thời tiết từng bước oi bức. Hay trừ bỏ hỏa trà lạnh, chính hợp thời nghi. Trần Mục mang lấy chén gỗ, thoải mái uống một ngụm hơi đắng mang ngọt trà lạnh, bình tĩnh hỏi, chiếu điện hồng nhất định đến từ người sống. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục, sinh linh, người sống có thể dùng, tinh quái có thể dùng, phổ thông ba loại gia súc lục súc cũng được. Tinh quái? Trần Mục nhịn xuống hiếu kỳ, tiếp tục tìm hiểu, kia thế ra vì cái gì nhất định muốn dùng người? Hiệu suất cao. Giới giáp nhàn nhạt, một vạn con như cùng 100 người, thế nào tuyển? Trần Mục nội tâm đột nhiên phát lạnh, mà lại có chút pháp khí tế luyện, phải dùng nhân hồn. Giới giáp bình tĩnh nói bổ sung. Trần Mục im lặng. Cái này thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, thế gia tử đệ cao cao tại thượng, từ không có tại hồ qua nhân sinh bình thường chết. Phổ thông người chỉ là bọn hắn nô dịch, gia súc. Tại trong mắt những người kia, 100 người đương nhiên không sánh bằng một vạn con yêu. Nghĩ lấy lúc này trên giang hồ lưu thông hóa long đan, hoàng nha đan mấy cái một đám đan dược. Trần Mục lập tức toàn thân kéo căng. Không quản biết không rõ tình trạng, những kia dùng đan dược người giang hồ, từng cái đều biến đến khuôn mặt đáng ghét lên đến. Mà xem như đan dược ngọn nguồn thế gia thành viên, nói bọn hắn là khoác da người yêu ma quỷ quái đều không chút thua kém. Chỉ có những người bình thường kia một mực tại bị động bị hại. Kẻ yếu bị hay. Trần Mục thở dài. Hắn không khỏi nghĩ đến Thanh Sơn huyện kia chàng sương mù. Ta có thể không nghĩ chết không rõ ràng. Đưa đi rồi giáp, Trần Mục móc ra Thiên Sơn Kinh, bắt đầu mặc niệm tòa hồn chú. Đã có thể dùng ba loại gia súc lục súc thay thế, kia hắn liền không có lý do từ bỏ phòng chế hóa long đan. Đột ngột đột kích tâm hồn, liền giống một phiến âm vân bao phủ trái tim, tổng là để Trần Mục lo lắng bất an. Hắn vô cùng cần thiết đại lượng tổ minh phủ. Chương 115, gợn sóng. Đại lương năm 641, ngày 19 tháng 4. Đêm khuya, thành Nam Sùng Đức Phượng. Lý phủ, một tòa chiếm đất 5 mẫu đại trạch viện. Viện bên trong giả sơn giả thủy xen vào nhau bài bố, gạch xanh ngói xanh rộng rãi phòng ốc liên miên. Hộ viện ba người nhất tổ, nâng lấy đèn lồng, tại to lớn trạch viện bên trong có thứ tự tuần tra. Các chỗ chân tường nơi bí ẩn, từng đầu lông đen chó giữ nhà nằm sấp. Nguyệt quang chiếu dọi xuống, hai mắt lúc này phản xạ hồng quang nhàn nhạt. Này lúc, một đám hắc y nhân đột ngột leo tường mà vào. Những này người rơi xuống im lặng, tựa như sớm liền quen thuộc trạch viện bên trong tuần tra bố trí. Rơi xuống liền phi tiêu bắn trụm, vừa đứng dậy chó giữ nhà lập tức im lặng ngã xuống đất. Chợt lặng lẽ ẩn nút, các loại tuần tra hộ viện đi qua lúc, đột nhiên tập kích. Một đánh chết mạng về sau, lại nhanh chóng ẩn nút hướng xuống một cái tuần tra điểm. Từ trạch viện bầu trời nhìn xem, 7-8 đội hắc y nhân đồng thời tiến mạnh, không ngừng hướng vào phía trong trạch thu nhỏ công kích vòng. Những nơi đi qua, viện bên trong tuần tra hộ vệ, gõ mò cầm canh phu canh, gian phòng bên trong ngủ say nha hoàn nô buộc, đều bị im lặng diệt khẩu. Ầm. Nội trạch một phiến cửa phòng đột nhiên vỡ vụn. Một cái hơn 40 tuổi phúc hậu trung niên người đánh vỡ cửa phòng, ngã xuống tại viện bên trong. Hắn bụng cắm vào một chôi quỷ đầu đại đao, đầy mặt tiên huyết, hung dữ nhìn chằm chằm theo sát phía sau ra khỏi phòng bóng người. Thượng quan đồng, ngươi làm sao dám? Nghe lấy càng ngày càng dày đặc huyết tinh vị, phúc hậu trung niên người cái cổ nổi gân xanh. Ta vì cái gì không dám? Thượng quan đồng hơn 40 tuổi, mặt trắng như ngọc, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: "Lý Thần Thông, đã ngươi dám khiêu khích ta thượng quan gia, liền muốn làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Lão tử lúc nào khiêu khích qua thượng quan gia?" Lý Thần Thông nhịn không được phun ra một ngụm máu, khí con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thượng quan đồng một mặt âm trầm nhìn đối phương: "Ngươi vậy mà quên? 8 năm trước hôm nay, Xuân Phong lâu chọn hoa khôi, ta sơ suất, không có đủ tiền, không có nghĩ rằng lại bị ngươi tiên phong cướp đi đầu ngọn gió. Ngươi làm sao dám? Những năm này, ta khổ luyện võ nghệ, sớm liền nghĩ báo lúc đó cướp đầu ngọn gió chi thủ. Ta nhìn, liền tại hôm nay đi." Lý Thần Thông: "Lúc đó ta dùng tiền mua hoa khôi, không phải vì tặng cho ngươi sao? Ngươi mẹ nó liền nhớ rõ ta cướp ngươi đầu ngọn gió à nha?" Thượng quan đồng: Thần thông minh, ta khả năng ghi sai." Cái này lúc, một cái hắc y nhân bá một lần xuất hiện tại thượng quan đồng trước mặt, quỳ một chân trên đất, nhị ra, đều giết sạch. Lý Thần Thông: "Thượng quan đồng một mặt buồn vô cớ, được rồi, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đi đi. Đúng, nhớ rõ đừng quên đem hắn nhà đáng tiền đồ vật mang đi, đặc biệt là khế đất khế nhà." Thượng quan gia, nội trạch lương đình bên trong. Thượng quan Kỷ ngồi tại lương đình dưới, khoan thai nhìn lấy kỳ phổ, chậm rãi nghiên cứu kỳ lộ. "Đại ca, kia mấy nhà người đều để ta giết chết." Thượng quan đồng xông vào lương đình vui tươi hớn hở nói: "Lại dám nói thành bên trong tà ma làm loạn cùng chúng ta có liên quan, gieo rắc lời đồn, khiêu khích thượng quan gia, chết không có gì đáng tiếc." Thượng quan Kỷ liếc một mắt hưng phấn thượng quan đồng: "Tối hôm qua không có ít vớt đi." Thượng quan đồng lập tức nết miệng lặng lẽ cười. Đương tổng nhìn chằm chằm một chút kia cực nhỏ lợi nhỏ: "Bất quá là ngoại thành mấy cái tiểu môn tiểu hộ thôi, ngươi nếu là có thể tìm tới nội thành mấy nhà cùng những kia người cấu kết chứng cứ, diệt mấy đại gia, chẳng phải là kiếm càng nhiều." Thượng quan đồng lập tức vào đầu: "Còn là đại ca Cao Minh kia, ta đi tìm chứng cứ." "Ừm." Thượng quan Kỷ đạm nhiên gật đầu. "Ngọc Nhi Bắc Thượng tìm kiếm thiên cơ lệnh, cái này là chúng ta thượng quan gia chờ đợi trăm năm cơ hội. Khi tìm thấy thiên cơ lệnh phía trước, Thang Sơn doanh muốn ổn, Nam Dương phủ càng không thể loạn. Kia mấy đại gia tộc một mực không an phận, muốn nhanh chóng trừ rơi những này không an ổn nhân tố." Thượng quan đồng cười hắc hắc: "Ngươi liền nhìn tốt ta, không quản có chứng cứ hay không, ta đều cho ngươi đem chứng cứ tìm đến." Lâm Hành Phượng, Trần Trạch. Trần Mục ba ngày qua niệm chú niệm miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc tại hôm nay nhập môn. Tòa hôn chú, 12-10.000 nhất giai. Tiếp lấy đọc đi. Trần Mục bất đắc dĩ, hắn ưa thích soát độ thuần thục, nhưng mà không ưa thích cái này vô cùng lo lắng đi cứng soát. Có thể hắn cần muốn nhanh chóng phòng chế hóa long đan, không thể không bỏ qua cái khác kỹ năng, mất ăn mất ngủ niệm tòa hồn chú. vừa tốt tiến vào nhất giai, độ thuần thục không ngừng mang đến cảm ngộ. Mấy trăm chữ khó đọc kinh văn, biến thành hơn 30 cái cổ quái âm tiết. Đằng sau tốc độ hẳn là còn có thể nhanh một chút. Ba cái cổ quái âm tiết từ trong miệng phun ra, năm đoàn khói đen hiện lên ở thân trước. Ngũ quỷ bản sơn, khói đen lập tức xoáy chuyển thành vòng, một cổ mãnh liệt cảm giác đói bụng đột nhiên đánh lên trái tim. Miệng bên trong điên cuồng bài tiết nước bọt, không kịp chờ đợi thôn phệ dục vọng không ngừng xung kích đại não. Thật lâu, chân mục tản mất khói đen, thu về ngũ quỷ. Tựa hồ có thể thoáng khắc chế thôn phệ xúc động. Cái này liền là tỏa hồn chú tác dụng, hạn chế ngũ quỷ, hoặc là nói, càng mạnh mẽ hơn điều khiển ngũ quỷ. Chờ soát lên đến lại xem đi. Uống một ngụm thấm giọng dược trà, Chân Mục thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, mở ra Thiên Sơn Kinh. Tế âm hồn bí pháp, ngoại trừ tỏa hồn chú, còn có một bộ gọi Thăng Tiên Đan phương thuốc, dùng đến dưỡng dược người. Cái này có thể cùng dưỡng chữ nửa điểm không dính dáng. Chân Mục một bên nhìn một bên lưu lơi, hoàn toàn liền là không để ý tính mệnh, cưỡng ép thôi phát nguyên khí hổ lang chi dược. Tựa hồ là vì gia cường dược nhân khí huyết. Có lẽ, cái này cũng có thể dùng tại ba loại gia súc lục súc thân bên trên. Chân Mục híp mắt suy xét. Nam Dương phủ, Tháp Hà. Một đầu 50 mét hàng thuyền chậm rãi phiêu tại rộng lớn mặt sông bên trên. Đầu thuyền, một cái hơn 40 tuổi mặt chữ quốc hán tử, khoanh chân ngồi tại bong thuyền bên trên. Thân trước bày biện cái bốn phương bàn con. Bàn con thả lấy một cái đen sứ bình uống, nồng đậm hương rượu từ hộp bên trong bay ra. Trên bàn còn có hai cái món ăn đạm bạc, một bàn thái mỏng đầu heo thịt, một bàn dầu chiên củ lạc. Trung niên người thổi lấy mặt sông gió nhẹ, một mặt thoải mái từ châm tự uống. Đại ca, lão tam truyền đến tin tức, đêm qua ngoại thành, đại đại tiểu tiểu bảy nhà người bị diệt môn. Một cái mặt tròn hán tử đi đến trung niên nhân thân sau ôm quyền nói. Chi phủ nha môn đối bên ngoài nói là phương bắc loạn chiến, dẫn đến tà ma tàn phá bừa bãi. Sang bậy. Mặt chữ quốc trung niên người cười nói. Sắp thực sang bậy. Mặt tròn hán tử mặt mang trào phúng, ngược lại ta là không có nghe nói, cái nào tà ma còn hội đào sâu ba thước vơ vét tiền hàng. Lao tam học được bản sự, lại gạt đến bảy nhà người đi giúp chúng ta thăm dò thượng quan kỷ. Mặt chữ quốc trung niên người cười nói. Mặt tròn hán tử lúng túng hồi lâu nói, hai nhà. Mặt chữ quốc trung niên người nghi hoặc quay đầu. Lao tam chỉ nói động hai người nhà. Kia cái khác năm nhà. Mặt tròn hán tử nhún vai, dẫn đội diệt môn là thượng quan đồng. Hoặc, cái này là hướng lấy kiếm tiền đi. Mặt chữ quốc trung niên người bật cười. Thượng quan kỷ liền không sợ thượng quan đồng cho hắn chuyện xấu. Mặt tròn hán tử nghi hoặc. Hắn là cố ý. Mặt chữ quốc cười nhạt, vì trấn nhiếp đạo trích. Chỉ là một chút truyền ôn, liền lập tức giết gà dọa khỉ. Ta đoán kia trừ tà kính, khẳng định bị thượng quan ngọc mang đi. Tiếp tục để người thăm dò. Tốt nhất chưa chút mà chứng cứ, dính liễu nội thành mấy đại gia. Để bọn hắn trước đấu. Được. Mặt tròn hán tử cung kính chắp tay. Tại thành bên trong tìm một chút mà không người ở lại nhàn trí trạch viện, đem chúng ta người chậm rãi tiếp tiến đến. Mặt chữ quốc tiếp tục phân phó, đi đi. Vâng. Chương 116, an toàn. Ngày thứ hai cả ngày. Chân mục ngoại trừ thường ngày ăn cơm nghỉ ngơi, tất cả thời gian đều tại niệm tụng tòa hồn chú. Lúc chạm vào tối, độ thuần thục tăng thêm đến 792 điểm. Tiếp tục chú lệnh còn có thể rút ngắn, tổng thể đến nói, 10 ngày bên trong nhất định có thể giải quyết. Chân mục buông lỏng một hơi. Nhị giai hẳn là có thể dùng. Chân mục suy đoán. Trước đây cái kia Thiên Sơn đạo nhân chỉ có thể điều khiển một cái âm hồn người giấy. Ngũ quỷ bàn sơn chú đại khái tại nhị giai. Đối phương tỏa hồn chú dự đoán cũng tại nhị giai. Thậm chí khả năng chỉ có nhất giai độ. Thiên Sơn đạo nhân có thể không có độ thuần thục phần mềm hắc. Hắn có lẽ chỉ là dùng đến tế luyện âm hồn, tăng cường người giấy uy lực. Trần Mục nghĩ đến một loại khả năng. Nhị giai tỏa hồn chú cũng không nhất định có thể thành công hút lấy tam bảo tinh túy. Đến thử. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Mục liền chạy tới phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn. Theo lấy chủ nghệ kỹ năng đề cao, hắn nấu cơm càng phát thuận buồm xuôi gió. Từng cái hình tròn gốm đen đồ ăn trong mâm, thả đầy tắm cắt sạch sẽ các loại nguyên liệu nấu ăn. Thả vào hành tỏi phối liệu xào thơm. Trần Mục bưng lên một bàn lục diệp đồ ăn rót vào trong chảo nóng, não hải bên trong nháy mắt lóe qua một đạo số liệu, món chính nặng chừng 1 cân 5 lượng. Một trận lật xào về sau, chờ đợi rau quả biến mềm, lấy tay từ tông sắc bình gốm bên trong bóp ra trắng nhợt hạt muối, một tiền muối ăn, vừa tốt. Giới lao đầu khẩu vị tựa hồ càng nặng một chút. Trần Mục nhìn về phía muối hộp. Được rồi, hắn một tan trực, ta còn có thể chịu theo hắn. Trần Mục hừ hai tiếng, lốp bốp lật xào, để muối ăn các loại gia vị đều phân tán, tiếp lấy nhanh chóng ra nồi. Bất quá cho hắn thêm nửa cái trứng vịt muối. Sạch sẽ sứ trắng đồ ăn bàn bên trong, xanh biết rau dưa tựa như vừa lấy xuống. Nồng đậm mùi thơm quyết tán, Trần Mục tỉ mỉ ngửi, phân biệt các loại phối liệu tỷ lệ. Lập tức hài lòng gật đầu, luyện hình thuật luyện nhiều còn là rất có chỗ tốt. Tuy không có gấp thành giáp, nhưng mà hắn đối thân thể tinh tế điều khiển lại không ai bằng. Cái này để hắn tại nấu cơm lúc, đối chủ tài phối liệu trọng lượng tỷ lệ trưởng không đặc biệt tinh chuẩn. Làm ra đến đồ ăn sắc hương vị đều đủ. Chờ hắn đem 6 đồ ăn một chén canh, 3 món mặn 3 món chay bưng lên bàn ăn, giới giáp đã tại lương đình bên trong chờ đợi đã lâu. Cái này có thể không giống ngươi. Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy giới giáp. Phía trước đối phương có thể đều là bấm lấy giờ cơm mà tới. Hôm nay thế nào đến sớm như vậy? Giới giáp không nói chuyện, lặng lẽ đưa cho Trần Mục 2 trường 100 lượng ngân phiếu. Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy hắn. Có thể từ cái này chết muốn tiền tay bên trong gặp về đến tiền sâu, kia có thể thật là quá hiếm có. Lam dược hoàn bán chạy như vậy. Trần Mục bừng tỉnh. Hôm qua vừa cho giới giáp 25 hạt lam dược hoàn, nhìn tình hình này, đều bán xong rồi. Ngươi có thể dùng nhiều làm một điểm. Giới giáp bình tĩnh nói. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, cười hắc hắc, chia 5 năm trướng. Giới giáp mí mắt nhấc lên 2 phần, minh hoàng nhãn châu nhìn chằm chằm Trần Mục. Trần Mục không nhúc nhích chút nào, kẹp một mảnh lục diệp đồ ăn, bỏ vào trong miệng cắn răng rắc rung động, lông mày chọc lên, đắc ý nói, "Ta, Trần Mục, nắm giữ hạch tâm kỹ thuật. Cái này song ưu thế tại ta nha." 46. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục nội tâm thỏa mãn, phía trước bọn hắn có thể là chia 37. Nhưng mà nghĩ nghĩ, Trần Mục còn là mở miệng tranh thủ nói, vẫn y như cũ 5 năm, nhưng mà ta không muốn tiền, ngươi có thể dùng tổ minh phủ gắn nợ. Thành giao. Giới giáp gọn gàng mà linh hoạt nói. Trần Mục, ta thế nào có loại bị hố cảm giác? Không thể dựa theo 2800 lượng cho ta tính, ngươi phải đánh gãy, dựa theo 2500 lượng một chương đến tính. Trần Mục không cam tâm, nhanh chóng có kẻ mà cả. Không có vấn đề. Giới giáp khỏe miệng hơi vện, dùng đũa chọc lên to bằng móng tay một khối chảy mỡ trứng vịt muối, bỏ vào trong miệng, một mặt hưởng thụ chậm rãi nhấm nháp. Trần Mục, cái này thông khoái. Thua thiệt. Cuộc mua bán này nhất định thua thiệt. 2500 lượng ngươi đều bán. Thua thiệt chết ngươi. Trần Mục tràn đầy vị chua phàn nàn. Không thua thiệt. Giới giáp một mặt đạm nhiên, liền một chút giá thành phí mà thôi. Cái gì ý tứ? Trần Mục một mặt ngộng. Ý là, tổ minh phủ liền là ta vẽ ra. Giới giáp minh hoàng nhãn châu hơi hơi chuyển động, tràn đầy ý cười nhìn xéo qua Trần Mục, ta cũng nắm giữ hạch tâm kỹ thuật. Trần Mục. Ngày thứ hai, Trần Mục ngủ một giấc đến đại trời sáng, thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Lại năm một hồi, Trần Mục mới đứng dậy bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Chủ yếu là đem tản mát gian phòng các chỗ tổ minh phủ thu lại. Bốn mặt vách tường theo thường lệ bốn chương, hai phiến cửa sổ đều một chương, trên xà nhà hai chương, mặt đất hai chương. Đem 10 cái tổ minh phủ ôm vào trong lòng, Trần Mục lại xoay người từ dưới giường móc ra một chương giấu kỹ trong người. Cái này mới thản nhiên ra khỏi phòng, chuẩn bị tắm rửa ăn điểm tâm. Nghe nói giới giáp hội hòa phủ, Trần Mục tối hôm qua quấy giày đòi hỏi, thậm chí dùng nấu cơm không rửa tay vì uy hiếp, cuối cùng từ giới giáp kia bên trong nợ đến 15 chương tổ minh phủ. Cũng liền nhiều bận rộn 3-4 tháng mà thôi. Trần Mục không cần suy nghĩ, hắn mỗi ngày chỉ cần hoa nửa canh giờ, liền có thể để luyện ra 25-30 hạt làm dược hoàn. Mỗi quả dược hoàn có thể mang đến cho hắn 10-12 lượng bạc. Một cái tháng liền có gần vạn lượng thu vào. 15 chương tổ minh phủ, 3-4 tháng liền có thể trả hết nợ nần. Lúc này liền không cần vô cùng lo lắng soát tỏa hồn chú. Trần Mục uống một ngụm ấm áp sữa đậu nành, chậm ung dung nghĩ lấy. Hắn là thật không nghĩ tới Lam Dược Hoàn hội bán chạy như vậy. Giới giáp cái này chết muốn tiền đều dám ký sổ. An toàn nha. Tháp Hà bên trên, một đầu 50m hàng thuyền thuận lợi đi qua quan khẩu kiểm tra, lại lần nữa phiêu tiến Nam Dương phủ. Hàng thuyền tại Nam Bờ từ Huệ phường tiểu bến tàu đậu. Một đám thân xuyên màu nâu áo ngắn công nhân buốc vác bỏ lên trên thuyền dỡ hàng. Ở giữa 3-5 cái thân xuyên hôi ý người đi xuống, lặng yên biến mất tại bến tàu. Lúc xế chiều, công nhân buốc vác lại đem tân hàng hóa lắp đặt thuyền, mấy cái hôi y người lại lặng lẽ lên thuyền. Hàng thuyền rời đi bến tàu, chậm rãi hướng về thành bên ngoài phiêu đi. Mặt chữ quốc trung niên người vẫn ý như cũ khoanh chân ngồi ở mũi thuyền bong thuyền. Đại ca, ngươi đoán thật chuẩn, thượng quan kỳ bắt đầu tìm Trương gia phiền phức rồi. Mặt tròn hán tử mang theo hưng phấn nói. Mặt chữ quốc trung niên người nhẹ nhàng ném một khỏa củ lạc tiến miệng bên trong. Thượng quan gia cùng Trương gia ân đoán có thể truy tố đến đời trước. Chỉ cần chúng ta hơi hơi dẫn đạo, nhất định dẫn tới tranh chấp. Đi, lập tức ra khỏi thành, cùng ta đi gặp Ma Viên Đồ Sơn. Mặt tròn hán tử lo lắng nói, Đồ Sơn tính cách quái dị, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta đi tìm hắn sợ rằng. Mặt chữ quốc trung niên người cười nhạt một tiếng, mỗi người đều có bất đồng muốn tìm, chỉ cần minh bạch hắn muốn cái gì, cũng không có cái gì không thể nói. Trương gia thế yếu, chúng ta phải cho hắn tìm người trợ giúp. Ngang nhau chiến đấu mới nhìn lên. Lâm Hành Phượng, Trần Trạch, Trần Mục ăn được ngủ được sướng như tiên. Ăn xong điểm tâm về sau, trước hoa nửa canh giờ, tinh luyện làm dược hoàn. Một lần chế tác, ước chừng có thể ra 25-30 hạt. Đúng lúc đủ giới giáp một ngày bán ra. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu diễn luyện bạch ngọc thiềm thư luyện hình thuật. Ngược bên trong cất 17 tấm tổ minh phủ, Trần Mục an toàn cảm giác đại tăng. Tòa hồn chú nhu cầu không có kia cấp bách, hắn lại lần nữa nhặt lên luyện hình thuật. Nước hoa chung quy chỉ là nước hoa, không có thuốc sát trùng, làm cái vị đập rồi cũng được a. Suy cho cùng, trước mắt hắn chỉ biết phách lực có thể đụng chạm âm hồn. Buổi chiều hắn mới sẽ cầm ra thời gian đến soát tỏa hồn chú, cũng không biết cao đẳng cấp tỏa hồn chú hiệu quả như thế nào. Nếu có thể để ta triệt để trưởng khống ngũ quỷ bản sơn chú liền tốt. Hiện tại ngũ quỷ bản sơn chú có thể thả khó thu, nếu là gặp đến huyết nục, nuốt không sạch sẽ, mãnh liệt thôn phệ dục vọng liền lại không ngừng xung kích Trần Mục đại não. Muốn ngừng đều ngừng không xuống đến. Chương 117, miếng vá. Nam Dương phủ thành bên ngoài, Thanh La Sơn. Một tòa bị xanh ngắt thảm thực vật hoàn toàn bao trùm tiểu sơn. Sườn núi chỗ có một núi suối thác nước nhỏ. Bên cạnh cách đó không xa, rậm rạp cây rong rừng bên trong, một tòa bỏ hoang đạo quán nhỏ ẩn tàng trong đó. Đạo quan trong chính điện đứng thẳng một cái đầu lâu phá toái tàn khuyết tự thần. Bốn phía pha tạp phai màu vách tường bên trên, loan thoáng có thể thấy thần ma hoa văn màu đồ án. Một cái thân cao 2m, bắp thịt toàn thân từng cục, làn da đều bị chống vặn vẹo ra quái dị đường nét trắng hán, chính ngồi tại đại điện bên trong. Trước người hắn điểm lấy một đống lửa, bên cạnh là bị đập nát bàn thờ. Lúc này đại hán chính dùng bàn thờ vật liệu gỗ nhóm lửa, chậm ung dung nướng một đầu 200 cân dạ trư. Hắn cũng không cần ao, ngón tay dễ dàng liền mở ra da thịt, đều giải lên gia vị. Chờ ngoài da nướng chín, không để ý chút nào nhiệt độ nóng rực, tiện tay liền đem ngoại tầng thịt chín bắt xuống nhét vào miệng bên trong, hai lần nhai nát nuốt vào trong bụng. Đồ Sơn, giúp ta đối phó thượng quan kỷ. Sự thành phía sau, ta hội mang binh bắc thượng tìm kiếm thiên cơ lệnh. Cái thứ nhất hội trước tiên giao cho ngươi. Mặt chữ quốc trung niên người đi vào đại điện, gọn gàng mà linh hoạt mở miệng. Triều Phương, ăn thì sao? Đồ Sơn lấy tay bắt xuống một đoàn mang lấy huyết tinh nửa chín thịt đưa cho mặt chữ quốc trung niên người Triều Phương. Triều Phương cười lắc đầu, ta có thể không muốn bị ngươi bóp nát đầu. Đáng tiếc. Đồ Sơn nhìn chằm chằm Triều Phương đầu, một cái đem thịt heo nhét vào miệng bên trong. Lúc nào động thủ? Triều Phương khỏe miệng nhếch lên, chờ ta tin tức. Đại lương năm 641, ngày 3 tháng 5, thời tiết càng nhiệm trùng nóng. Trần Mục Xuyên lấy lộ ra cánh tay áo lót, ngồi tại cây hồi lương đỉnh dưới. Xung quanh xó xỉnh 7-8 cái thùng gỗ, bên trong thả đầy trong suốt khối băng. Cả lương đỉnh nhiệt độ cũng không khỏi hạ xuống 2-3 độ. Bàn đá bày biện cái chậu gỗ, một đầu tiểu cánh tay dài cá sống tại trong đó không ngừng nhảy nhót. Ba cái cổ quái âm tiết phun ra. Ngũ quỷ bàn sơn. Năm cái âm hồn người giấy trước người tái hiện, chợt hóa thành năm đoàn khói đen. Trần Mục miệng bên trong lập tức bắt đầu bài tiết nước bọt, nhìn lấy nhảy nhót tương bừng cá sống, con mắt đều bắt đầu sáng lên. Ông. Khói đen chợt lóe lên, đầu cá lập tức biến mất. Đứt gây vương vước, thật giống như bị lợi nhận chặt đứt. Khói đen tại chậu gỗ bầu trời cuộn cuộn, không ngừng thử nghiệm hướng còn lại nửa cái cá xung kích. Trần Mục lại cắn răng gấp gáp nhìn thẳng khói đen. Ông. Khói đen lập tức biến mất. Trần Mục há mồm thở dốc, quả nhiên có thể khống chế ngũ quỷ. Tòa hồn và hồn, khóa liền là ngũ quỷ âm hồn. Cái này là cho âm hồn người giấy mặc lên một đầu dây xích. Gọi ra màu xám vết tượng, Trần Mục nhìn về phía dưới nhất đầu mục. Tòa hồn chú, 93-10.000 nhị giai. Nên đi thử hút lấy tam bảo tinh túy. Lâm Phượng. Trần Mục thay đổi dung mạo, thân xuyên một thân trường sam màu xám. Thi thản nhiên đi vào yên tĩnh đường phố. Âm hồn người giấy bay vào đường phố bên cạnh cây liễu bên trong. Lần lượt tra nhìn đường phố bên cạnh bỏ trống gian phòng. Phát hiện chính mình chuẩn bị dùng chỗ ở cũng không có người xâm nhập vết tích, cái này mới yên tâm đi đến bờ sông lầu gỗ cựu trạch. Nhẹ nhàng linh hoạt leo tường mà vào, Trần Mục đi vào hồ nước bên cạnh lương đình. Khói đen lan lộn, giải lá dụng cho bụi lương đình lập tức bị quét dọn không còn một mảnh. Cũng không biết đến nuốt nhiều ít cá mới có tác dụng. Khói đen tiếp tục lan lộn, từng cái gốm đen bình xuất hiện tại ở giữa bàn đá bên trên. Bên trong thả đều là hắn sớm chuẩn bị tốt rượu mồi. Ném mồi, chờ đợi, cá say, ngũ quỷ đại di chuyển say cá. Đến 13, 5 lần, ngũ quỷ đại đi nuốt cái giếng liền bị nuốt đầy. Thu thập xong bừa bộn bàn đá, Trần Mục nhanh chóng rời đi, trở về Lâm Hoành Phường nhà bên trong. Ngũ quỷ đại bản thân ăn thịt, ngũ quỷ bàn sơn bí pháp cũng ăn thịt. Hai cái kỳ thực là một cái túi dạ dày hai cái miệng. Âm hồn ngũ quỷ hiển nhiên càng bá đạo. Hoặc là nói, túi dạ dày cái này chủ thể tại luyện chế quá trình bên trong, hạn chế hắn tiêu hóa thôn vệ năng lực, gia cường hắn không gian tổn chữ năng lực. Suy cho cùng cái này là cái nạp tu di tại giới tử túi không gian. Đi đốt cái giếng phía dưới bị Trần Mục đệm cái tấm ngăn cản túi dạ dày thôn vệ cá sống. Trần Mục triệu hoán 5 cái người giấy nhỏ, thả vào đi đốt cái giếng bên trong. Ngũ quỷ bàn sơn. Đại lượng nước bọt bài tiết, đói khát nuốt ăn dục vọng không ngừng xung kích đại não. Ý niệm giãn ra, 5 đoàn khói đen xoáy ngược lại hạ, chớp mắt liền đem cái giếng bên trong cá sống nuốt ăn sạch sẽ. Trần Mục dốc hết toàn lực khống chế ngũ quỷ. Thật lâu, ngũ quỷ biến mất. Hắn tỉ mỉ tìm kiếm trong túi không gian. Một điểm hạt vừng lớn nhỏ màu đỏ vũ khí tại cái giếng bên trong phiêu đãng. Kia vũ khí thực tại mỏng manh, vẹn vẹn màu đỏ nhàn nhạt cái bóng. Nếu không phải hắn dùng ngũ quỷ đại thị giác tra nhìn, căn bản không phát hiện được. Tam sinh lục xúc hiệu suất quả nhiên không cao. Kia một đống lớn cá sống đâu? Cũng cùng tỏa hồn chú đẳng cấp có liên quan. Trần Mục hồi ức vừa mới qua, cảm giác giống là tại từ ngũ quỷ đại miệng bên trong cướp cơm. Tỏa hồn chú đẳng cấp thấp, cướp cơm sức lực liền nhỏ, cướp đến tự nhiên là ít. Cho nên, ngũ quỷ đại ăn kỳ thực vẫn luôn là tam bảo tinh túy. Trần Mục có hiểu ra, sẽ không tạo ra đến liền là hướng lấy người đi a. Suy cho cùng người tam bảo tinh túy càng nhiều. Thiên Sơn kinh quả nhiên là cái tả môn kinh văn a. Trần Mục nhún vai cũng không để ý, chỉ cần chính hắn không bị điên biến thành sát nhân cuồng, pháp khí tả môn liền tả môn đi. Tháp Hà bên trên, Triều Phương lại lần nữa ngồi lấy hàng thuyền tiến vào Nam Dương phủ. Tông Thái, chúng ta người tiến đến nhiều ít? Chúng ta huynh đệ 12 cái đều đã vào chỗ. Ba người một tổ, tại nội thành bên cạnh bốn phương, tìm kiếm địa phương ẩn thân. Mỗi người mang 10 cái tinh nhuệ, tất cả đều là dịch tùy cảnh giới. Tông Thái chắp tay cung kính nói, 12 cây nhiếp hồn cọc đều đánh xuống sao? Triều Phương nghiêm nghị hỏi. Đã đánh 9 cây. Còn lại 3 cái địa phương đều có hộ gia đình. Chúng ta người đã cùng 3 nhà tiếp xúc, chuẩn bị cao giá cả mua xuống 3 trại viện. Rất tốt. Nhiều tốn chút tiền cũng không thể để người dẫn tới hoài nghi. Triều Phương hài lòng gật đầu. Chúng ta lúc nào động thủ? Tông Thái kích động hỏi. Chờ đã, các loại thượng quan kỷ đối phó chưa ra. Các loại đồ sơn trọng thương thượng quan kỷ. Triều Phương lạnh nhạt nói. Đúng, an bài cho ta cái chỗ ở. Thời cơ gần đến, ta phải tại chỗ gần nhìn chằm chằm. Vâng. Sau 11 ngày, Nam Dương phủ, Lâm Hoành Phường Trần Trạch. Tòa hồn chú đẳng cấp thuận lợi đột phá đến tam giai. Xoát độ thuần thục ở giữa, Trần Mục cố ý chế tác một nhóm dưỡng dược người bí dược. Bờ sông cựu trạch mấy cái vạc lớn lại lần nữa phát huy được tác dụng. 7 cái vạc lớn chứa đầy lấy cá sống, bình thường đi đốt hơn, dưỡng dược người bí dược cũng theo tỷ lệ thả xuống. Cá sống lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trưởng thành, mà tính tình táo bạo, lực lượng to lớn, khí huyết tràn đầy. Trần Mục không có lập tức tiến hành thử nghiệm, ngược lại tiếp tục đi đôi tỏa hồn chú kinh nghiệm. Lại sau 12 ngày, tỏa hồn chú đột phá vào tứ giai. Đối ngũ quỷ bản sơn chú lực khống chế lại tăng. Trần Mục nhịn lấy đi trắc nghiệm ý nghĩ, tiếp tục cắm đầu hướng soát. Đại lương năm 641, ngày 6 tháng 6, tòa hồn chú rốt cuộc tứ giai viên mãn. Trần Mục gọi ra màu xám vết tượng, từ trên xuống dưới tìm hai vòng cũng không tìm được tòa hồn chú. Trong lòng hơi động, ngũ quỷ bàn sơn chú thần ý đồ hiện lên ở não hải, tựa hồ biến lớn một chút, lại dung thành một thể. Trần Mục đầy kinh hai kỳ, cái này tính cái gì? Đột in còn là miếng vá. Trần Mục không khỏi đối cái này khai sáng bí pháp người rất là bội phục, thật là dám nghĩ dám làm. Tòa hồn chú nhìn đến không chỉ là tinh luyện tinh túy, còn có thể khống chế ngũ quỷ, hoàn thiện ngũ quỷ bản sơn chú, lợi hại. Chương 118, tiền thuê nhà. Đại lương năm 641, mùng 7 tháng 6. Nam Dương phủ, Lâm Phường. Bờ sông lầu gỗ cựu trạch. Một đoàn không ngừng xoáy khói đen tại giữa không trung cuộn cuộn. Sau một khắc một đầu đâm vào tường một bên lu nước, chợt bay ra, lại lần nữa đâm tiến bên cạnh lu nước. Bị bí dược dưỡng ra hung tính cá sống tựa như cảm giác đến không ổn, lốt bốt nhảy loạn. Vô vô lu nước vang ầm ầm. Có một cái thậm chí nhảy lên 2 mét cao, nhẹ nhõm nhảy ra hàng nước. Khói đen giống như tham thực xà, hướng giữa không trung nhẹ nhàng linh hoạt tìm đòi, kia nhảy cao cá liền biến mất. chỉ dùng 5 cái hô hấp, 7 vạc lớn cá sống toàn bộ biến mất. Trần Mục chăm chú nhìn âm hồn khói đen, lực chú ý lại tập trung ở ngũ quỷ đại bên trong. Một đoàn lục đầu đại hồng sắc vũ khí tái hiện, cái này lần muốn nhẹ nhõm nhiều. Trần Mục buông lỏng một hơi, tản mất khói đen. Bí dược nuôi nấng, cá sống khí huyết tràn đầy, rèn luyện ra đến tinh túy càng nhiều. Tòa hồn chú viên mãn, Trần Mục quỷ khẩu dành ăn năng lực càng mạnh. Rốt cuộc không lại là hạt vương đại. Mặc dù đều là vũ khí trạng thái, cự linh ngưng tụ thành dịch thể còn kém rất xa. Nhưng mà tốt xấu biến thành lục đầu đại, lại đến mấy? Vài chục lần, hẳn là có thể luyện thành một giọt chiếu điện hồng. Trần Mục hài lòng gật đầu, tiếp tục bắt cá. Trần Mục chuyển ra xe mồi, theo thường lệ ném mồi, chờ đợi bắt cá. Đem 7 cái lu nước thả đầy, đi đút cái giếng cũng chứa một nửa, thẳng đến trong hồ nước cá càng đến Việt Tiếu mới dừng tay. Trước dưỡng một dưỡng, Trần Mục nhìn lấy chum đựng nước như có điều suy nghĩ, mua một chút heo sống. Tính một cái, trước thanh giới giáp tiền nợ đi. Trần Mục nhún nhún vai. Tòa hồn chú viên mãn, chiếu điện hồng luyện thành đến gần, hôm nay cao hứng, Xuân Phong lâu đi lên. Ừm, đi thám thính việc đợi bên trên tin tức. Bác thị, Xuân Phong lâu. Lâu một xó xỉnh gian phòng, Trần Mục một mặt ghét bỏ ăn lấy đầy bàn đồ ăn. Nương theo chủ nghệ độ gia tăng sự thuần thục, đầu lưỡi độ nhạy lại tăng. Ngày xưa ăn lấy còn không sai phiền lâu đồ ăn, hiện nay lại có thể phẩm ra các loại thiếu hụt. Tuy không bằng chính mình làm ăn ngon, Trần Mục lại còn là một cái mâm càn quét sạch sẽ. Không lãng phí thức ăn, là hắn kiếp trước bị cha mẹ dưỡng ra thói quen. Chính mình trong chén không quản có nhiều ít cơm, trừ phi ăn không trôi, bằng không toàn bộ muốn ăn xong. Mà cha mẹ luôn cảm giác mình không có ăn no, đồ ăn mỗi lần thịnh nổi bật, còn phải ép chặt, cho nên hắn đương nhiên từ nhỏ mập biến thành đại bàn. Còn là hiện tại tốt, ăn bao nhiêu đều không mập. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn lấy sân khấu ngọc đảo cô nương nguyện chuyển dáng dấp. Năm cái âm hồn người giấy đầy đại sảnh bên trong tán loạn. Mông lung ánh đèn, hoan thanh tiếu ngữ, người giấy lặn phục cơm ảnh ở giữa. Rất có loại quần ma loạn vũ cảm giác quỷ dị. Trần Mục lại thích thú, nhẹ nhõm điều khiển người giấy, tham thính hắn cảm giác hứng thú nội dung. Kinh Hồng Bang Bắc Thượng tiếu phỉ thất bại, lại chiêu một nhóm người đi hỗ trợ. Đãi ngộ đề cao còn nhiều gấp đôi. Ta có thể không đi, cái này tiền là mua mạng tiền, có mạng cầm không có mạng hoa. Trần Mục nghe gật đầu. Cái này vị giang hồ hán còn là rất thanh tỉnh. Kia cái nào là Bắc Thượng tiếu phỉ, kia là đi lấy mạng đánh tà ma. Nghe nói chỉ cần đạt đến dễ xương, lập tức liền cho 4 khỏa hóa long đan. 4 khỏa? Kia còn uống cái gì rượu a, đi đi đi, nhanh đi báo danh. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Vừa mới còn khen ngươi thanh tỉnh, không có nghĩ đến 4 khỏa hóa long đan liền luân hãm. Thế ra độc hại không cạn. Trần Mục thở dài. Giang hồ hán tử đều coi hoàng long đan là thần dược, lại thiếu có người biết hắn thai hoàng ẩm. Nếu là giới giáp không nói, chính Trần Mục cũng không biết. Đại lương giang hồ đã bị thế gia trưởng khống. Thang Sơn doanh nghe nói là cũng tại gia tăng cường độ tuyển dụng. Đồng dạng cho hóa long đan, còn cho một đại bút an gia phí. Luyện hình thuật càng là tùy tiện nhìn. Coi như thôi, ta có thể không quá muốn đi. Quân doanh quản lý quá nghiêm, còn không bằng đi Kinh Hồng Bang, cũng còn tốt đi. Thang Sơn doanh suy cho cùng về là thượng quan chi phủ. Chúng ta ngoại lai này người gia nhập Thang Sơn doanh, tại bản địa khẳng định càng phương tiện. Trần Mục lắc đầu thu về cái này người giấy, đều là vỏ bọc đường đạn tháo. Hắn mới không đi liều mạng, nên đi chỗ nào bên trong làm luyện hình thuật. Bạch Ngọc Thiềm Thư lập tức liền muốn đại thành. Hắn tay bên trong chỉ còn lại một bản tiên xà luyện hình thuật. Dùng hắn hiện nay càng lúc càng nhanh tốc độ tu luyện, tối đa cũng liền 2 tháng, hắn liền không có luyện hình thuật có thể luyện. Cắt lao đầu kia dạng thành tín người bán không dễ tìm. Trần Mục lắc đầu, chờ một chút đi, chờ luyện ra hóa long đan, có cái này vỏ bọc đường đạn pháo làm thẻ đánh bạc, luôn có người nguyện ý đổi. Trần Mục đem cả bàn đồ ăn toàn bộ càn quét sạch sẽ, lại uống hết một hũ sữa bò. Này lúc Ngọc Đào cô nương đã hạ đài nghỉ ngơi, đổi lên cái tân nợ nàng mỹ nhân. Trần Mục nhìn kỹ hai mắt, chuẩn bị rời đi. Nghe nói nội thành Trương gia cùng phía Bắc Lương Việt phủ loạn quân Triều Thiên Vương cấu kết, cho bọn hắn đầu cơ trục lợi muối sắt lương thực. Nhỏ giọng dù một chút, cái này có thể không dám nói bậy. Sợ cái gì? Có thượng quan chi phủ trấn áp, người nào dám làm loạn? Cái này Trương gia cũng thật đáng chết. Cho Triều Thiên Vương vũ khí lương thực, vạn nhất hắn đánh đến Nam Dương phủ thế nào làm? Đúng vậy à, nghe chạy tới tránh nạn người nói, cái này vị Triều Thiên Vương tâm ngoan thủ lạn, Lương Việt phủ thành đều để hắn cho đồ. Sai tàn bạo. Nội thành đại gia tộc có thể không để ý chúng ta chết sống. Thiên hạ đại loạn, không đúng là bọn họ phát tài thời điểm sao? Ngươi nhìn đi, thượng quan chi phủ tuyển sẽ không để bọn hắn tốt qua. Trần Mục chậm rãi thu về người giấy. Nếu mày rời đi Xuân Phong lâu. Trương gia, thượng quan kỷ, Nam Dương phủ thành cũng không yên ổn. Trần Mục nội tâm thở dài. Thế nào liền đuổi kịp cái này cái loạn thế đâu? Một đường thay đổi dung mạo, thay đổi quần áo, chuyển đổi lộ tuyến, chậm ung dung hướng Lâm Hoành Phường nhà bên trong đi tới. Vừa đi vào chính mình nhà ngõ nhỏ, lắc lắc ung dung Trần Mục liền không khỏi khẽ giật mình. Nguyên bản đen nhánh đường phố, lúc này lại có ánh sáng mở nhạt mang. Hắn nhà đối diện trạch viện, môn hai bên lại treo lấy hai cái lồng đèn lớn. Một chiếc xe ngựa ngừng tại giữa đường, phía trên chứa đầy đại đại tiểu tiểu hàng gỗ. Xe bên trên bốn góc treo lấy tiểu đăng lồng, đem đen nhánh cái hẻm nhỏ chiếu sáng. 4-5 nô buộc ăn mặc cường tráng hán tử, chính từ xe bên trên không ngừng hướng xuống dọn hàng gỗ. Trần Mục giật mình trong lòng, lập tức liền nghĩ quay người chạy. Có thể đứng tại cánh cửa chủ nhân bộ dáng hắn tử, cũng đã quay đầu nhìn lại. Nguyên bản ngay tại dọn dương gỗ tráng hắn lập tức dừng tay quay đầu, lặng lẽ để xuống hòm gỗ, lấy tay thả tiến xe ngựa hòm gỗ khoảng cách bên trong. Tiểu cánh tay cơ thịt phồng lên, tựa hồ nắm chặt cái gì đồ vật. Ánh đèn cái bóng dưới, một vệt hắc quang tại cánh tay chợt lóe lên. Tiếp lấy liền từng cái mặt không biểu tình nhìn thẳng Trần Mục. Cái hẻm nhỏ bên trong một thời gian rơi vào yên tĩnh. Trần Mục ra mặt lập tức một rút. Du phách, hiện tại chạy, còn kịp sao? Dám hỏi tiểu huynh đệ, từ đâu tới đây, lại muốn hướng chỗ nào đi a? Triều Phương nheo mắt lại, cười ha hả nhìn lấy Trần Mục nói: "Không thể hoảng, càng không thể chạy. cảm thụ ngực đeo ngũ quỷ đại, Trần Mục đè xuống kinh hãi. Trước hồ lộ qua, không thể quá nhiệt tình, dễ dàng dẫn tới cảnh giác, cũng không thể quá lạnh nhạt, dễ dàng dẫn tới cảnh giác. Ừm, trang tính cách quái gở, bất thiện giao tiếp trạch nam. Chú ý nhất định, hắn liền đạm nhiên chỉ lấy đối diện viện môn, mang theo không nhịn được nói, từ Xuân Phong lâu đến, về nhà đi ngủ đi. Triều Phương lông mày nhướng lên, quét mắt một vòng bên cạnh mặt tròn hắn tử, chợt cười ha hả nói, kia chúng ta có thể là muốn làm lắng giềng. Trần Mục nhíu mày, giống như không thế nào hoan nên nói, ta ưa thích yên tĩnh, trước đó nói tốt, bình thường có thể đừng làm ra động tĩnh gì tới. Triều Phương cười, khéo, ta cũng ưa thích yên tĩnh. Trần Mục một mặt từ chối cho ý kiến gật đầu, thi thản nhiên đi tới cửa móc chìa khóa mở khóa. Thuê cái này nhà, không rẻ đi. Trần Mục liếc đối phương một mắt thuận miệng hỏi, kia có thể không? Chủ thuê nhà tâm đen, có thể muốn ta không ít tiền. Triều Phương phụ họa. Trần Mục đẩy cửa tay một trận, yếu ớt nhìn đối phương một mắt. Ngươi có thể một phân tiền đều không có cho ta a. Chương 119, náo động. Ầm. Theo lấy Trần Mục đóng cửa phòng, Triều Phương lập tức cho bên cạnh mặt tròn hán tử nháy mắt. Đối phương lập tức thả ra trong tay đèn lồng, xông vào Trần Mục bên cạnh trạch viện. Lặng yên trốn vào ánh trăng cái bóng dưới, nhìn thẳng Trần Mục. Viện bên trong, Trần Mục cảo não ra đầu ngứa cũng không dám cảo. Con mắt dư quang nghiêng nghiêng liếc mắt phòng cách vách đỉnh chỗ bóng tối. Sơ ý á, lại quên dùng người giấy nhỏ dò đường. Một chỗ ở lâu, quả nhiên dễ dàng để người mất đi cảnh giác tâm. Trần Mục giống người bình thường đồng dạng, mò lấy hực vào phòng đốt đèn, hắc khẽ tiểu khúc mà múc nước tắm rửa, còn cho chính mình rót chén nước lạnh trà lạnh giải nóng. Chiếm nhà của ta, còn phải người dám thị ta. Buồn cười, khinh người quá đáng. Trần Mục càng nghĩ càng giận, hít sâu một hơi, thổi đèn đi ngủ. 4-5 cái du phép đâu, không thể chơi vào. Đại ca, kia người ngủ. Đối diện trạch viện, mặt tròn hán tử lo lắng bất an nói, Tông Thái a, lần sau làm sự tình, tỉ mỉ một chút. Triều Phương thở dài một hơi nói, mặt tròn hán tử cứng đờ. Triều Phương xua tay, được rồi, nhìn kia người, dự đoán cũng là quái gở tính tình, bình thường rất ít ra ngoài. Ta lại giúp gấp, ngươi không có phát hiện đối phương tung tích, cũng tính có thể thông cảm được. Tông Thái lại không yên lòng, đại ca, đại sự đến gần, muốn không muốn. Triều Phương híp mắt nghĩ nghĩ, trước đừng động. Có thể hắn liền ở tại đối diện, năm rộng thắng dài, như là phát giác chúng ta hành động dị thường, sợ rằng. Triều Phương liếc một mắt Tông Thái, ngươi biết rõ hắn họ gì tên gì sao? Ngươi biết rõ có người nào cùng hắn giao hảo sao? Ngươi biết rõ ngày thường hắn cùng ai gặp mặt tối đa sao? Tông Thái lúng ta lúng túng không dám nói. Giết một người là cấp thấp nhất thủ đoạn. Triều Phương thở dài, đến tận diện. Triều Phương lời nói thành khẩn, chạm thảo trừ căn, có thể thành vì thượng thừa. Mở mắt nằm trên giường, dùng người giấy nhỏ nghe lén nhìn lén Trần Mục. Ngoan nhân a. Trần Mục thở dài, lén lén lút lút nửa đêm dọn nhà, đụng đến láng giềng lập tức giám thị, một nhìn liền không phải tốt nội tình. Còn có bọn hắn miệng bên trong kia cái gì đại sự, nghe lấy liền cảm thấy đến không ổn. Thế nào làm? Muốn không? Một lát nữa đợi bọn hắn ngủ lấy đi cướp bọn hắn. Một bộ phương án hành động nhanh chóng tại não hải hình thành. Nghĩ nghĩ, Trần Mục giơ tay vô nhẹ nhẹ mặt. Phiêu a phiêu, đều dám giết người diệt khẩu. 4-5 cái du phách cao thủ, còn có cái thực lực chưa biết, ít nhất du phách gia chủ. Người nào cho ta là gan a, mê thần hương còn là trong tay áo kiếm. Trần Mục ảo não xét lại mình, còn là chạy đi. Trần Mục thở dài một hơi. Ngược lại ta có. Ta thuê mười mấy phòng. Ngày thứ hai, Trần Mục giống thường ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Thức dậy cho chính mình làm một nồi sát sủi cảo. Ăn muộn thu thập bát đũa, đổi một thân quần áo sạch, cái gì cũng không có liền lắc lắc ung dung ra cửa. Đại ca, cùng mất. Tông Thái một mặt xấu hổ nói. Triều Phương trong mày, có cái gì sự tình? Đối phương tựa hồ tinh thông dịch dung thuật, tiến một chuyến Bắc thị khu náo nhiệt, ta quay đầu công phu liền không có ảnh. Chúng ta hành tung. Triều Phương tỉ mỉ hồi tưởng tối hôm qua gặp mặt qua, gặp đến cao nhân, phát giác không đúng, lập tức chạy đi, chính mình lại không có phản ứng qua tới. Sớm biết tối hôm qua liền đi làm hắn. Tông Thái hoán hận nói. Triều Phương liếc một mắt đối phương thở dài, thật muốn đi, sợ cũng là phiền phức. Đối phương nhất cử nhất động giống như bình thường, muốn liền là cẩn thận, thời khắc ngụy trang, muốn liền là sớm liền phát giác chính mình phái người theo dõi. Mặc kệ cái nào một loại, tối hôm qua thật đụng tới, khẳng định muốn khó khăn nháo động tĩnh. Nhìn đến không thể chờ, thông chi Đồ Sơn tiến thành, phái người đem Trương gia cùng chúng ta cấu kết chứng cứ, tặng cho thượng quan đồng, bảo vệ tốt 12 cây định hồn thung. Thượng quan kỳ trọng thương tín hiệu một đến, lập tức mở ra huyết tế. Thông Phương trái tim run lên, vâng. Nam Dương phủ, thành đông, Đào Hóa phượng. Trần Mục lặng yên đi đến một chỗ hẻm nhỏ, từ một tòa trạch viện tường sau xoay người mà vào. Quanh đi của lại về ban đầu điểm dừng chân. Trần Mục thở dài một hơi, đáng tiếc ta những kia nổi và bếp đều dùng quen. Khói đen lan lộn, phủ đầy lá dụng đỉnh viện lập tức sạch sẽ. Đẩy cửa vào, thiện tay triệt tiêu treo ở giữa không trung chi chú võng, vừa chứa đầy trong hầm ngầm lương thực thịt khô, cũng không biết hội tiện nghi người nào. Khói đen tiếp tục càn quét, phủ đầy cho bụi chú võng gian phòng rất nhanh sạch sẽ gọn gàng. Mở cửa sổ thông gió, Trần Mục ngồi tại bốn phương bàn trước nhíu mày. Nam Dương phủ càng đến càng loạn. Chờ đêm nay từ giới giáp kia bên trong lại nợ một nhóm tổ minh phủ liền rời đi Nam Dương. Một lần đến 4-5 cái du phách cao thủ, hắn luôn cảm thấy cái kia hàng xóm mới bảy mưu không tiểu. Kinh Hồng Bang đường chủ đều không nhất định là du phách cao thủ. Kia mặt chữ quốc lại cầm bọn hắn làm người hầu dùng. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Trạm vào tối, Trần Mục một mặt cổ quái nướng đĩa bánh. Liên tại vừa mới, Bạch Ngọc Tiềm thử luyện hình thuật, đại thành. Hắn ủi to nội ngoại hai bên, các tái hiện một khối lớn cỡ bàn tay phách lực, hai chân liền có 4 khối du phách. Niềm vui ngoài ý muốn, bị bức bách cách nhà phiền muộn cũng không khỏi tiêu tán trống không. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta luyện ra giáp phách, nhìn ta tìm không tìm các ngươi thu tiền thuê nhà. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, tỉ mỉ kiểm kê một vòng, hắn thân bên trên du phách đã không ít. cộng lại diện tích đều nhanh bao trùm toàn thân. 1/20. Nhỏ là nhỏ một chút, nhưng mà giáp phách có thể a. Trần Mục vui mừng nghĩ lấy. Bốn phương trên bàn, hai cái đường kính có tiểu cánh tay dài mầm lớn, để tại trung ương. Một bàn thịt bò kho, đầu heo thịt bản ghép, một bàn bạch trước cải ngọt, ở giữa còn thả lấy một chén nhỏ quả ớt chấm tương. Bên cạnh là cái bằng phẳng giỏ trúc, than nướng thịt tươi đĩa bánh đôi tiểu sơn đồng dạng. Giới giáp tuần tra lấy Trần Mục lưu xuống ám ký tìm đến, nhìn lấy một bàn thu cạnh phong cơm tối, có chút sững sờ. Ta vốn nghĩ lấy chút mà tốt, đáng tiếc hoàn cảnh không cho phép, chắp vá ăn đi. Trần Mục nhún nhún vai. Đúng cửa đến hỏa cường nhân, ta không thể không đi. Giới giáp gật đầu, ngươi xác thực đánh không lại bọn hắn. Trần Mục lật một cái liếc mắt không nói chuyện. Ăn cơm. Gian phòng bên trong lập tức liền yên tĩnh. Thân thể hai người tố chất có thể xưng quái vật. Những thức ăn này đầy đủ 5-6 người bình thường người ăn no. Hai người lại tự chậm thức nhanh, không bao lâu liền tiêu diệt sạch sẽ. Lại cho ta một chút tổ minh phụ đi. Trần Mục do dự một lát còn là mở miệng. Ngươi thật không cần chạy. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục bất đắc dĩ nói. Trần Mục lắc đầu cẩn thận nói, còn là đi Ly Giang thành tránh một chút đi. Không cần thiết cứng hướng trong nguy hiểm góp. Hắn có độ thuần thục, sớm muộn luyện thành giáp phách. Đằng sau còn có mở thiên môn tăng trưởng sinh các loại phong cảnh không có nhìn. Ở trước đó, trước bảo mệnh, ta đem thanh phong tán cùng lam dược hoàn phối phương đều cho ngươi. Ngươi nhìn có thể một lần tính cho ta nhiều ít đạo phụ. Giới giáp lông mày nhíu lại, không tính toán trở về rồi. Tình hình không đúng lắm, ta cảm thấy Nam Dương phụ thành tương lai khả năng muốn loạn lên đến. Trần Mục lo lắng nói. Giới giáp vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nội thành. Tiếp lấy liền đứng dậy đi ra cửa phòng. Trần Mục không khỏi cùng đi theo đến viện tử bên trong, theo lấy giới giáp tầm mắt nhìn xem. Xa xa chỉ thấy điểm điểm hỏa quang tại nội thành thành tường chập chờn. Nhìn cái gì đấy? Trần Mục nhìn thấy nơi xa đen xì thành tường không rõ. Giới giáp mặt không biểu tình, Minh Hoàng Nhãn Châu liếc một mắt Trần Mục, đã loạn lên đến. Trần Mục khẽ giật mình, đầy mặt kinh ngạc, không phải a? Nhanh như vậy liền động thủ? Hắn lập tức nhảy xa nhà, trừng lớn mắt hướng nội thành nhìn, cái gì cũng nhìn không thấy a. Giới giáp đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một sấp đạo phù đưa cho Trần Mục. Đạo phù đè tay trầm trọng, ít nói đến có 20 chương. Cất tốt tổ minh phủ, đêm nay liền đừng ra cửa. Cái gì ý tứ? Trần Mục bắt lấy tổ minh phủ, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Giới giáp quay đầu liếc mắt không trung thản nhiên nói, không có cái gì, liền là trên trời tung bay bảy âm hồn quái. Trần Mục, đừng nghĩ lấy chạy. Giới giáp thản nhiên nói, thành bên ngoài càng nhiều. Trần Mục, chương 120, chương binh. Trần Mục liền ngồi tại nóc nhà, cất 41 chương tổ minh phủ, lo sợ bất an đến trời sáng. Hắn trừng nội thành suốt cả đêm, không có nhìn đến một cái âm hồn quái. Có thể kia sợi nhàn nhạt cảm giác âm lãnh gạt không người. Một mực đến thái dương giữa trời, vào lúc giữa trưa nóng rực mới đem cái này phần âm lãnh xua tan. Trần Mục cái này mới nhảy xuống nóc nhà, đi tới cửa, thân hình dừng lại, mở cửa tay lại thu hồi lại. Lại chờ. Cả cái Nam Dương phủ thành an tĩnh quỷ dị. Một liền ba ngày, Trần Mục trốn tại nhà bên trong cắm đầu soát độ thuần thục. Thiên xà luyện hình thuật tiến bộ phi tốc. Dịch hình thuật cũng đột phá nhị giai, có thể để hắn điều chỉnh cố định cao thấp mà ổn. Có thể cái này vẫn y như cũ vô pháp để Trần Mục cao hứng bao lâu. Không quản hắn thế nào thay đổi khuôn mặt thân cao, âm hồn quái có thể không nhận mặt. Chỉ cần là người sống bọn hắn liền dám gặm. Ngày thứ tư vào lúc giữa trưa, một trận gõ tiếng chiêng từ đường phố bên trên truyền đến. Trần Mục trái tim buông lỏng một hơi, người giấy nhỏ lập tức nổi lên đầu tường, nhìn đến hai người mặc hắc y trang phục binh sĩ. Đối phương lưng đeo trường đao, cầm trong tay chương đồng, gõ một lần gọi hai tiếng. Đại ý là thượng quan Kỷ Táng tận thiên lương, dẫn tà ma hoắc loạn Nam Dương phụ thành, dẫn đến nội thành luân hãm. Lương Việt phủ Triều Thiên Vương đúng lúc đi ngang qua này chỗ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Cưỡng chế di rời thượng quan Kỷ, cứu xuống toàn thành bách tính. Hiện tại Triều Thiên Vương muốn chứng minh, một người tham gia quân ngũ, cả nhà ăn lương, an gia phí cực kỳ hậu đãi, tới trước được trước. Trần Mục tỉ mỉ lắng nghe, còn lại đều là thổi phồng Triều Thiên Vương võ công nhân phẩm, đồng thời các loại rèm pha thượng quan Kỷ. Là cái kia đồ diệt Lương Việt phủ thành Triều Thiên Vương. Thượng quan Kỷ? A, cái này vị Triều Thiên Vương, sợ rằng mới thật sự là dẫn âm hồn vào thành người đi. Trần Mục lạnh cả tim. Thành bên trong không phải có trừ tà kính sao? Trần Mục khó hiểu. Lương Việt phủ sẽ không liền là cái này gì ta? Trần Mục sợ hãi trong lòng. Nội thành 10 không còn một, đã thành âm hồn lương thực. Hắn toàn thân da gà không khỏi bốc lên. Thật hung ác. Lúc chạm vào tối, thành Nam Kiến An môn, Trần Mục đứng tại thành tường trong bóng tối. Dương mắt nhìn xem, ánh nắng chiều treo ở trời một bên, đỏ tươi như máu. Thành tường lính tuần tra đinh, một cái cũng không. Thành môn mở rộng, lại không người dám ra. Trong ngày thường náo nhiệt nhất thành cánh cửa chỗ, lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh. Trần Mục từ thành tường lỗ châu mai nhìn xuống dưới. Thành bên ngoài vài trăm mét cự ly bên trong, thất linh bắt lạc nằm lấy mấy trăm bộ thi thể. Những này chết người thân thể khô cạn, mặt mang kinh khủng, dị thường đáng sợ. Lúc này, ngực tổ minh phủ hơi hơi phát nhiệt, Trần Mục không khỏi dùng mình. Hắn làm sao dám? Thành bên ngoài bị âm hồn phong tỏa, thật muốn đổ diệt toàn thành. Chạy đều không có cách chạy. Chúng ta chạy đi. Trần Mục đối giới giáp đề nghị. Giới giáp mắt nhìn Trần Mục, có thể dùng. Ngươi nói cái giá cả, sáng sớm ngày mai liền đi. Trần Mục đại đại buông lỏng một hơi. Chính mình không có cách sấm ra khỏi thành, giới giáp khẳng định không có vấn đề. Một tháng sau, giới giáp thản nhiên nói, ngươi lại muốn mời chào hộ khách. Trần Mục quá mẹ nó quen thuộc cái này xáo lộ. Đều lửa cháy đến nơi, cái này lao đầu còn nghĩ lấy kiếm tiền. Nhìn đối phương khoan thai bộ dáng, Trần Mục cũng không có biện pháp. Lửa cháy đến nơi, đốt cũng là hắn lông mày, giới giáp một chút cũng không sợ. Ta đến bồi thường ngươi tổn thất, ngày mai liền đi. Trần Mục cắn răng phát hung ác. Vì mạng nhỏ, nợ liền nợ. Tiếp trước nhà xe vay tiền hắn lại không phải không có lương qua. Ngươi không thường nổi. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục thản nhiên nói, Trần Mục, Thế nào, xem nhẹ ta? Hắn một mặt tự tin thuyết phục, ngươi phải tin tưởng ta hạch tâm kỹ thuật, ta có thể phòng chế dược vật còn nhiều đây. Kia ngươi cũng phải tin tưởng ta hạch tâm kỹ thuật, ta có thể kiếm tiền đồng dạng còn nhiều đây. Giới Giáp thản nhiên nói. Cái gì ý tứ? Trần Mục có chút ngộng. Giới Giáp liếc qua Trần Mục ngực không nói chuyện. Trần Mục từ trong ngực móc ra một sấp tổ minh phủ, lập tức sửng sốt. Có thể không phải sao? Lúc này âm hồn làm thành, phàm là có chút tài sản phú thân, thế nào đều phải mua 10 cái 8 cái hộ thân. Một chương 2500, nói không chắc đã xảo đến 3000 lượng. Kia liền một cái tháng. Trần Mục quán hận nói. Sau 5 ngày, Trần Mục cùng Giới Giáp một người mang lấy hai mâm đồ ăn từ đầu tường nhảy xuống. Tiểu viện cửa phòng mở rộng, phòng bên trong đồ vật tứ tán. Trần Mục đi vào phòng bếp, bếp lò trống trơn, mới mua nồi sắt lại để cho người cấp đi. Muốn không, ngươi cũng đi làm 2 ngày binh. Giới Giáp đề nghị, ăn cơm đều không yên ổn, không phải biện pháp a. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết cái này vị Triều Thiên Vương thế nào nghĩ. Từng nhà bắt lính, còn nhìn thấy giờ cơm mà đến bắt, chỗ nào có khói bếp, liền đi nơi nào bắt. Không chỉ chính mình phái người bắt, còn phát treo thưởng. Quê nhà tố cáo, xác minh liền đưa tiền. Hắn sẽ không nghĩ đem toàn thành bách tính đều mang đi a. Cái này thao tác liền có một chút mê. Ta đi hỏi thăm hỏi đi. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Giới Giáp gật đầu không nói chuyện. Nam thị phiền lâu xuân phong cát. Lâu một đại sảnh bên trong, ánh đèn mông lung, hương rượu phân tán, hoàn thanh tiếu ngựa không ngừng. Nam Dương phủ nội thành 10 không còn một, chết đống người thành sơn. Đi hỗ trợ xử lý thi thể người, dọa điên mấy cái. Thành bên ngoài lại có âm hồn uy hiếp. Các đại gia tộc, phú thương thân hảo, khủng hoảng một mảnh. Có thể cái này đối ngoại thành khu phổ thông người, lại không nhiều lớn ảnh hưởng. Âm hồn chỉ ở nội thành tàn phá bừa bãi, ngoại thành khu hầu như không có. Phong thành thời gian còn không dài, Nam Bắc hai thị thương gia dựa vào tuần kho, sinh ý vẫn cũ làm vui vẻ sung sướng. Xuân Phong lâu cái này loại giải trí ngành nghề cũng phát triển mạnh mẽ. Trần Mục ngồi ở trong góc, người giấy nhỏ tại trong bóng tối bận rộn. Đại Khiêu Vũ là cái gọi Thu Dĩnh Vũ Cơ, tư thái có lồi có lõm, cùng Bác Thị Ngọc Đảo cô nương mỗi người một vẻ. Trần Mục một bên thưởng thức, một bên thám thính tin tức. Tới đây tiêu sái, ngoại trừ nhà giàu đệ, còn nhiều rất nhiều ngày xưa gặp không đến người. Những này ra người đen vàng thô ráp, xuất thân không tính tốt, nhưng mà từng cái thân cao thể tráng, đều là tham gia quân ngũ nguyên liệu tốt. Ngày xưa bọn hắn chỉ có thể tại cánh cửa trông mà thèm, bị kết sủ tiêu phí dọa lùi. Hiện nay làm đầu nhập Triều Thiên Vương, có đại bút quân tiền, lập tức liền đến Xuân Phong lâu tiêu sái. Một liền ba ngày, Trần Mục mỗi ngày buổi tối tới Xuân Phong lâu nghe tin tức. Ban ngày thì đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm những kia đã làm người thăm hỏi. Phạm La Dịch Cốt đi vào liền là giáo đầu. Mỗi người trước cho 2000 lượng bạch ngân làm an gia phí, sau đó là 5 mai Hóa Long đan, hoặc là có thể chọn một khỏa Hóa Long đan thêm một môn luyện hình thuật. Nếu là dịch tủy cảnh giới, ngoại trừ luyện hình thuật hạn chế tuyển một môn, cái khác đãi ngộ toàn bộ tăng gấp đôi. Du phách cảnh giới thậm chí trực tiếp cùng Triều Thiên Vương nói chuyện, đãi ngộ càng cao. Trần Mục một mặt cảm khái đối Giới Giáp nói, dốc hết vô liếng. Giới Giáp bình tĩnh gật đầu. Ta nhìn cái này nội tình, cùng Kinh Hồng Bang Thang Sơn doanh kém không nhiều. Dự đoán cũng là chiêu người Bắc Thượng tìm kiếm thiên cơ lệnh. Hắn cái này thù lao, không tốt cầm a. Trần Mục vẫn ý như cũ không nắm chắc chủ ý. Cái này lúc, ngoài cửa truyền đến một trận cầm nhẹ nhẹ thả tiếng bước chân. Giới Giáp Trần Mục liếc nhau. Ta còn là đi đợi mấy ngày đi. Trần Mục nói xong, bưng lên mâm liền chạy. Giới Giáp theo sát phía sau, hai tay đều cầm hai cái đồ ăn bàn leo tường mà đi. Nhảy lên chạy nhảy ở giữa, đồ ăn canh đều không dùng. Ầm. Gỗ đại môn bị người một chân đá văng. Lục soát. Chương 121, lựa chọn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đào Hóa phường góc đông nam đầu phố, kia bên trong nguyên bản có một nhà quán trà. Lúc này quán trà đã bị chưng dụng. Cánh cửa sắp xếp hai cái dài đội dài ngũ, từng cái thân xuyên hạt y ăn mặc gọn gàng hán tử xếp hàng đăng ký. Hơn 20 cái thân xuyên hắc y trang phục, thượng thân phủ lấy tông sắc giáp ra binh sĩ đến về tuần tra duy trì trật tự. Mặc dù không ngừng quát lớn yên tĩnh, lại vẫn ý như cũ dừng không được tiếng huyên náo. Trần Mục lúc này thân cao 1m8, mặt đầy dữ tợn. Thân xuyên màu xám trang phục, tay cổ tay phủ lấy màu đen bằng da hộ hoàn, đầu tóc tùy ý ở sau gót đâm thành đuôi ngựa. Long hành hổ bộ đi hướng quán trà. Cánh cửa hai cái duy trì trật tự binh sĩ nhìn đến Trần Mục hình tượng, biết rõ đại khái tỷ lệ là cái biết võ người giang hồ, lập tức nhường ra đường, mời Trần Mục tiến vào trà lâu nội bộ. Quán trà bên trong, lầu một đại sảnh cửa bảy biện một hàng dài đồ bàn. 5-6 cái thư sinh ngồi tại bàn dài sau làm đăng ký. Trần Mục bị đi theo binh sĩ dẫn tới trong hành lang hương. Kia bên trong có một cái đơn độc dài đồ bàn, một cái tròm râu dê láo giả, chính hề vải ngồi tại sau cái bàn uống trà. Bên cạnh còn đứng lấy cái nha môn thư lại bộ dáng trung niên người. Nhìn đến Trần Mục, tùy ý hỏi, gọi cái gì? Ở đây. Trần Mục, nhà tại Đào Hóa phường, Đinh Dậu đường phố nhà thứ 3. Trần Mục lặng lẽ điều chỉnh hầu bộ cơ thịt, để tiếng nói thô hào vang dội. Có cái gì kỹ nghệ? Tròm râu dê láo giả tiếp tục hỏi. Hồng chuẩn luyện hình thuật dịch cốt. Trần Mục đơn giản nói. Tròm râu dê lông mày nhướng lên, có chút bản sự. Phía sau lại là một trận đề ra nghi vấn. Bao gồm nguyên quán, lúc nào đến Nam Dương, ngày thường quan hệ nhân mạch vân vân. Bên cạnh trung niên thư lại, lập tức cầm ra một đống hồ sơ thẩm tra đối chiếu. Trần Mục thậm chí nhìn đến một chương che kín mộc đỏ khế sách, kia là hắn trước đây thuê phòng ốc lúc khế sách phó bản. Vừa tốt trước khi hắn tới liền có chuẩn bị, đối mặt đề ra nghi vấn đối đáp trôi chảy. Lão giả biểu hiện trên mặt liền càng phát cao hứng, "Đi, cùng ta đi hậu viện khảo thí." Trần Mục đạm nhiên gật đầu, theo lấy lao đầu đi vào hậu viện. Viện bên trong dưới mái hiên, một cái thân cao 1m8 tinh trắng hán tử chính ngồi tại dâm mát hạ uống trà. Đối phương một thân màu đen trang phục, tông sắc giáp da, đai ngọc đai lưng, chân đạp giày đen, một thanh trường kiếm dựa vào tại bàn con bên cạnh. Trần Mục vừa đi vào viện lạc, bước chân không khỏi một ngừng. Cái này người hắn gặp qua, hắn hàng xóm mới dọn nhà đêm đó, cái này người ở chỗ này dọn hòn gỗ. cái kia láng giềng khẳng định cũng là Triều Thiên Vương người. May mắn ta chạy nhanh. Giả Tam gia, đến cái hảo hán. Trong dâu dê túi đầu không lưng định nói, đi thử thử. Cái này vị giả Tam gia cũng không đứng dậy, dùng cái cầm chỉ trỏ viện bên trong 6 cái to lớn quả cầu đá, ôm đi một vòng. Chân mục trái tim chấn định, điềm nhiên như không có việc gì đi đến quả cầu đá trước. Nhẹ nhõm ôm lấy cái thứ nhất quả cầu đá, vòng quanh dài rộng hơn 10 mét viện tử đi một vòng. Tiếp lấy ôm lấy cái thứ hai tiếp tục đi, sắc mặt vẫn ý như cũ nhẹ nhõm. Chờ đến cái thứ ba, hô hấp liền hơi hơi có chút gấp rút. Sau đó lại cắn răng ôm lấy cái thứ tư, đem mặt chợt đỏ bừng, lại cũng thành công đi xong một vòng. Thử một chút cái thứ năm, có thể ôm lấy cự ly, lại không thể hành động, chợt lắc đầu từ bỏ. Dịch cốt chung, có thể dùng. Giả Tam gia hài lòng gật đầu, lão đinh, mang hắn đi nội thành lĩnh thưởng. Nam Dương phủ nội thành. Trần Mục còn là lần đầu tiên đến nội thành. Ngồi ở trên xe ngựa, nhịn không được vẹt màn cửa sổ ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng bên ngoài dò xét. Con đường vuông vức, thanh thạch trải liền, rộng rãi sạch sẽ, có thể dung 5-6 xe ngựa đồng thời hành tẩu. Bốn phía kiến trúc hoa lệ ưu mỹ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tường trắng ngói xanh, nhà cao cửa rộng. Đáng tiếc lúc này lại không có trong ngày thường hào hoa xa xỉ lịch sự tao nhã. Hai bên đường phố, hào môn đại viện bên trong, khắp nơi đều là kêu loạn binh sĩ. Nội thành biến thành Triều Thiên Vương quân doanh. Nguyên bản hộ gia đình, lại sớm bị âm hồn thôn phệ. Trần Mục nhịn không được lông tơ dựng thẳng. Sơ sơ ngực bên trong tổ minh phủ, cái này mới nội tâm an tâm một chút. Triều Thiên Vương, Trần Mục sắc mặt không khỏi một âm. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không bị bức bách chạy trốn. Hiện tại cơm đều ăn không an ổn. Hai người tới chi phủ nha môn, nay chỗ đã thành Triều Thiên Vương trụ sở. Nha môn cố phòng bên trong, một cái mập mạp trung niên người cầm lấy cái bàn tính lốp bốp tính trướng, một bên ghi chép một bên nhàn nhạt hỏi, cái này người cái gì đến đường? Đinh lão đầu xoay người cười nói, một cái giang hồ mang hán, kẻ ngoại lai, dịch cốt trung đánh giá. Mập mạp trung niên người bĩu môi, quy củ cũng làm đi, cho hắn 500 lượng liền được. Đinh lão đầu chần chờ, sẽ không sẽ trừ quá ác một chút. Mập mạp trung niên người cười nhạo, một cái tiểu dịch cốt, có Triều Thiên Vương tại, hắn có thể lật ra cái gì sóng? Triều Thiên Vương triều bình, cái gì đều muốn tiền. Những người giang hồ này kiệt ngạo bất tuần, cho bọn hắn lại nhiều bạc cũng dưỡng không ra trung tâm, còn không bằng cầm đến chiêu binh luyện binh. Đánh rắm, cuối cùng còn không phải tiến ngươi túi tiền. Đinh lão đầu tâm lý hoán thầm, mặt bên trên sắc tràn đầy khâm phục, trần chủ sự tình cao kiến. Mập mạp trung niên người xua tay, nhanh đi đuổi đi đi. Nếu là dám náo sự, đem hắn phái đi thủ thành môn, để những tiêu tả môn đồ vật chào hỏi hắn. Đinh lão đầu đánh cái dùng mình, liền nghe theo. Trần Mục bị Đinh lão đầu an bài đến một gian tiểu phòng khách chờ đợi. Hai khắc đồng hồ trái phải, Đinh lão đầu trở về, đưa cho Trần Mục một cái túi nhỏ. Người an gia phí, một khỏa hóa long đan, 200 lượng ngân phiếu. Đi đi, ta dẫn ngươi đi tuyển luyện hình thuật. Trần Mục thân hình dừng lại, con mắt không khỏi nheo lại, không phải 2000 lượng sao? Ngươi không phải muốn tuyển luyện hình thuật sao? Cái này bên trong môn đạo không ít, cần muốn thu xếp. Đinh lão đầu liếc Trần Mục một mắt thuận miệng qua loa nói. Trần Mục từ chối cho ý kiến. Thỏa mãn đi, có chút người có mạng lấy tiền, có thể không nhất định có mạng hoa. Đinh lão đầu ý vị thâm trường nói. Trần Mục hơi hơi cúi đầu, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Chợt ngẩng đầu, mặt không biểu tình gật đầu, theo lấy Đinh lão đầu đi hướng phủ nha hậu viện. Hậu viện có một chỗ to lớn hồ nhân tạo, tàng thư các liền ở bên cạnh. Cánh cửa ngồi lấy cái buồn bực đen gầy lão đầu, lúc này chính cầm lấy lời bản nhìn say sưa ngon lành. Hình lão lục, hắn muốn tuyển luyện hình thuật, đăng ký một lần. Đinh lão đầu cười ha hả cất giọng nói. Đen gầy hình lão lục hứng hờ ngẩng đầu, nhìn Trần Mục một mắt, da mặt lập tức một rút. Chợt điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu, nghiêm túc ghi chép họ tên, thời gian các loại cơ bản tin tức. Đi lên nhanh một chút tuyển, đừng lề mề, ngược lại đều giống nhau. Đinh lão đầu không nhịn được nói. Trần Mục nhìn chằm chằm Đinh lão đầu, quay người đi vào tàng thư lâu. Chú ý tới Trần Mục ánh mắt, hình lão lục mí mắt bỗng nhiên một nhảy. Tàng thư lâu là cái tầng 2 lầu gỗ. Một tầng rộng lớn, vào cửa liền nhìn đến hơn 20 cái cao 3 mét giá sách chỉnh tề sắp xếp. Trần Mục đi lên trước tùy ý cầm lên một bản, Liêu Như Kiếm, lại cầm một bản, Đoạn Môn Đao. Ta còn tưởng rằng đều là luyện hình thuật đâu. Trần Mục tùy ý lật xem hai lần, bên trong phần lớn là giết người kỹ pháp, vẹn vẹn một chút tàn khuyết giản lược hô hấp pháp, có thể thoáng cường hóa thân thể. Kia đại khái mới là giang hồ chủ lưu. Trần Mục lắc đầu. Luyện hình thuật mới là căn bản, những thứ này. Hắn cưỡi ngựa xem hoa xem từng cái giá sách. Còn chú ý tới có cái giá sách thả lấy ý thư độc dược phối phương vân vân. Còn là đi lầu 2 xem một chút đi. Trần Mục theo lấy xoáy chuyển thang lầu gỗ đi lên. So sánh lầu 1, lầu 2 giá sách rõ ràng giảm bớt. Chỉ có 3 cái dài 5 mét giá sách lẻ loi trơ trọi còn tại đó. Phía trên thả đồ vật cũng thưa thớt, một bản chiếm cứ một vị trí. Một cái mặt tròn hán tử, chính ngồi tại lầu 2 cửa sổ vị trí uống trà hóng gió. Luyện hình thuật tại hàng thứ nhất thứ 3 ô tuyển một bản, chính mình vẽ theo sao chép. Những vật khác cũng có thể nhìn, nhưng mà không thể mang đi, không thể vẽ theo, trừ phi vứt bỏ luyện hình thuật. Tông Thái liếc một mắt Trần Mục thản nhiên nói. Trần Mục híp mắt nhìn đối phương. Cái này không liền là đêm đó giám thị hắn người sao? Sao đến còn nghĩ diệt khẩu hắn? Nếu không phải cái này người, chính mình cũng sẽ không trốn đông trốn tây. Cũng chính là những này người, phát rồ triệu tập tâm hồn, phá hủy nội thành, giết người không tính toán. Tội ác tày trời. Trần Mục nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, mặt bên trên cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt đối lấy Tông Thái chắp tay. Chợt đi ra sách bên cạnh, nhìn về phía ô vương bên trong hơn 10 bản luyện hình thuật. Trần Mục hít sâu một hơi, chậm rãi lật xem. Thật lâu, Trần Mục mới nhíu mày ngẩng đầu. Là thế gia đối luyện hình thuật phong tỏa quá mạnh, còn là cái này vị Triều Thiên Vương cố ý ẩn tàng. Hơn 10 bản luyện hình thuật, vẹn vẹn 3 bản còn tính đập vào mắt. Cái khác toàn bộ là hồng chuẩn luyện hình thuật nhất lưu. Đáng tiếc chỉ có thể tuyển một bản. Trần Mục bình tĩnh cầm lên một bản thất giác huyền lộc luyện hình thuật, đi hướng bàn đọc sách. Sau nửa canh giờ, rời đi tàng thư lâu. Trần Mục quay đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ một bên Tông Thái, lễ phép gật đầu chào hỏi. Tông Thái đồng dạng gật đầu chào hỏi, mắt bên trong lại lóe qua một tia nghi hoặc. Cái này người làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt? Hình lão lục. Tông Thái đối lầu dưới cánh cửa gào to. Đến nhị gia. Hình lão lục rất là vui vẻ chạy lên lâu. Kia người có vấn đề sao? Nhị gia tùy ý hỏi. Hình lão lục trái tim thình thịch nhảy, mặt bên trên cười lấy lòng lại không thay đổi chút nào. Vấn đề? Có thể có vấn đề gì? Bất quá là cái gọ xương điền thịt ngoan nhân mà thôi. Hắn lời thề son sắt nói, tuyệt đối không có vấn đề. Ừm, hảo hảo làm sự tình. Thiếu không được ban thưởng của ngươi. Tông Thái tùy ý xua tay. Tạ nhị gia. Hình lão lục vui tươi hớn hở hạ lâu. Chờ ngồi trở lại cánh cửa bàn đọc sách về sau, cái này mới nhỏ tâm xoa xoa cái chán mồ hôi dịt. Cái này loại ngoan nhân còn là đừng chọc tốt ta. Vạn nhất hắn bạo khởi giết người thế nào làm? Đinh lão đầu. A. Nội thành Đông Thành một chỗ tòa nhà lớn cánh cửa. Được rồi, đi vào đi, nơi này chính là mậu tự doanh giáo đầu trụ sở. Đinh lão đầu từ cửa sổ xe ngựa ra thò đầu ra, vẻ mặt chỉ lấy một cái sơn son đại môn nói. Trần Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Đinh lão đầu. Sơ sơ ngực bên trong thất giác huyền lộc luyện hình thuật, nghĩ đến vẫn ý như cũ nằm trong tàng thư các mặt khác hai bản. Đột nhiên liền mỉm cười mở miệng nói, "Đinh lão tiên sinh, ta có một vị đường đệ, hắn cứ gọi Trần Giáp, đồng dạng dịch cốt thực lực, cũng nghĩ đưa vào Triều Thiên Vương bộ hạ, ngài có thể giúp đỡ dẫn tiến." "Hắn ở đâu?" Đinh lão đầu đương thời thật hưng phấn. "Đáng tiếc hắn ở lại Lâm Phượng, không tại ngài phụ trách khu vực bên trong." Đinh lão đầu chau mày, "Lâm Phượng người phụ trách có thể cùng hắn không hòa hợp." Nghĩ nửa ngày đột nhiên cắn răng, bất quá càng không đối phó. Bên miệng thịt mỡ nào có tặng cho người khác đạo lý. "Ngày mai ta liền đi tìm hắn, ta tự thân mang hắn đi đến." Đinh lão đầu kích động nói, lại một bút bạc lập tức vào sổ. Trần Mục đồng dạng vui tươi hớn hở, lại một bản luyện hình thuật lập tức đến tay. Nhìn lấy hưng phấn lái xe đi xa Đinh lão đầu, Trần Mục thu hồi tiểu dung, hờ hững quay người rời đi mậu tự doanh. "Hy vọng ta thân phận bại lộ kia một ngày, ngươi cũng có thể cao hứng như vậy." Chương 122, nói định. Lâm Phượng lầu gỗ cũ trạch bên trong, ba cái cổ quái âm tiết từ Trần Mục miệng bên trong phun ra. Khói đen tại giữa không trung tái hiện, tựa như một đầu trường xà một dạng vặn vẹo lăn lộn. Sau đó đột nhiên hướng xuống tìm đòi, chứa đầy chum đựng nước cá sống biến mất. Như này trở đi trở lại 6 lần, 7 cái chum đựng nước cá đều bị thôn phệ. Trần Mục nội thị ngũ quỷ đại không gian, kia đoàn phiêu tại giữa không trung tam bảo tinh túy rốt cuộc có biến hóa. Nguyên bản màu đỏ nhạt lục đậu xương mù khí, hiện nay biến thành đỏ không cạn lục đậu xương mù khí. Chắc không được muốn tại người sống thân bên trên nghĩ cách. Hắn trước sau thôn phệ không dưới 35 vại cá sống. Kết quả đến hiện tại cũng chưa luyện thành một giọt chiếu điện hồng. Tại cái này bắt cá, Tháp Hà Long Vương đều muốn đến tìm ta phiền phức rồi. Tay bên trong khói đen lan lộn, một hạt đỏ tươi đan hoàn xuất hiện trong tay. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía nội thành phương hướng, cái này thế giới người, sống đến thật là bi thảm. Hắn rất có lý do hoài nghi, cái này đồ vật liền là dùng nội thành đến mãi không hết mạng người tinh luyện mà thành. Cái này dày vò, đại lương lại vẫn không có diệt, cũng tính là kỳ tích. Trần Mục hờ hững thu hồi tay bên trong Hóa Long đan. Tựa hồ không cần thiết vội vã tinh luyện chiếu điện hồng. Thân mang 41 chương tổ minh phủ. Mặc dù sau lưng nợ, nhưng mà hắn đối tiền tài nhu cầu không lại kia cấp bách. Ba loại phòng chế dược hoàn thu vào, đầy đủ duy trì hắn trả hết nợ nần, chính là thời gian có điểm dài. Cũng không cần nghĩ lấy dùng Hóa Long đan đi đổi luyện hình thuật, hắn đã tìm tới thu hoạch luyện hình thuật phương pháp. Liên là thoáng có chút nguy hiểm. Lương đình dưới, Trần Mục đem cái chậu gỗ thả tại bàn đá bên trên. Trong chậu đựng đầy nước sạch, Trần Mục túi đầu nhìn về phía mặt nước. Chơ mắt nhìn lấy bộ mặt cơ thịt chậm rãi nhúc nhích, biến thành một cái thanh tú thư sinh. Tiểu sinh đoạn dự. Trần Mục chợt lắc đầu, cái này tiểu lão đệ quá thảm, ưa thích muội tử. Đều là thật muội tử. Đường muội tử cũng là muội tử. Hắn nhanh chóng điều chỉnh bộ mặt cơ thịt, biến thành cái 30-40 tuổi nho nhã trung niên người, tại hạ đoàn chính tuần. Trần Mục hài lòng gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, lão già này diễm phúc thâm hậu, chậc chậc. Đáng tiếc là cái tóc xanh. Chợt hắn mặt hình lại lần nữa biến hóa, còn là ngạn tổ nhìn lấy thuận mắt. Ừm, quan hi cũng được. Trần Mục vui tươi hớn hở, không ngừng thay đổi bộ mặt hình trạng. Người ngũ quan hạn chế, hắn làm không đến hoàn toàn tương đồng. Nhưng mà dùng cái này chiêu lừa qua Đinh lão đầu, dễ như trở bàn tay. Hình lão lục sớm thức dậy, đến đầu phố ăn chén tiểu hỗn độn, chạy đi hướng vào phía trong thành chi phủ nha môn. Nha môn đổi chủ nhân, hắn lại không nhiều lớn ảnh hưởng, chỉ cần bản sự không ném, đến chỗ nào đều có thể ăn cơm. Hắn ra thế đại ngũ tác, hiểu rõ nhất người thể kết cấu, ưu tú quan sát sự tướng. Đi ngang qua từng tòa hào môn đại trạch, Hình lão lục nhịn không được lắc đầu. Phú quý, bất quá mây khói, chết rồi, liền cái gì đều không có. Hơn 10 ngày trước, cái này trạch viện chủ nhân còn là hắn ao ước đố kỵ, hắn không thể dùng thân thay thế đối tượng. Hiện tại, a, đến bọn hắn ao ước ta, như là người chết còn có thể suy nghĩ. Thằng đến mặt trời lên cao, phụ trách tàng thư lâu Tông Thái mới ung dung chạy đến. Hắn người dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt u ám, cũng không để ý tới Hình lão lục cười lấy lòng, phối hợp liền lên lầu 2. Hình lão lục nhịn không được lắc đầu, công danh lợi lộc đều là cặn bã, không có người có thể vĩnh viễn nằm giữ. Cái này vị cũng là Triều Thiên Vương tâm phúc, không biết thế nào chọc giận Triều Thiên Vương, bị đẩy đi đến cái này trông coi tàng thư các. Đồng Liêu tại bên ngoài giễu võ dương oai phát đại tài, hắn lại chỉ có thể trốn tại cái này bên trong hơi buồn bực trà. Hình lão lục không nghĩ nhiều nữa, đặc sắc đều là người khác, hắn niên kỷ không nhỏ, chỉ nghĩ bình an qua xong cuộc đời. Vui tại lung lay trong ghế, trốn tại tàng thư lâu cái bóng dưới, Hình lão lục tràn đầy thoải mái thổi lấy hồ mát mẹ thanh phong. Thời gian này, thoải mái a. Nhìn những cái kia thư lại, tra tư liệu, ký tin tức, từng cái bận thành chó. Còn có những kia chiêu binh, là có thể vất bạc, nhưng mà vạn nhất ngày nào đụng tới cái hung ác gốc dạ đâu. Còn là ta chỗ này tốt, không người đến quấy rầy. Hình lão lục tràn đầy tự đắc. Trọng yếu nhất là, hắn an toàn. Chính Mỹ, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Hình lão lục, đừng ngủ, mau dậy cho tiểu huynh đệ này đăng ký. Đinh lão đầu, tại sao lại có người đến tuyển luyện hình thuật? Nghĩ đến ngày hôm qua cái mặt đầy dữ tợn ngon nhân, từ từ nhắm hai mắt Hình lão lục đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn liền mở mắt, cố không lên cùng Đinh lão đầu chào hỏi, nhìn chăm chú nhìn về phía hắn thân sau trẻ tuổi người. Một M75 thân cao, màu đen trang phục, vải xám buộc tóc. Mấu chốt nhất là kia trương thanh tú mặt. Lại mẹ nó là cái gọ xương lấp thịt ngon nhân. Hôm qua tới một cái, hôm nay đến một cái, ta sẽ không. Đối lên cái gì sự tình đi. Trần Mục mặt không biểu tình nhìn về phía Hình lão lục. Hắn nhớ tới cái này đen gầy lao đầu là người nào. Lần trước vì tránh né đại điều tra rời đi Nam Dương, liền là cái này lao đầu tại cánh cửa kiểm tra. Cái này người tựa hồ cực kỳ sở trường khám phá dịch dung thuật. Trần Mục nheo mắt lại, nhìn kỹ Hình lão lục, lúc này, ổn. Nhị giai dịch hình thuật hắn đều nhìn không thấu, huống chi tam giai. Chợt hắn liền tự tin đối lấy Hình lão lục nhếch miệng cười một tiếng. Hình lão lục toàn thân cứng đờ, da mặt liền cùng co giật một dạng run rẩy. Hắn cười rồi, còn cười tàn nhẫn như vậy, hắn có phải hay không tại uy hiếp ta? Hắn vậy mà dám uy hiếp ta? Ngươi, ngài họ gì a? Hình lão lục lộ ra một cái vô cùng gian nan tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ta, tại hạ Trần Giáp, phiền phức Hình lão đăng ký. Trần Mục chậm rãi, mặt bên trên trước sau mỉm cười. Cái này lao đầu quả nhiên không định dùng. Hình lão, xong. Hắn ghi nhớ ta danh tự. Hình lão lục bắp chân bụng đều bắt đầu run rồi, cũng không dám nhìn Trần Mục, túi đầu nhanh chóng nhớ xuống tin tức, lập tức đứng dậy mời Trần Mục tiến lâu. Hình lão lục, ngươi cái này bên trong không được a nước sạch nha môn, thế nào kiếm tiền quan tài? Đinh lão đầu một mặt ghét bỏ. Đinh lão đầu cẩn thận nhìn mắt tàng thư lâu bên trong Trần Mục thân ảnh, chú ý tới Trần Mục đã đi tới lầu 2, chợt đắc ý chớp lên ba ngón tay nói, ta hôm nay lại kiếm cái này số. Hình lão lục nhìn hắn chằm chằm, hận không thể bóp chết cái này lao đồ vật. Kiếm tiền? Kiếm tiền? Liền biết rõ kiếm tiền. Ngươi biết rõ ngươi vứt là người nào tiền sao? Cái này loại dám gọ xương lấp thịt ngon nhân, ngươi đều dám trọng. Cút. Đinh lão đầu. Trạm vào tối, một con màu vàng ngựa chạy chậm kéo lấy chiếc nước sơn đen toa xe, chậm rãi ngừng tại một tòa sơn son đại môn trước. Cái này liền là mậu tự doanh, ngươi đường ca liền tại bên trong, ta liền không đi vào. Đinh lão đầu vui tươi hớn hở xua tay. Liên tục 2 ngày, 600 lượng bạc đến tay. Nếu là đi cái xung quanh vệ thành, tiết kiệm tiêu xài, đều đủ hắn sống đến nhập thổ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trần Mục ánh mắt liền càng phát hỏa ái. Nhiều tốt oan đại đầu a, thế nào cũng chỉ đến 2. Cái này lúc, Trần Mục đột nhiên nói, "Đinh lão, ta có một vị bằng hữu, hắn cứ gọi Dương Chí, giang hồ biệt hiệu Thanh Diện Thú. Hắn có chút dò người, lại có một thân xứng đôi bản lĩnh, liền là xuất thân có chút không tốt, thẩm tra thời điểm." Đinh lão đầu hưng phấn đều nhanh ngất đi, để hắn đến. Lại là 300 lượng a. Không đúng, tự hồ hắn thu liêm thiếu dung, Trần Chờ nói, cái này thu xếp phí tổn bên trên, hết thảy bởi ngài làm chủ. Trần Mục mỉm cười, xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm. Đinh lão đầu một mặt hào sảng, kia chúng ta cái này liền nói định rồi. Trần Mục mỉm cười, Đinh lão đầu chém đinh chặt sắt, định chết. Chương 123, bằng hữu. Ngày thứ 2 buổi chiều, Hình lão lục một mặt tuyệt vọng nhìn lấy hí ha hí hửng Đinh lão đầu, lời đều lười đến nói. Ngẩng đầu nhìn về phía nửa bên mặt màu xanh bất cao lớn thân ảnh, cảm giác đầu tóc đều muốn dựng thẳng lên đến. Đinh lão đầu cái này là chọn ngoan nhân ổ sao? Mỗi một cái đều là cái này loại dám đối chính mình mặt hạ thủ ngon nhân, sinh không có thể luyến lại lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí ứng phó xong. Hình lão lục vùi tại ghế nằm bên trong, tiểu thuyết đều xem không vào. Cái này tàng thư lâu không thể dừng lại a. Lúc chạm vào tối, nội thành thành Đông Mậu tự doanh giáo đầu trụ sở. Trần Mục nhảy xuống xe ngựa, đưa tay lướt nhẹ qua ngực ngũ quỷ đại, ở trong đó lại nhiều hơn một phần hoàn toàn mới luyện hình thuật, mặt bên trên không khỏi lộ ra thỏa mãn tiêu dung. Tàng thư lâu bên trong cấp cao luyện hình thuật tổng cộng liền 3 bản, cái khác đều là hồng chuẩn luyện hình thuật trình độ, có còn không bằng. Thanh Diện Thú bí danh tạm thời không thể thoát. Trần Mục dò xét trước mắt sơn son đại môn. Một cái tháng kỳ hạn đến nơi phía trước, hắn đến trước tại Triều Thiên Vương cái này hỗn. Nếu không cả ngày bị người đến cửa bắt lính, ăn cơm đều không an ổn. Trần Mục quay người nhìn về phía toa xe bên trong Đinh lão đầu. Hôm nay cái này lão đầu giúp không ít việc. Dương Chí thân phận là hắn tùy ý giả tạo, tra một cái liền lộ. Nhiều thua thiệt cái này lão đầu chu toàn, lại không có người hoài nghi. Chú ý tới Trần Mục tầm mắt, Đinh lão đầu lập tức về dùng nóng bỏng tiêu dung. Cái này vị nam nhân xấu xí, khó coi là khó coi một chút. Lại để hắn kiếm dòng dã 500 lượng. Nhìn kỹ một chút, gương mặt kia kỳ thực còn rất dễ nhìn ha. Trần Mục đồng dạng cho hắn một cái có thể xưng khủng bố khuôn mặt tươi cười, hai mắt lúc này tại hắn tay chân lẩm cẩm lắc lư, đã nhân ra khổ cực như vậy, liền tiện hắn một chút lễ đi. Hai quả hạt sen sắt, không thể lại nhiều. Liên tại Trần Mục suy xét, là đợi lát nữa nửa đường cấp xe tiễn, còn là nửa đêm trộm nhà đưa thời điểm. Đinh lão đầu đột nhiên trơ lấy một khuôn mặt tươi cười tiến đến Trần Mục thân trước, "Dương Tráng sĩ, ngươi có phải hay không cũng có một vị bằng hữu?" "Ừm, ta còn có thể có bằng hữu sao?" "Thế nào không thể có? Chỉ cần tiền đến nơi, bằng hữu khắp nơi có." Đinh lão đầu một mặt hưng phấn nói. Hắn tiến đến Trần Mục thân trước nhỏ giọng thăm dò, "Các ngươi là phía bắc đến cường nhân a? Phía trước tại chỗ nào tòa đỉnh núi hôn a? Phía bắc chiến loạn, không sống được nữa đi. Hiện tại nghĩ tìm nơi nương tựa Triều Thiên Vương. Cùng ta nói nói, yên tâm, ta không nói cho người khác." "Trần Mục, ta một cái người tốt, thế nào liền thành cường nhân? Ngươi đến cùng não bổ cái gì a? Hỗn đản, còn tại cái nào tòa đỉnh núi hôn?" Trần Mục chừng lấy Đinh lão đầu, "Lão tử tại Lương Sơn hôn. Ngươi nhìn nhìn, để ta đoán đi." Đinh lão đầu một mặt đắc ý, "Các ngươi cái này loại người, gần nhất ta gặp nhiều. Ta cùng ngươi nói, chỉ cần bạc đến nơi, thân phận tuyệt không vấn đề. Đến, cùng ta nói nói, các ngươi còn có bao nhiêu người nghĩ đầu nhập Triều Thiên Vương? Đinh lão đầu hòa ái dễ gần. Trần Mục nghĩ nghĩ lầu một những kia y từ lục điện, lại nghĩ nghĩ lầu hai cái khác chân quý điện tịch. 107 cái. 107 cái. Đinh lão đầu trợn mắt hốt mồm, đều là ngươi cái này dạng cao thủ. Từng cái thân mang tuyệt kỹ. Trần Mục lời thề son sắt. Cái này có thể là bút mua bán lớn a. Đinh lão đầu trong mắt đều trừng đỏ. Trần Mục một mặt cô đơn, ta biết rõ người có chút nhiều, có thể lại an bài 3 năm cái liền. Không nhiều. Một chút cũng không nhiều. Đinh lão đầu cổ đỏ lên. Một cái người 500 lượng, 107 cái người. Ngươi cái này mua bán lao tử làm định. Ta nói, Triều Thiên Vương đến đều ngăn không được. Trần Mục một mặt tán thưởng đối Đinh lão đầu rỗi ra ngón cái, hảo khí phách. Gian nan từ chối Đinh lão đầu Xuân Phong lâu tiêu sái mời. Trần Mục tiếc nuối nhìn đối phương xe ngựa rời đi, cũng không biết phía sau còn có thể hay không gặp lại Ngọc Đào cô nương. Suy cho cùng, chơi xong nhân vật đóng vai, hắn liền nên rời đi Nam Dương. Trần Mục quay đầu nhìn về phía thân sau mậu tự doanh sơn son đại môn, hít sâu một hơi, ngày mai gặp. Chợt quay người rời đi. Hắn đến đi chuẩn bị nhuộm màu dược thủy, mặt không đen, thế nào đóng vai Tống Đen Tam Lang mưa đúng lúc giang. Đêm lạnh như nước, xua tan ban ngày khô nóng. Đào Hoa Phường, Đinh Dậu đường phố thứ tư ra trạch viện bên trong. Ăn xong cơm tối, Trần Mục theo thường lệ đem hôm nay phần tiên xả luyện hình thuật soát xong. Đánh thùng mát mẹ nước giếng thoáng lau, Trần Mục khoác cái mở và tào áo lót đi vào gian phòng. Phòng bên trong bốn phương trong bàn ương thả lấy cái nắm đấm lớn đồng hương lô. Mịt mờ khói xanh bay lên, mang lấy nhàn nhạt dược vị khu trùng sông hương khuyết tán đầy phòng. Sáng tỏ ngọn đèn chiếu sáng, Trần Mục thỏa mãn nhìn lấy trên bàn ba bản luyện hình thuật. Thất giác huyền lộc luyện hình thuật, thanh lưu luyện hình thuật, huyền dương luyện hình thuật. Ba bản luyện hình thuật bên trong, hô hấp pháp biến hóa ít nhất huyền dương luyện hình thuật đều có 206 cái biến hóa. Cái khác hai loại càng là nhiều đến 360 loại. May mắn không có thần ý đồ. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, cái này loại cấp cao luyện hình thuật, như có thần ý đồ, sớm bị thế gia phong tỏa cất giữ. Lại tăng thêm duyệt hai lần, Trần Mục không có lại tiếp tục suy xét. Khói đen lan lộn, ba quyển sách bị thu vào ngũ quỷ đại. Không gấp, đằng sau còn có hơn 10 bản chờ lấy ta đây. Nam Dương phủ thành bên ngoài 80 dặm, có một chỗ địa thế bằng phẳng dốc núi, tên gọi Tú Lâm Pha. Sườn núi chỗ, nguyên bản xanh ngắt lâm mục bị chặt cây sạch sẽ, một tòa quân doanh vụt lên từ mặt đất. Mấy ngàn thân xuyên hắc y giáp ra tinh trắng sĩ tốt tại này đóng quân. Trung tâm chủ trướng bên trong, thượng quan Kỷ sắc mặt tái nhợt ngồi tại lùn trên giường. Phụ thân, cho chiếu điện hồng. Thượng quan Ngọc đưa cho thượng quan Kỷ một cái bình sứ, mặt bên trên tràn đầy lo lắng. Từ hắn nhỏ thời điểm bắt đầu, thượng quan Kỷ liền một mực là Nam Dương đệ nhất. Không nghĩ tới lần này lại bị người đánh thành trọng thương. Là ta xem nhẹ kia ma viên đồ sơn. Thượng quan Kỷ mắt bên trong hàn quang lóe lên. Chỉ dựa vào giáp phách liền đập ra ta hộ thân linh quang. Người kia nói bất định là thế gia con tư sinh. Huyết mạch dày đặc, giáp phách cứng rắn có thể so với linh quang. Thể lực kéo dài, viễn siêu thường nhân. Kia chúng ta về thành như là gặp gỡ. Thượng quan Ngọc lo lắng. Thượng quan Kỷ xua tay, không sao, cái này lần là ta sơ ý. Thật muốn chính diện chém giết, ta không giết được hắn, hắn cũng giết không được ta. Thượng quan Ngọc buông lỏng một hơi, trừ tà kính đã chuẩn bị tốt, chúng ta lúc nào về thành? Kinh Hồng Bang kia một bên thế nào nói? Thượng quan Kỳ hỏi. Kim Lộ Đoạn nói tà ma tập kích, bọn hắn tổn thất nặng nề, vô lực giúp đỡ. Thượng quan Ngọc chau mày. Lão hồ ly. Thượng quan Kỳ bĩu môi. Không gấp, trước chờ đi. Thượng quan Ngọc khó hiểu, các loại cái gì? Thượng quan Kỳ cười khẽ, các loại Triều Phương giúp chúng ta đem Nam Dương phủ thành quét dọn sạch sẽ. Thượng quan Ngọc ánh mắt sáng lên, là mượn Triều Phương bàn tay, thanh lý rơi tất cả không nghe lời thế lực, gia tộc. Giấy trắng dễ vẽ. Thượng quan Kỳ ý vị thâm trường. Phụ thân cao minh. Cách Thiên, Trần Mục đỉnh lấy hiếu nghĩa đen tam lang mặt đen đi đến nội viện tàng thư các. Cánh cửa đăng ký hình lão lục không tại, đổi cái đần độn trung thực trung nhân người. Cùng phía trước 3 ngày một dạng đăng ký tốt họ tên, về là đội ngũ, thăm hỏi thời gian, Trần Mục quen thuộc đi vào tàng thư lâu. Hắn cái này lần không có vội vã đi lầu 2 chép luyện hình thuật. Ngược lại tốt nhất 3 bản đã trong ngũ quỷ đại. Trần Mục đi đến y thư độc điện một hàng kia. Bởi vì chế dược thuật nguyên nhân, hắn đối cái này thư tịch rất có hứng thú. Phía trước vội vàng thu hoạch luyện hình thuật, căn bản không tâm tư để ý hiện nay đúng lúc lật xem một phen. Hắn phía trước hỏi qua, tàng thư quán lầu một thư tịch cũng có thể mang đi, chỉ cần cho đủ tiền. Canh dịch chính yếu. Nhìn qua giai cấp chính thống, ngũ quỷ đại bên trong thả đây, biết xương cha tướng, ta lại không đi xem tướng cho người. Tác giả hình minh hình, sẽ không là cái kia đen gầy lao đầu tổ tiên a. Trần Mục không khỏi nhiều nhìn hai dạng, phàm là người xương, tiên tiên mà sinh, ngày mốt mà thành, hắn hình có lý, ra thì tướng. Trần Mục một thời gian nhìn say xương ngon lành, hình lão lục còn thật có thể nhìn người nhìn xương a. Trần Mục cảm khái, bên trong còn giới thiệu mấy loại dịch dung đổi dung mạo dược vật, có tứ giai chế dược thuật tại, hắn một nhìn liền thông. Gọt xương lát thịt, mở ra da mặt, cổ trùng phệ xương, bôi lên dược cao. Mọc thêm giá thị. Tốt hung ác. Trần Mục không khỏi nhìn kỹ lại, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này hiệu quả thế nào cùng ta nhị giai dịch hình thuật kém không nhiều. Lại tỉ mỉ suy xét, không khỏi vui, còn thật giống. Cười cười hắn liền cười không nổi, hình lão lục, nhìn người nhìn. Sương, cái này không xong đời sao? Ta còn thế nào đóng vai 103 tướng? Chương 124, bại lộ. Kế hoạch ngâm nước nóng nhà. Trần Mục thở dài, ta quả nhiên không quá thích hợp làm ẩn nút. Lòng bàn tay khói đen lan lộn, biết Sương cha tướng biến mất. Quay đầu nhìn mắt cánh cửa tán gẫu đại sơn Đinh lão đầu hai người. Lại ngẩng đầu nhìn một chút xoáy chuyển hướng thang lầu. Trần Mục lặng lẽ đem tay thả tại giá sách bên trên, quần quần khói đen, lặng lẽ tràn ngập. Sau nửa canh giờ, Trần Mục đỉnh lấy một cái mặt đen vội vàng rời đi. Ngũ quỷ đại bên trong, nhiều mấy chục bản ý thư lập điện, đao kiếm bí tịch. Mậu tự doanh trụ sở cánh cửa. Tống huynh đệ, kêu lên các huynh đệ của ngươi, chúng ta cùng nhau đi Xuân Phong lầu khoái hoạt nha. Đinh lão đầu vui vẻ ra mặt. Không quấy rầy ngài nhã hứng, ngài tự đi tiêu sái. Suy cho cùng, lại không tiêu sái, khả năng liền không có cơ hội tiêu sái. Đưa đi hí ha hí hưởng Đinh lão đầu, Trần Mục quay đầu nhìn một chút Sơn Son đại môn. Nhìn đến chúng ta là hữu duyên vô phận. Gia Hình lão lục cái này sự tình, hắn là không dám lưu tại nội thành quân doanh. Hiện tại là không có sự tình, có thể vạn nhất để người cho chọc ra đến đâu. Tam giai dịch hình thuật, còn chưa đủ a. Trạm văn tối, nội thành chi phủ nha môn. Khố phòng bên cạnh thư lại làm việc trong gian phòng. Vốn nên tan việc nghỉ ngơi mập mạp Trần chủ sự, một mặt khó xử đứng tại gian phòng. Bốn phía điểm lấy vài gốc tiểu nhi cánh tay thô ngọn nến, mới vừa có chút đen kịt gian phòng, bị chiếu sáng rực trong suốt. Tông Thái một mặt âm trầm ngồi tại ghế bên trên chủ vị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quy nằm tại gian phòng trung ương Đinh lão đầu, cái kia Tống Giang là lai lịch thế nào? Là phía Bắc Lương Sơn bên trên cường nhân. Mặt mũi bầm dập, chỉ khoác một kiện áo mỏng Đinh lão đầu không dám giấu giếm. Hắn tại Xuân Phong lâu tiêu sái, vừa bò lên giường, liền bị người một quyền truy ngộng. Quang chạy chạy nói lên ổ chăn, chỉ kịp bắt một thân áo mỏng che giấu, liền bị đưa đến cái này bên trong. Lương Sơn tại chỗ nào? Tông Thái hít sâu một hơi. Tàng thư lâu thất lạc mấy chục bản y thư lục điện, đao kiếm bí tịch, cái này không có gì. Tìm kia người muốn trở về liền được, mà lại chỉ cần cho đủ tiền, thậm chí đều có thể cho phép đối phương sao chép một phần lưu xuống. Có thể hắn tìm nửa ngày, cứ là không tìm được Tống Giang cái này người. Đối phương là Lương Sơn hảo hán, ngài không biết rõ. Đinh lão đầu vô cùng ngạc nhiên. Tông Thái mở mịt, Lương Sơn hảo hán, rất nổi tiếng sao? Ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, Lương Sơn 100 đơn bắt tướng. Ngài không biết rõ. Đinh lão đầu một mặt không thể tin tưởng. Tông Thái một mặt mộng bức nhìn lấy Trần chủ sự, ngươi biết không? Mập mạp Trần chủ sự, ta nên biết rõ sao? Đến cùng có cái gì sự tình? Tông Thái đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đinh lão đầu cũng phát giác không thích hợp, không dám giấu giếm mấy ngày này động tác. Tông Thái càng nghe, sắc mặt càng âm trầm, ngươi nói bọn hắn đều đi mậu tự doanh. Đúng a, ta tự thân tiến đi vào. Đinh lão đầu liền bật lời thể son sắt. Có thể gần nhất 4 ngày, đi mậu tự doanh báo cáo người, một cái đều không có. Tông Thái hung dữ nhìn chằm chằm Đinh lão đầu. Hắn thế nào bên trong còn không minh bạch? Đinh lão đầu bị nhóm người kia chơi đùa, chính mình cũng bị nhóm người kia chơi đùa. Liên tại dưới mí mắt hắn, những kia người trắng trợn trộm ra đi 4 bản luyện hình thuật, mấy chục bản y thư kiếm pháp. Chính mình vốn liền bởi vì sơ ý, dẫn đến hơi kém để lộ tin tức. Triều Thiên Vương không thể không nói trước công thành, thiếu chút nữa ủ thành đại họa, lúc này mới bị phạt đến trông coi tàng thư lâu. Hiện nay lại ra chỗ sơ suất, nghĩ đến khả năng sẽ tiếp tục bị xa lánh hậu quả, Tông Thái tròng mắt đều trừng đỏ. Ngươi cái này tham tài lão giả, đáng chết. Giang giác một lần, Tông Thái đem ghế dựa tay vịn bóp vỡ nát. Đinh lão đầu lập tức bị dọa đến mặt trắng như tờ giấy, một lần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chân chủ sự toàn thân thịt mỡ lắc một cái trán lập tức chảy ra mồ hôi dịn. Hắn cũng là thu tiền a. Cảm nhận được Tông Thái giết người ánh mắt nhìn về phía chính mình, chân chủ sự lập tức hai chân như nhũ ra. Tông Thái hít sâu một hơi, đè xuống giết người xúc động. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần chủ sự, mang người đem hắn nhà niêm phong. Người tới, đem lão già này y phục lột sạch, cho ta treo ở nha môn lục phòng bên ngoài trên cột cờ. Ăn ngon uống sướng cùng bái, không muốn để hắn chết đi, treo hắn một cái tháng. Ta muốn để những kia gian hoạt tiểu quan lại biết rõ, người nào dám không quan tâm mặt mũi kiếm tiền, ta liền để hắn tiền không được đến, mặt cũng đừng nghĩ muốn. Hai cái binh sĩ như lang như hổ xông tới, hai lần xé nát lão đầu y phục, giơ lên đối phương gầy còm cánh tay, không để ý đối phương ô cặn bã bi thương dãy rủa, kéo giống như chó chết túm ra gian phòng. Như không phải ngươi cưới Lao Tam tỷ tỷ, ta không phải đem ngươi treo lên đi không thể. Tông Thái âm lãnh nhìn chằm chằm mập mạp Trần chủ sự nói. Đa tạ nhị gia. Trần chủ sự lập tức buông lòng một hơi. Tông Thái mặt không biểu tình liếc đối phương một mắt, chính mình đi tìm giả Lao Tam thẳng thắn. Như thật ngộ thiên vương đại sự, giả Lao Tam cũng không giữ nổi ngươi. Trần chủ sự sắc mặt cứng đờ. Không muốn tâm tồn may mắn, ta đều có thể đi ABC, huống chi ngươi. Tông Thái thản nhiên nói. Chợt đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, đem những người kia tư liệu đưa tới cho ta. Hắn còn không bị người cái này chơi đùa qua. Tìm không quản mất bao công sức, đều muốn tìm. Ban đêm, nội thành bên cạnh, Lâm Hành Phường, Đào Hóa Phường cùng Lâm Phường là không thể về. Trần Mục, Trần Giáp thân phận tin tức đều có ghi chép. Thật phải có người tra, lần theo cái này hai cái thân phận đăng ký tin tức, liền có thể điều tra đi. Thỏ Khôn có 3 hang vẫn hữu dụng. Hắn hiện tại ở tòa nhà, cự ly Lâm Hành Phường cựu trạch có 3 con phố. Hắn còn đặc biệt dùng người giấy nhỏ tra một chút cựu trạch đúng cửa, kia bên trong đã sớm người đi nhà không. Có chi phủ nha môn đại trạch ở, đổi ta cũng không được cái này căn phòng. Trần Mục hút chạy một miệng nước trà nghĩ nói. Miệng bên trong phun ra 3 cái âm tiết, mở ra ngũ quỷ bàn sơn chú. Khói đen lan lộn, bàn đọc sách bên trên lập tức một chồng mấy chục quyển sách. Trần Mục từng quyển lựa phân loại. Y dị thư độc điện 27 bản, chế dược thuật có thể dùng tiếp tục soát. Liên thả trước khi ngủ 1 tiếng đồng hồ. Trần Mục tiếp tục lật. Kiếm pháp bí tịch 3 bản, ám khí bí tịch 2 bản. Chỉ có thể dùng đến tăng trưởng một chút kiến thức. Đồ vật tuy không kém, nhưng mà đối tứ giai hạ sen sắt cùng trong tay áo kiếm, sử dụng không lớn. Nhiều lắm là giúp hắn mở rộng tầm mắt. Lầu 1 trung quy hơi kém ý tứ. Hắn cầm cái này 2 bản sách cũng là góp đủ số. Suy cho cùng, bày kia nhiều bí tịch võ công, không cầm 2 bản luôn cảm thấy thua thiệt hoảng. Trần Mục đem 2 cái thu hồi, có thời gian liền nhìn, không có thời gian liền tính. Giang hồ bí ẩn ghi chép 7 bản. Cái này tốt, giết thời gian đồ vật có. Nếu không phải sợ giá sách chỗ trống quá nhiều, bị giữ cửa trung niên người nhìn ra sơ hở, hắn đương thời còn nghĩ lại nhiều cầm một chút bí ẩn. Phải nhìn đại lương giang hồ là cái gì bộ dáng. Hắn đi đến này thế hơn 3 năm, không phải là ra trạch, chính là chuẩn bị dọn nhà tiếp tục trạch. Đối cái này thế giới xa lạ thực tại không ăn ý. Cái này 4 bản mới là cho hay. Trần Mục mừng khấp khởi cầm ra 4 bản luyện hình thuật, nhịn không được lại tăng thêm duyệt. Cuối cùng một bản gọi Vân Mông luyện hình thuật, hô hấp pháp có 108 loại biến hóa, cũng rất tốt. Cùng phía trước 3 loại cấp cao luyện hình thuật so, có chút kéo hông. Nhưng mà như là cùng Hồng Chuẩn luyện hình. Được rồi, còn là không so, tiểu cây gà vĩnh viễn đều là tiểu cây gà. Tỉ mỉ tính toán, ta lại góp 10 bản luyện hình thuật. Trong đó có một nửa còn đều là cấp cao luyện hình thuật. Chính Trần Mục đều có chút ngạc nhiên. Cao hứng như vậy, muốn không đi. Xuân Phong lâu. Chương 125, rút lui. Đại lương năm 641, ngày 28 tháng 6, buổi sáng. Lâm Hành Vương, Trần Trạch. Trần Mục ăn lấy điểm tâm uống trà, chậm rãi lật xem biết xương trà tướng. Thật lâu, Trần Mục khép sách lại sách, nhìn về phía màu xám vết tượng. Dịch hình thuật, 697 10000 tam giai. Thăng 30 điểm. Hình lão lục có thể dùng hắn nghiệm thi nhìn tướng. Trần Mục có thể dùng hắn soát dịch hình thuật độ thuần thục. Sách hay. Trần Mục hài lòng gật đầu. Cự ly từ bỏ một người đóng vai thủy hử chuyện kế hoạch đã quá khứ hơn 10 ngày. Trần Mục trung thực vùi tại Lâm Hành Phường bên trong không ra ngoài. 20 ngày phong thành, ác liệt hậu quả bắt đầu hiện hiện. Vật tư khan hiếm, từng bước dẫn phát hỗn loạn, lúc có ác tính ẩu đả xuất hiện. Triều Thiên Vương hoàn toàn mặc kệ, chiêu binh sự nghiệp lại hừng hực khí thế. Bởi vì chỉ có gia nhập Triều Thiên Vương mới có thể có tiền kiếm có cơm ăn. Đồ diệt đại hộ, vơ vét tài phú, chiêu binh mãi mã, lại đối bình dân sinh hoạt không quan tâm. Cái này vị Triều Thiên Vương muốn chạy, nhanh chóng đi. Các ngươi ta đi cũng đi. Nam Dương phủ thành đều sắp bị họa hỏa phế. Chờ đến Ly Giang thành, ta liền ở tại nhà luyện công, nói cái gì cũng không ra ngoài. Cái này thế đạo thực tại quá loạn. Động một chút lại đổ thành diệt môn. Thu hồi thư tịch, Trần Mục đi vào viện tử trung ương. Hai tay trùng điệp nhẹ nhàng đè xuống bụng dưới. Hô hấp tiết tấu đông nhiên biến hóa, đột nhiên biến đến dồn dập lên. Hắn bắt đầu diễn luyện thiên xà luyện hình thuật. Đừng nhìn hắn gần nhất đông trốn ít rét, có thể từ chưa để xuống luyện hình thuật. Nương theo hô hấp biến hóa, Trần Mục bắt đầu vặn eo chuyển hông, thân thể hướng sau xoay chuyển thành một cái bất khả tư nghị góc độ. Đây chính là thiên xà luyện hình thuật đặc điểm, có thể tăng lên cực lớn thân thể tính dẻo dai. Trần Mục cán thường tiết tấu, chậm chạp mà có vận luật diễn luyện. Một lần kết thúc, Trần Mục thở ra một hơi thật dài. Mắt nhìn màu xám vết tượng. Thiên xà luyện hình thuật, 9536 10000 tam giai. Nhanh. Lúc xế chiều, thái dương tây hạ, mảng lớn ánh nắng chiều bị chiếu huyết hồng. Lóa mắt đỏ vàng quang mang rơi tại Trần Mục gương mặt bên trên. Hô. Một chuỗi dài thở dài tức bị phun ra. Trần Mục bắp thịt toàn thân bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Không chỉ không có bành trướng, ngược lại bắt đầu hướng vào phía trong co lại. Khối lớn cơ thịt biến đến tinh mịn chặt chẽ, kiêm cụ mềm dẻo cùng cứng rắn, đồng thời lại giống lò xo một dạng tràn đầy bạo phát lực. Chỉ cần hắn nghĩ, nháy mắt liền có thể nổ tung lực lượng toàn thân, liền giống cuốn lấy con mồi mãng xà. Mà lại Trần Mục phát hiện, hắn lại lần nữa cao lớn một ngón tay, đều nhanh 1m79. Lại một môn luyện hình thuật dịch tùy đại thành. Tối đa một tháng, ta liền có thể luyện ra khối thứ 6 du phách. Trần Mục nhấc lên y phục, đem tất cả du phách hội tụ bụng. Trên bụng lập tức nhiều một vòng hai cái bàn tay rộng đen nhánh ngay lưng. 100 năm dưỡng phách. A, xem thường người nào đây? Trần Mục đắc ý vui vẻ một trận, lấy tay nắm nắm đen bóng cái bụng. Cũng không biết phách lực này đến cùng là cái gì đồ chơi. Đen nhánh bóng loáng, lại không thấy làn da hoa văn, thuyết minh cái này không phải đơn giản làn da chất biến. Nhưng muốn nói hắn là bao trùm ngoài ra một loại độc lập vật chất, lại cảm thấy không ra độ dày. Dù sao, liên thân kỳ. Trạng văn tối, chi phủ nha môn. Nội viện chính sảnh chỗ vị trí, bị một đội tinh nhuệ sĩ tốt bảo hộ ở trung tâm. 50m bên trong, một cái nha hoàn nô bộc đều không có, ngăn chặn bất kỳ cái gì nghe lén khả năng. Chính sảnh bên trong, Thiên Vương Triều Phương mỉm cười ngồi tại ghế bên trên. Thủ hạ 12 vị huynh đệ tại phía dưới ngồi thành hai hàng. Gần nhất, đều vất không ít đi. Triều Phương cười ha hả. Bên dưới một đám người lập tức nở nụ cười. Ngồi phía bên trái vị thứ nhất tông thái lại cười có chút miễn cưỡng. Từ vào chủ nội thành bắt đầu, hắn liền bị đánh phát đi thủ tàng thư các, một chút không có mò lấy. Chính mình vất không có sự tình, cũng đừng làm cho phía dưới người cho lừa gạt. Triều Phương nói, lão nhị cái này sự tình làm tốt. Quang chạy treo lên một cái người, dễ dàng trấn nhiếp những kia gian hoạt tiểu còn lại. Còn là nhị ca có ý tưởng. Ngồi tại bên phải vị thứ nhất giả tượng cười ha ha, ta đi nhìn lão già kia, trứng đều nhanh phơi nắng bạo. Ha ha ha. 12 cái huynh đệ cười toe toét. Tông Thái giật giật khoe miệng, lộ ra một cái u ám cười khổ. Tông Thái, bất quá là mấy quyển luyện hình thuật mà thôi, để ngươi gạt đi cũng liền gạt. Triều Phương an ủi, nhưng mà muốn lấy đó mà làm gương, hành sự không chu toàn, ta còn thế nào dám cho ngươi thêm nặng đánh. Đại ca dạy phải. Tông Thái liền vội vàng đứng lên đến cung kính nói, ngồi một chút ngồi. Triều Phương hòa ái xua tay. Chợt thu liêm tiểu dung, nghiêm nghị nói, chư vị huynh đệ, là thời điểm rút lui. Đêm nay lặng lẽ đi đem định hồn thung lấy ra, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát ra khỏi thành. Đại ca, thế nào vội vàng như thế? Lão Tam giả tượng nghi hoặc hỏi. Thượng quan Kỷ đã đến thành bên ngoài 80 dặm chỗ, hắn mang lấy 8000 thang sơn doanh mặc giáp tinh nhuệ, liền trú đóng ở Tú Lâm Pha. Hắn còn mang đến trừ tà kính. Thành bên ngoài giam giữ tà ma ngăn không được hắn. Triều Phương sắc mặt càng phát nghiêm túc, người cũng nhận đủ rồi, tiền cũng vất đến kém không nhiều. Chư vị huynh đệ, nên đi. Đêm nay trọng yếu nhất là thu hồi định hồn thung. Vạn không thể dây dưa. Như xảy ra sai sót, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Triều Phương hờ hững nói. Vừa mới còn cười toe toét đám người lập tức đứng dậy cung kính hành lễ, tuân mệnh. Ánh mắt mọi người như có như không nhìn về phía Tông Thái. Ngày thường mặc dù huynh đệ tương xưng, nhưng mà quyết không thể chậm trễ Thiên Vương đại sự. Cái này vị đến nay bị lạnh nhạt nhị ca, liền là tốt nhất tấm gương. Tông Thái chắp tay cúi đầu, cảm thụ lấy thân sau ánh mắt, nhịn không được sau răng cắn chặt. Đáng chết Tống Giang. Lâm Hành Vương, Trần Trạch. Phía đông chân tường dưới gạch xây bếp lò bên cạnh. Hai đoàn khói đen phiêu tại ống khói cướp. tuổi thiêu đốt lúc hơi khói, trước bị phía dưới khói đen thôn phệ, lại từ phía trên khói đen đoàn phun ra. Một vào một ra, thiêu đốt không đầy đủ sinh ra than đơn chất liền bị hoàn toàn loại bỏ. Ngũ quỷ đại đi đốt cái giếng bên trong, từng đoàn nước sạch phiêu tại giữa không trung. Bếp lò hơi khói đi qua không ngừng tẩy trắng, lập tức liền không có màu sắc. Muốn dựa vào khói bếp bắt ta trắng đinh, phát hiện ta đều tính ta thua. Trần Mục tay bên trong chộp lấy cái nồi, ngâm lấy không rõ tiểu điều, lốp bốp xào lấy phong vị thịt khô. Hôm nay luyện hình thuật đại thành, nói cái gì cũng phải thêm đạo đồ ăn. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn khẳng định muốn cho chính mình hầm một hũ thịt kho tàu. Không thể chậm trễ đi nhìn Ngọc Đào cô nương biểu diễn. Ngày mai nhất định bổ túc. Tông Thái đi ra phủ nha nội viện, đi ngang qua nha môn lục phòng làm việc địa điểm. Ngẩng đầu nhìn đến treo ở trên cột cờ khô gầy bóng người, không khỏi quyền đầu nắm chặt. Nghĩ đến các huynh đệ khác ý khí phân chấn, thủ hạ tài phú sĩ tốt toàn bộ tăng thêm. Chính mình như trước vẫn là cái chỉ huy một mình. Hắn đối Đinh lão đầu liền càng phát phẫn hận, lấy định hồn tung gấp gáp, liền để ngươi lão già này lại sống thêm một muộn. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Hừ hừ. Tông Thái thay quần áo khác, mang lên mũ rộng vành, rời đi chi phủ nha môn về sau, cưỡi xe ngựa, hướng vào phía trong thành cửa nam chạy như bay. Nội thành con đường rộng lớn, chạm vạng tối được người thưa thớt, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ liền ra nội thành. Lại 7 lần hoặc 8 lần rẽ lượn quanh một vòng, một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa đi đến Lâm Hoành Phường. Tông Thái nhảy xuống xe ngựa, quan sát bốn phía dò xét. Liên tục phạm sai lầm, để hắn hành sự càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Một cổ nhàn nhạt nước mũi lại mê người cay mùi thơm truyền vào lỗ mũi. Thơm quá. Đến giờ cơm rồi. Tông Thái ngẩng đầu nhìn một chút từng bước u ám ban đêm. Nhanh một chút xong xuôi, đúng lúc tham gia đại ca hiến. Tông Thái nhấc chân muốn đi, đột nhiên lại dừng lại. Không đúng a, con đường này không phải một mực không người ở sao? Ở đâu ra mùi thơm? Trước đây vì bảo đảm định hồn tung an toàn, hắn có thể là cố ý dò xét qua, chung quanh đều là không tòa nhà. Kết quả cũng không biết chỗ nào xuất hiện cái thư sinh, hỏng hắn chuyện tốt, dẫn đến hắn hiện tại đều bị xa lánh lạnh nhạt. Sau đến suy đoán, kia người khả năng là cái bỏ trốn hung phạm, giống như bọn hắn, cố ý tìm kiếm không người không tòa nhà ẩn nút. Bọn hắn trước đây gặp gỡ, thật cũng chỉ là đúng lúc mà gặp. Tông Thái tỉ mỉ hồi ức người thư sinh kia, đột nhiên nhướng mày. Hắn nhớ rõ, thư sinh kia làm sủi cảo rán cũng mùi thơm phân tán, liền giống cái này vị cay đồng dạng, để người nhịn không được bài tiết nước bọt. Đồng dạng tại Lâm Hoành Phường, đồng dạng tại không người đường phố, đồng dạng có thể làm mỹ vị vô cùng thức ăn. Chẳng lẽ? Tông Thái bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị nhìn về phía cách đó không xa quảng trường. Chẳng lẽ lại đến cái bỏ trốn hung phạm? Chương 126, Định Hồn Thung. Tông Thái đứng tại trên đường phố nhíu mày phải suy nghĩ. Cái này hung phạm là vô ý ở giữa đến nơi, còn là cố ý đến cái này? Chẳng lẽ biết rõ này chỗ chôn lấy Định Hồn Thung? Tông Thái nhấc chân liền nghĩ quá khứ tra nhìn một phen, vừa đi hai bước lại đột nhiên dừng lại. Được rồi, không thể lại có sai lầm. Tông Thái lắc đầu nghĩ nói, tiến đánh Nam Dương phía trước, hắn chạy trước chạy về sau, kết quả đến gần thành công xảy ra sai sót, bị Triều Phương xa lánh, bị chúng huynh đệ trêu chọc, hắn tâm lý một mực biệt lấy một cổ khí. Việc cấp bách là lấy ra Định Hồn Thung, đưa về nội thành, không thể dây dưa. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đi vào ngõ nhỏ bên trong, đứng tại treo lấy hai cái hoàng bì đèn lồng trạch viện cửa trước. Tông Thái nhảy lên một cái, lật tiến về lạc, đi đến phòng chính cánh cửa. Quan sát tỉ mỉ đồng khóa lại cơ quan nhỏ, xác định không người len lén lẻn vào, nội tâm buông lỏng một hơi, mở khóa đẩy cửa vào. U ám phòng chính bên trong, mượn lấy đen kịt tia sáng, Tông Thái phức tạp nhìn lấy quen thuộc gian phòng. Ảo não không cam lại lần nữa tràn ngập trái tim, thật lâu mới thở dài một hơi. Người nhìn về phía trước, thủ hạ không có sĩ tốt, bất quá liền không mang binh. Chỉ cần làm hảo đại ca bàn giao sự tình, có thể tiếp tục thu hoạch đến chiếu điện hồng tu luyện, sớm muộn có ta ngày nổi danh. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, Tông Thái mở ra cái nắp hướng lòng bàn tay nghiêng đổ. Xên xẹt đỏ tươi chiếu điện hồng chảy ra. Ngoại hình tựa như quả đông, lại có tốt đẹp lưu động tính. Đổ vào lòng bàn tay, tự động co rút lại thành trứng chim cút lớn nhỏ trong suốt tiểu cầu. Trước lấy Định Hồn Thung, một tay nâng lấy chiếu điện hồng, Tông Thái miệng bên trong phun ra một chuỗi dài cật khuất ngao giang văn tự. Những này chữ lời mở đầu không xứng sau ngữ, tổng cộng 3-400 chữ, tựa như hoàn toàn không có ý nghĩa luận văn. Tông Thái không quan tâm, tiếp tục niệm tụng. Một lần, 10 lần, 100 lần. Như này duy trì liên tục 2 khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc có biến hóa. Tay bên trong chiếu điện hồng tiểu cầu, biểu hiện không ngừng nâng lên từng cái mục nhỏ, sau đó lại biến mất rơi về. Tông Thái tâm lý gian ra, cuối cùng, nương theo tiếp tục đọc, hắn thanh âm biến đến kỳ quái. Bắt đầu còn là một thanh âm, chậm rãi liền tựa như hai thanh âm chồng lên nhau, chờ một lúc liền biến thành vô số cái người tại đồng thời niệm tụng. Tông Thái cố nén lấy miệng đắng lưỡi khô, niệm chú không ngừng. Trước trước sau sau niệm nhanh muốn 3 khắc đồng hồ, ban đêm đã hoàn toàn biến đen. Chiếu điện hồng tiểu cầu đột nhiên phát ra trong suốt hồng quang, veo một lần tản ra, nhanh chóng từ hắn khe hở ở giữa thấm rơi mà xuống. Rơi trên mặt đất, tung ra pha tạp điểm đỏ, tựa như vật sống, vốn lượn lúc ních, theo lấy gạch xanh sàn nhà khe hở chui xuống dưới đất biến mất. Mặt đất đột nhiên chấn động. Gạch xanh sàn nhà bị nhô lên, trong lòng đất bùn đất nhanh chóng hướng lên lăn lộn tràn ra, mấy hơi thở liền tích tụ ra nửa mét cao bùn đất túi. Một cái đen nhánh bóng loáng, phủ đầy đường nét vân vân côn, ông một lần từ đống đất trung tâm chui ra. Định Hồn Thung. Tông Thái một cái bắt lấy lôi ra. Băng lạnh cảm xúc để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Định Hồn Thung cao bằng một người, tiểu nhi cánh tay nhỏ. Bên ngoài giống như bầu trời đêm, đen thâm thúy. Chất liệu không phải vàng không phải sắt, tựa như lưu ly, nhìn lấy trầm trọng, kỳ thực nhẹ nhàng. Xong rồi. Lâm Hành Vương, chân trạch. Cơm về sau, một đoàn khói đen tràn ngập bao trùm. Bốn phương trên bàn bừa bộn ly bàn biến mất, các loại xuất hiện lần nữa, đã biến chân bóng như mới. Liên khó dùng rửa sạch sẽ mỡ đông dơ bẩn, đều bị ngũ quỷ khói đen phân ly sạch sẽ. Giới giáp mí mắt cũng không khỏi nhấc lên hai phần, minh hoàng nhãn châu bên trong tràn đầy quái dị thần sắc. Ngươi đối pháp khí vận dụng thực sự là đặc biệt. Bình thường người được pháp khí, hẳn không thể làm tổ tông một dạng cùng bái. Nào giống Trần Mục, chân quý ngũ quỷ đại, lại cầm đến rửa chén bát rửa chén. Lãng phí pháp khí, phung phí của trời. Nếu để cho những kia khổ cực toàn pháp khí người biết, nhất định đến chém sống Trần Mục. Trần Mục lại lông mày nhướng lên, mặt đầy đắc ý. Kế ngũ quỷ đại bản máy hút bụi, ngũ quỷ đại bản máy hút khói phía sau, Trần Mục lại từng bước suy nghĩ ra ngũ quỷ đại bản máy rửa bát. Lãng phí. Ta đây là tại có thể phạm vi chịu đựng bên trong, tận khả năng để thăng phẩm chất cuộc sống. Là sinh hoạt trí tuệ, ngươi không biết. Trần Mục tràn đầy ưu việt cảm giác mà cười cười lắc đầu. Giới giáp, ngươi xác định không phải là bởi vì chính ngươi lười. Trần Mục cười càng phát đắc ý, lười biếng thúc đẩy nhân loại tiến bộ. Giới giáp một mặt không rõ. Trần Mục mỉm cười. A, thổ dân. Thu thập thỏa đáng, Trần Mục đưa cho giới giáp nắm đấm lớn bình sứ. Theo ngươi yêu cầu, gấp đôi lam dược hoàn. Bên trong chứa đầy lấy 60 hạt lam dược hoàn. Nam Dương phủ Phong Thành, hỗn loạn càng phát nghiêm trọng, Xuân Phong lâu bên trong giải trí sự nghiệp lại càng đến càng hưng hỏa. Liên theo lấy sơn trại dược hoàn sinh ý đều rất tốt nhiều. Đưa đi giới giáp, Trần Mục nấu nước ngâm chân. Bên cạnh dài đầu bàn đọc sách điểm lấy sáng tỏ ngọn đèn. Thiện tay rút ra biết xương tra tướng tiếp tục lật xem. Hô hấp cũng chậm rãi điều chỉnh, biến đến gấp rút lại lại có tiết tấu. Thiên xà luyện hình thuật hoàn thành dịch thủy, hoàn toàn mới hô hấp pháp đã bị Trần Mục sáng chế. Hiện nay đã từng bước dung nhập được ở ngồi nằm. Thiên xà luyện hình thuật tứ giai độ thuần thục không ngừng hướng trước đẩy mạnh. Chân ngâm ấm, tắm rửa xong, Trần Mục thổi đèn lên giường. Ách, ít một chút mà giải trí hoạt động a. Ngủ một chút, muốn cái gì liền đi trong mộng tìm. Sờ sờ ngực bên trong 41 chương tổ minh phủ, Trần Mục an tâm rơi vào mộng đẹp. Hô, gió nhẹ nhẹ vang lên. Một cái thân xuyên hắc y mặt tròn hắn tử, tay cầm màu đen trường côn, xoay người cánh cung, làm trộm một dạng lặng yên leo tường mà vào. Tông thái rơi xuống phía sau, vừa nghĩ nhấc chân, không khỏi cười khổ. Thật là điên rồ. Bất quá là cái chôn chôn tranh tránh bỏ trốn hung phạm. Thế nào khả năng là trước đây kia người? Lắc đầu, hắn liền chuẩn bị rời đi. Định hồn tung tại thân, không thể ra ngoài ý muốn. Nhưng đến đều đến. Tông thái quỷ mị một dạng rơi xuống im lặng, hai bước bay tới phòng chính phía tây cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ đơn phiến chạm rỗng, dán lên vàng nhạt dầu giấy. Cước có một trục, có thể hướng xoay chuyển mở ra. Lúc này chính bị một cái xà ngang nô lên hơn nữa. Tông thái từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, thả tại nửa mở dưới cửa sổ, bàn tay chậm rãi vỗ. Một luồng khói xanh theo lấy cửa sổ chui vào gian phòng. Mượn lấy từng tia ánh trăng, theo lấy cửa sổ khe hở, mơ hồ có thể thấy cửa sổ cách đó không xa giường. Này lúc, một bóng người chính nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Tông thái ngừng chân chờ đợi, một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên nhấc cửa sổ, nháy mắt chui vào gian phòng. Rơi xuống một giây lát, lao thẳng tới giường. Giáp phách dao động, quyền phải bỗng nhiên đen như mực, giống như to lớn thiết truy, mang lấy ố ố kinh phòng, ngang nhiên đập xuống. Tông thái thần sắc lạnh lùng, định hồn thung tại thân, không thể ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ầm. Cứng rắn hạch đào một giường lớn, nháy mắt vỡ vụn. Không đúng. Sau một khắc, da đầu bỗng nhiên như kim đâm nhói nhói. Tông thái không chút suy nghĩ, gần như bản năng uốn gối cúi thân, bắt lấy định hồn thung tay trái đột nhiên nâng. Đen nhánh định hồn thung đâm rách không khí, đâm thẳng đỉnh đầu phía trên. Keng. Tựa như thiết truy đập lên cái tấc gỗ. To lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Cường hãn lực lượng từ định hồn thung đỉnh truyền đến. Bị phách lực bao trùm tay trái, lại giống là tại bắt một đầu chân nhăn cự mãng. Xuy. Giống như lưới đao cạo lao pha lê. Định hồn thung theo lấy vòng sắt một dạng tay trái, đột nhiên hướng xuống chân tuột. Phất một lần, dễ dàng đâm vào gạch xanh sàn nhà. Tông thái trái tim hung hăng một nhảy, con người bỗng nhiên co lại. Chương 127, hoạn âm sách. Ầm. Cửa sổ vỡ vụn. Tông thái đỉnh lấy phá toé mảnh gỗ vụn, phá cửa sổ mà ra. Thân tại giữa không trung, định hồn thung điểm xuống mặt đất. Tông thái nháy mắt mượn lực vặn eo, lăng không quay người. Phốc. Hai chân giống như linh sắt, một lần đâm vào bùn đất. Ầm. Kháng thực cứng rắn mặt đất, liền giống bị giẫm nát bánh giòn, bùn đất vẩy ra. Tông thái nghiêm nghị nhìn chằm chằm theo sát phía sau, cầm trong tay bản kiếm, tóc dài xóa vai bóng người. Hỏng. Tìm nhầm người. Bằng hữu, trước đừng động thủ, cái này là cái hiểu lầm. Tông thái liền bật lên tiếng. Trần Mục chau mày. Sách báo nhân viên quản lý. Hiểu lầm. Ta sự tình còn không có lộ. May mắn. Trước đem cái này người lừa dối đi, nhưng mà không thể nhanh như vậy thỏa hiệp. Trần Mục trang dành vinh dự sắc cầm trầm, ngươi động thủ bộ dạng có thể không giống hiểu lầm. Tông thái thở dài ra một hơi, đáp lời đã nói lên còn có thể nói. Thật là hiểu lầm. Ta thân bên trên còn mang lấy hai giọt chiếu điện hồng, tính ta buổi lễ, như thế nào? Bằng hữu ngươi khả năng không biết, chiếu điện hồng là hóa long đan tinh túy, một giọt có thể so với 30 hạt hóa long đan. Chiếu điện hồng. Trần Mục lông mày nhíu lại, trang làm tâm động bộ dáng do dự, chợt tham lam mở miệng, không đủ. Ta thân bên trên còn có 3000 lượng ngân phiếu. Như ngươi còn không vừa ý, ta trở về lại cho ngươi lấy. Tông thái vội vàng nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Trần Mục trang làm cố mà bộ dáng. Đa tạ bằng hữu lý giải. Tông thái thở dài ra một hơi, chậm rãi nâng người lên. Giơ tay ra hiệu Trần Mục an tâm chớ vội, sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái bình sứ trắng, chợt ném cho Trần Mục. Bằng hữu, tiếp tốt. Trần Mục ánh mắt không khỏi nhìn thẳng bình sứ, ở trong đó liền chứa lấy chiếu điện hồng. Hắn còn chưa từng thấy qua hoàn toàn trạng thái chiếu điện hồng. Ô. Một trận trầm thấp âm thanh xé gió bỗng nhiên truyền vào tai bên trong. Định hồn tung cuốn lấy kinh phong, hung hăng đập hướng Trần Mục đầu. Tông thái người tại giữa không trung, không khỏi nết miệng cười to. Trên giang hồ lại có như này ngây thơ người. Dừng tay giảng hòa. Ha. Định hồn tung phát sau mà đến trước, hầu như nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Mục đỉnh đầu. Khoảnh khắc, không gian thật giống ngưng kết. Tại cái này ngưng cô không gian bên trong, Trần Mục chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững nhìn lấy Tông Thái. Sau đó hắn nhẹ nhàng hướng lui về sau một bước, Định Hồn Tung lướt qua Trần Mục chóp mũi rơi xuống. Xuy, kinh phong quét qua, mũi nứt ra một đạo nhỏ bé vết thương. Thật là một cái lệnh người thất vọng thế giới. Người và người cơ bản nhất tín nhiệm lại không còn sót lại chút gì. Trần Mục mặt đầy cô đơn nắm chặt tay trái, lặng yên thu hồi vừa mới hơi kém liền đánh đi ra hạt sen sắt. Ta là thật tâm muốn cùng cái này thế giới hòa giải. Thật, có thể thế giới lại trước sau còn cho ta dùng ác ý. Trần Mục biểu hiện trên mặt không khỏi dữ tợn. Ta chỉ có thể dùng ác chế ác. Ông, lưới đánh cá phách lực tại cánh tay phải nhanh chóng tái hiện. Sáu loại luyện hình thuật ban cho lực lượng cường đại hiện lên. Dưới làn da cơ thịt là như điệu long xoay người, đột nhiên lên xuống bành trướng. Trong chớp mắt, hắn cánh tay phải liền trướng đại một vòng. Xuy, một cổ nóng rực khói trắng từ trên cánh tay phải bay lên. Sau một khắc, đùi to, dưới chân phách lực hiện lên. To lớn bạo phát lực không giữ lại chút nào từ hai chân phun ra. Ầm. Tông Thái vừa xuống đất, Trần Mục liền đánh vỡ không khí, thuần di xuất hiện tại trước người hắn. Không bước nằm dạng người, từ đuôi đến đầu, trong tay áo kiếm hung hăng đâm về phía Tông Thái ngực. Một cái tiểu phá kiếm còn muốn giết ta. Tông Thái tiêu dung không ngừng, khinh miệt chừng lấy Trần Mục. Bí thuật thuẫn. Toàn thân hắn phách lực vèo một lần hội tụ trước ngực. Ha ha, không có dùng, không có dùng, không có. Trong tay áo kiếm xuyên vân, màu xám đoạn kiếm đang sống, vặn vẹo rung động. Chi, tựa như đao nhỏ đâm vào lo nước, để người ghê răng thanh âm bỗng nhiên tái hiện. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Trần Mục đánh thân mà lui. Tông Thái mặt bên trên tiêu dung đều không kịp thu liễm, một quán vết máu liền tại hắn ngực cho nhiễm. Màu đen phách lực như thủy triều thoát đi. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Trần Mục. Sao? Thế nào khả năng? Không, ta không thể chết tại đây. Hắn dùng hết toàn lực, thân ảnh bỗng nhiên hướng sau nảy lên mà lên. Dù phách cao thủ thân thể sinh lực cao dọa người, cho dù trái tim bị đâm xuyên, chỉ cần dù cho cầm máu khâu lại, liền có thể chịu nổi. Cái này là hắn sinh cơ. Tông Thái cổ lên nổi gân xanh, giơ tay liền đánh ra một mai tên lệnh. Cách nơi này gần nhất là Giả Lão Tam, chỉ cần kéo tới. Ngũ Quỷ Bàn Sơn. Tên lệnh vừa thăng không, năm đoàn khói đen liền tại hắn phải qua đường bên trên tái hiện. Chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to, tên lệnh liền bị nuốt vào ngũ quỷ đại không gian. Cuồn cuộn khói đen tựa như một đầu săn mồi cự mãng, vốn lượn áp xúc, bỗng nhiên bắn ra. Nhảy lên đầu tường Tông Thái đầy mắt tuyệt vọng. Pháp khí. Sau một khắc, khói đen vọt qua, nháy mắt liền đem Tông Thái nuốt vào. Phốc. Từng chút một huyết dịch rơi xuống, Tông Thái triệt để biến mất. 3. Giòn vang vang lên, bình sứ trắng vỡ vụn một điểm. Trần Mục quay đầu nhìn lại, lại không thấy chút nào màu đỏ dịch thể. Không. Đáng tiếc. Khói đen lan lộn, màu đen Định Hồn Tung rơi vào tay bên trong. Trần Mục vuốt ve hắn lên đường vân, chợt quay người, đi trở về gian phòng. Nam Dương phủ nội thành, chi phủ nha môn nội viện. Buổi chiều tụ hội chính sảnh một lần nữa bố trí xong. Vài chương bàn dài cùng hàng để tại ở giữa, mỹ tiểu món ngon phủ đầy mặt bàn. Triều Phương ngồi tại đoạn trước nhất, mười nhị huynh đệ phân ngồi hai bên, trong tay cắp dựa vào một cái đen nhanh cắn dài. Chúng huynh đệ nâng ly cạn chén, thoải mái uống. Triều Phương lại nhìn chằm chằm bên trái cái thứ nhất chỗ trống, không nói một lời. Thời gian chuyển rời, đám người cũng phát hiện không hợp lý. Nhị ca thế nào còn không đến? Đúng a, ấn nói hắn chỗ kia cắn Định Hồn Thung cự ly gần nhất, thế nào? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Giả Tượng sắc mặt không khỏi một bên. Gần nhất nhị ca vận khí có thể không thế nào tốt. Đại ca, ta đi nhìn nhìn. Giả Tượng đột nhiên đứng lên. Triều Phương u ám gật đầu. Đám người đặt chén rượu xuống, không dám nhiều lời, không khí một lúc ngột ngạt. Một khắc đồng hồ về sau, Giả Tượng đột nhiên xông vào gian phòng. Đại ca, đồ vật lấy đi, nhưng mà không có người. Triều Phương sắc mặt bỗng nhiên một biến. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái tiểu cánh tay trưởng minh hoàng quyển trục. Quyển trục phi dây phi lụa, nu mềm cứng cỏi. Triều Phương bỗng nhiên kéo ra, một hàng trứng chim cút lớn nhỏ, tràn đầy nét cổ xưa chữ viết khắc sâu vào tầm mắt, Thiên Sơn Kinh Hoạn âm sách. Tiêu đề sau có một khối trống rỗng khu vực, hai cái lớn cỡ bàn tay, bốn phía đối xứng vẽ lấy, do đường thẳng, vân vân, hỏa diễm đồ án tạo thành biên giới. Triều Phương liền móc ra cái bình sứ trắng, mở ra cái nắp, đem đầy bình chiếu điện hồng toàn bộ ngã tại trống rỗng chỗ, ngay sau đó nhanh chóng niệm động chú ngữ. Chỉ 15 cái hô hấp, lớn bằng hạch đảo chiếu điện hồng liền sôi trào lan lộn, rót vào minh vải vàng lụa. Trống rỗng chỗ nhanh chóng tái hiện 13 cái điểm lấm tấm. Ở giữa một cái màu đen đậu phộng lớn, bên cạnh tụ lấy 11 cái màu đỏ hoàng đậu đại. Còn có một cái điểm đỏ cô lập tại bên ngoài, lúc này chính chậm rãi hướng bên phải di động. Triều Phương buông lỏng một hơi, ngay sau đó âm trầm nói, "Đều theo ta đi. Ta ngược lại muốn nhìn, lão nhị lúc này đi bắt thị, đến cùng nghĩ làm." Triều Phương tay bên trong bình sứ bỗng nhiên bị bóp nát, hắn sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm minh vải vàng lụa. Vừa mới còn tại di động điểm đỏ, hết rồi. Định Hồn Thung, ít một cái. Bắc thị, dược liệu một con phố. Cuối phố chỗ có cái không đáng chú ý tiểu tiệm thuốc, tên gọi cùng Thịnh Đường. Đêm dài người tĩnh, tiên đường đồ hỏa kế đã về nhà. Hậu viện gian phòng bên trong lại vẫn ý như cũ đèn đuốc sáng trưng. Giới Giáp cầm lấy khối màu trắng khăn tay, tỉ mỉ đem bàn ghế lau chùi một lần. Đem mới vừa pha tốt nước trà thả tại trong tay, Giới Giáp trịnh trọng hắn sự tỉnh từ trong ngực móc ra một cái nắm đấm lớn căng phòng túi. Nhẹ nhàng giải khai miệng túi dây thừng, xoạt một lần đổ ra một đống bạc vụn. Về sau liền một hạt bắt đầu xoa hạt châu bạc. Xoa xoa xoa xoa, hắn tay không khỏi một ngừng, chợt điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tha, sau đó mí mắt nhấc cũng không nhấc thản nhiên nói, "Chính ngươi xuống đến, còn là ta đem ngươi đánh xuống." Nóc nhà mảnh ngói nhẹ vang lên. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Trần Mục cười hì hì đi vào gian phòng. "Ta cảm thấy ngươi buổi chiều không có ăn no, muốn không, làm chút thức ăn ăn khuya." Giới Giáp Minh Hoàng nhãn châu chuyển động, nhìn chằm chằm Trần Mục không nói lời nói. "Trần Mục, kia cái gì, ta tại ngươi cái này ở đoạn thời gian, thế nào? ngươi lại chọc tới người nào rồi? Giới giáp mí mắt không khỏi nhấc lên một phần. Ta từng quyển phân phân đến người, ta có thể chọc người nào? Trần Mục trợn mắt chừng một cái. Giới giáp nhìn chằm chằm Trần Mục, mí mắt lại lần nữa nhấc lên hai phần, có thể dùng. Trần Mục lập tức thở phào một hơi. 20 lượng. Một ngày. Giới giáp duỗi ra hai ngón tay nói, ngươi thế nào không đi cướp? Lao tiểu tử này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cướp nào có kiếm ngươi tiền nhanh. Giới giáp chấm dãi. Ngươi liền không sợ ta quay đầu bước đi? Trần Mục không phục. Cái này lúc cửa bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận lộn xộn ngựa âm thanh. Tiếng hò hét mơ hồ có thể thấy, sơ ý giống là tại tìm người nào. Trần Mục ra mặt một rút. Giới giáp mỉm cười, ha ha. Trần Mục. Chương 128, rời khỏi. Nam Dương phủ thành, nội thành chi phủ nha môn. Lúc đêm khuya, vốn nên rơi vào trạng thái ngủ say chi phủ nha môn lại đèn đuốc sáng trưng. Trên cột cờ mơ mơ màng màng Đinh lão đầu mở ra mắt. Nhìn phía dưới ngày xưa đồng liêu, từng cái thấp phẩm lo âu đi tới đi lui. Nơi xa còn có từng đội sĩ tốt, tại thập trưởng đội trưởng dẫn đường, giơ lấy bó đuốc, lái lấy khoái mã chạy vội ra ngoài. Treo nhiều ngày như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Tỉ mỉ lắng nghe, mơ hồ nghe đến, tựa hồ là tại tìm người. Tông thái, Thiên Vương bắt đạn kia mất tích rồi. Ha. Nội viện chính sảnh. Triều Phương Âm trầm ngồi tại ghế bên trên. Tụ hội bàn dài sớm bị triệt tiêu. Đại ca, ta dọc theo xe ngựa vết bánh xe, tại phụ cận đường phố tìm tới một gian không trạch viện. Bên trong có đánh đấu vết tích, còn có mấy cái côn đồng đập ra cái hố, có thể là định hồn thung. Đất bên trên có điểm rõ huyết dịch, không biết là nhị ca vẫn là người khác. Triều Phương lông mày gấp gáp nhăn lại, đến cùng là người nào tại cùng chúng ta đối lên? Sẽ không sẽ là Thượng Quan Kỷ? Giả Tượng chần chờ, hắn trung quy làm 20 năm Nam Dương đệ nhất. Thành bên trong nếu là có hậu thủ gì, không phải hắn. Triều Phương lắc đầu, được rồi, ngươi cũng đi Bắc thị nhìn nhìn. Định hồn thung cuối cùng liền xuất hiện tại kia. Tận hết thể khả năng tìm tới tông thái, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Giả Tượng chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Triều Phương nhìn lấy Giả Tượng rời đi thân ảnh, ống tay áo hạ quyền đầu nắm chặt. Thời khắc mấu chốt cho ta ra cái này loại sai lầm, thành sự không có, bại sự có thừa. Triều Phương sắc mặt âm lãnh, phải nghĩ biện pháp lại luyện một cái định hồn thung nha. Bắc thị bị Triều Thiên Vương đại quân phong bế, từng nhà điều tra, suốt cả đêm đều rối bời. Trần Mục lại một chút cũng không sợ. Có ngũ quỷ đại tại, tùy tiện liền tại trong lòng đất 5 mét chỗ đào cái không gian dưới đất. Bốn chén đèn dầu đem hầm chiếu sáng rực trong suốt. Ngũ quỷ đại vận chuyển ngoại giới không khí mới mẻ nhanh chóng thay thế. Điểm lên sông hương che đậy thổ tanh. Dùng 2-3 thùng khối băng hạ nhiệt độ. Âm u oi bức trong hầm ngầm, nháy mắt liền bị cải tạo thành sáng tỏ thoải mái dễ chịu đại phòng ngủ. Lại đem đào ra bùn đất lặng lẽ chia đều ở chung quanh bùn đất hẻm nhỏ bên trong. Hoàn thành. Hoa Thịnh Đường mấy lần bị gọi mở cửa điều tra, đều không có người phát giác Trần Mục. Hắn lập tức an tâm, không quản bên ngoài lần lượt hỗn loạn, ngủ một giấc đến đại trời sáng. Ngày thứ hai, giới giáp một sớm liền đổi thành hỏa kế. Chờ bọn hắn rời đi, Trần Mục nhảy ra hầm, tiến vào phòng bếp nấu cơm. Bàn ăn bên trên, Trần Mục ăn lấy sủi cảo rán hỏi, tối hôm qua đám người kia tại tìm cái gì? Giới giáp liếc một mắt Trần Mục, tìm cái gì ngươi không rõ ràng? Tông thái, Triều Phương 12 thiên tướng một trong. Giới giáp thản nhiên nói, tại Nam Dương phủ thành lớn như vậy địa phương tìm một cái người, mò kim đáy biển, khó tìm a. Trần Mục giả mù sa mưa lắc đầu thở dài. Người tại Bắc thị. Giới giáp nói. Trần Mục trái tim lại một nhảy. Không khả năng. Người rõ ràng là tại Lâm Hoành phường không có. Giới giáp ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Mục, a. Trần Mục ngượng ngùng cười một tiếng, không có dám lại hỏi. Điều tra liền tập trung ở Bắc thị. Giới giáp thu tầm mắt lại nói. Trần Mục híp mắt lại. Là kia căn màu đen côn. Hắn tối hôm qua giết chết tông thái, nâng lấy côn liền chạy. Đi đến nửa đường mới nghĩ lên, côn khả năng cùng âm hồn vây thành có liên quan. Hắn sợ cái này đông gọi đến âm hồn, hơi kém cho ném đi. Suy nghĩ một chút không có bỏ được, liền lại cho thu vào ngũ quỷ đại. Nghĩ cầm đến để giới giáp cho giám định một chút. Cái này còn mang định vị. Cố nén lấy lập tức lấy ra vứt bỏ xúc động, đem người giấy nhỏ đều vung ra ngoài. Thời khắc giám sát Hòa Thịnh Đường xung quanh tình hình, một ngày phát hiện có bị vây chặt dấu hiệu, lập tức liền chạy. Ba ngày sau, chi phủ nha môn nội viện. Khi nào thì đi? Đồ Sơn một cái cắn đứt một đầu than đùi heo nướng, miệng lớn nhấm nhướt. Đúng nha, nên đi. Triều Phương nghiêng dựa vào cái ghế bên trên, tay phải ngắm nhìn chén rượu. Ít định hồn thung, ảnh hưởng tìm thiên cơ lệnh. Đồ Sơn quay đầu nhìn Triều Phương, lại luyện một cái liền tốt. Triều Phương lắc đầu, liền là thích hợp cọp người khó tìm. Ngươi nhìn ta thế nào? Đồ Sơn kích động. Triều Phương cười khẽ, ta không muốn bị cọp người phản vệ. Yên tâm, ngày mai liền đi, trước cho ngươi tìm thiên cơ lệnh. Đồ Sơn hài lòng gật đầu. Hòa Thịnh Đường, bên cạnh bàn ăn, Trần Mục kẹp lên một khối bí chế thịt nướng, thả vào miệng bên trong, răng khẽ cắn, mặn ngọt vừa phải khẩu vị, mềm mềm cảm giác, đồng thời ở trong miệng bạo phát. Trần Mục lập tức nhịn không được hài lòng gật đầu. Thế nào? Trần Mục đối lấy giới giáp nhíu mày, sắc thực càng ăn ngon hơn một chút. Giới giáp hít mắt, Trần Mục vui tươi hớn hở, trước mắt tường xám tái hiện. Chủ nghệ 50-60.000 tam giai. Tam giai chủ nghệ đâu, đương nhiên càng ăn ngon hơn. Hắn tử chưa cố ý soát chủ nghệ kinh nghiệm, cái này hoàn toàn là tích lũy tháng ngày chi công. Trần Mục vừa ăn cơm, một bên thể hội chủ nghệ biến hóa. Tam giai chủ nghệ, để hắn đúng vị đạo càng mẫn cảm, hỏa hầu trưởng không càng tinh chuẩn, còn để hắn tỉ mỉ biết đến nguyên liệu nấu ăn thành phần dinh dưỡng. Ta lại không làm dinh dưỡng sư, biết rõ cái này cũng không có cái gì dùng a. Bất quá, tựa hồ có thể dùng để thăng lực gốc. Ừm, cơm nắm. Hắn hiện tại lượng cơm ăn càng đến càng lớn, cần gấp cao dinh dưỡng tiểu thể tích thức ăn. Trần Mục hai mắt tỏa sáng, tựa hồ cũng rất hữu dụng ha. Triều Thiên Vương giúp quân, chúng ta khi nào thì đi? Trần Mục hỏi. Liên tại nay sớm, Triều Thiên Vương người bắt đầu từng bước rời thành. Trần Mục còn đi nhìn cái kia Triều Thiên Vương đi ra ngoài đội ngũ. Ừm, dùng người giấy nhỏ xa xa nhìn. Hạch tâm Triều Thiên Vương cùng 12-11 ngày tướng, sớm rời thành. Chậm nhất đêm mai, tiếp tục đồ quân nhu đội dân phu ngũ cũng hội rời đi. Mà lại có người phát hiện, 3 ngày trước thành bên ngoài liền không có tà ma bóng dáng. Đã có không ít người vụng trộm chạy ra Nam Dương. Không gấp. Giới giáp bình chân như vậy. Tà ma là không có, nhưng mà không bảo đảm chứng sẽ không lại đến, tổ minh phủ chính bán kịch liệt. Trần Mục gật đầu, không có tà ma, Triều Thiên Vương lại chạy, hắn còn sợ cái truy. Nếu không phải cảm thấy Nam Dương không an ổn, hắn không đi đều được. Nhìn đến cây gậy kia định vị cũng không quá chuẩn. Trần Mục lúc này cũng lấy lại tinh thần. Có lẽ là ngũ quỷ đại ngăn cách dò xét. Trần Mục có chút hiểu ra. Kia liền trước tại cái túi bên trong nằm đi. Phía sau mấy ngày, Trần Mục liền lưu tại Hòa Thịnh đường bên trong. Mỗi ngày bảo trì thiên xà hô hấp pháp, đẩy mạnh độ thuần thục. Chậm rãi lật xem từ chi phủ nha môn bên trong gạt ra đến mấy chục bản thư tịch. Đặc biệt là kia bản biết xương trà tướng. Càng nhìn hắn lại càng thấy đến, trước đây cái kia đen gầy lão đầu hình lão lục, khẳng định nhìn ra chút gì. Chắc không được chạy đến nhanh như vậy. Người thông minh a. Trước đây Kiến An môn bên ngoài điều tra, có phải hay không cũng nhìn ra là lạ rồi. Trần Mục cười khẽ lắc đầu. Cũng là lão hoạt đầu. Theo lấy Triều Thiên Vương rời đi, lại không có tà ma vệ thành, Nam Dương phủ rất nhiều người bắt đầu hướng ngoài thành chạy. Không ít người cũng thừa dịp cái này thời gian làm sàng làm bậy. Có thể vẹn vẹn sau 5 ngày, trên thị trường lại lần nữa khôi phục trật tự. Bởi vì thượng quan Kỳ trở về, cùng hắn đồng thời trở về, còn có Thang Sơn doanh 8000 mặc giáp tinh nhuệ. Như lang như hổ quân đội nhanh chóng tiếp quản Nam Dương. Đâu vào đấy đã kích hỗn loạn khôi phục trật tự. Mở kho phát thóc, phát hành bố cáo trấn an bình dân. Giảm miễn các ngành nghề 1 năm thuế má, lại giá cao thuê dân phu sửa chữa nội thành. Nam Dương phủ thành lại khôi phục nhanh chóng sinh cơ. Bắc thị phiền lâu tứ hải lâu, lầu 3 nhã gian bên trong. Đồ Sơn miệng lớn nhai ăn đùi dê nướng, đầy tay mặt đầy đều là dầu. Triều Phương nuốt nuốt chén rượu, nhìn lấy thân trước minh vải vàng lụa bên trên điểm đỏ, không khỏi thở dài, xem ra là thật không có. Đi nhanh lên đi. Đồ Sơn chẳng hề để ý, có cái này công phu, ngươi đều có thể lại tế luyện một cái. Được a. Triều Phương bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có thể dọc theo đường nhìn nhìn có không có thích hợp thành trấn. Có người đâu? Đồ Sơn hỏi. Tìm tới cái khoảng 40 tuổi đạo sĩ, du phách cảnh giới, đúng lúc thích hợp. Thật đáng tiếc, ta còn nghĩ làm của người, nghịch tập thượng vị, thành công phản sát ngươi đâu. Đồ Sơn tiếp hận nói, tiểu thuyết bên trong đều cái này dạng, đặc biệt có ý tứ. A. Triều Phương khỏe miệng nhếch lên, chẳng hề để ý cười khẽ. Chương 129, vật khí. Lúc chạm vào tối, Hòa Thịnh đường hậu viện lại lần nữa bay ra mê người mùi thơm. Trần Mục giới giáp giữ im lặng nhanh chóng ăn cơm. Hai người đều là bụng lớn, một bàn thức ăn nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ. Chợt khói đen lan lộn, bắt đua toàn bộ biến đến sạch sẽ. Xó xỉnh bên trong một chế thùng rác phía trên khói đen tràn ngập. Một đống xương đầu, đồ ăn nước rơi vào trong đó. Giới giáp phức tạp nhìn lấy Trần Mục. Thế nào à nha? Trần Mục chừng lấy giới giáp buông tay, cái này chẳng lẽ không phải rất dễ dàng sao? Giới giáp không thể gật đầu. Nhưng là, cái này dùng pháp khí, cảm giác kia thật là khó dùng hình dung. Trần Mục liếc mắt. Thành bên ngoài âm hồn quái đều không có đi. Tán. Giới giáp tiếp qua Trần Mục đưa tới chén trà gật đầu nói. Thứ nơi này đến Ly Giang vệ thành đường thủy, cũng an toàn đi. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Phía trước âm hồn cũng chỉ tại Nam Dương phủ thành phụ cận, Ly Giang lên ngược lại không có. Giới giáp nói, bưng trà ngón tay đột nhiên dừng lại. Cái này ra hỏa sẽ không hiện tại liền nghĩ chạy a? Kia ta ngày mai liền đi. Trần Mục hưng phấn nói. Mặc dù Nam Dương phủ tạm thời an toàn, nhưng mà đi Triều Thiên Vương, vạn nhất lại đến cái Lý Thiên Vương đâu? Có thể không ở thêm, còn là không ở thêm tốt. Giới giáp để xuống chén trà, mỹ mắt tiêu nhịu xuống. Không có tà ma, trước mắt cái này ra hỏa liền không cần hắn tự thân hộ tống. Một bút mua bán không có a? Đúng, cái này đồ vật ngươi nhận thức sao? Trần Mục nghĩ đến cái gì tự đột nhiên nói. Một cái màu đen trường côn nương theo khói đen tái hiện. Giới giáp liếc một mắt trên bàn màu đen trường côn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái này là? Vừa nói hai chữ, giới giáp đột nhiên dừng lại. Hắn híp mắt lại, liếc hướng Trần Mục cánh tay trái. Cho. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, móc ra 10 lượng bạc đưa cho giới giáp. Giới giáp chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn bạc, chậm rãi duỗi ra tay phải, trừng khai 5 ngón tay. 50 lượng. Hắc. Ngươi hiện tại là càng ngày càng đen a. Phía trước 2 lượng bạc liền mở miệng, hiện tại thế nào còn tăng giá rồi? Trần Mục chừng lấy giới giáp. Giới giáp bình tĩnh nhìn lấy Trần Mục không nói lời nói. Mau nói. Trần Mục cắn răng lại móc ra 40 lượng bạc. Hắn sau lưng kết sù nợ nần, hận không thể một lượng bạc làm hai lượng dùng, một lần liền bị giới giáp hố đi 50 lượng, mặt đầy không bỏ. Giới giáp chậm ung dung xoa hạt châu bạc. Hộ tống lộ phí không có, nhưng mà cái này tin tức trưng cầu phí, hắn không liền tới rồi sao? Định hồn thung, lấy 100 năm trở lên hoẹ một thụ tâm, dùng bí pháp tế luyện bảo chế. Cái này căn. Giới giáp hai ngón tay nhẹ nhàng vạch qua màu đen trường côn, ít nhất 300 năm. Cái này đồ vật là hoẹ một. Ngươi không có đùa ta. Trần Mục mò lấy càng giống ngọc thạch lưu ly đen nhánh trường côn, không thể tin tưởng. Hoẹ một tâm có thể là màu đen, còn cứng như vậy. Đêm đó hắn trốn tại trên xà nhà đột nhiên xuất thủ, kết quả có thể đâm xuyên giáp phách trong tay áo kiếm, lại không thể thương định hồn thung chút nào. Thiên Sơn Kinh là bảng môn bí pháp, tối thiện luyện chế kỳ quỷ pháp khí, cải biến hắn tính chất, chẳng có gì lạ. Người kia âm hồn người giấy nhìn giống như yếu ớt, không phải cũng không thể phá vỡ. Trần Mục lại giật mình trong lòng. Thiên Sơn Kinh. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục, đại kinh tiểu quái. Thiên Sơn Minh Ngông, đệ ngang bát phương. Lời nói này liền là Thiên Sơn Kinh bí pháp phong phú, truyền bá rộng khắp, phía sau ngươi liền biết rõ. Trần Mục gật đầu, hắn đi đến cái này thế giới 3 năm, nghe qua gặp qua pháp khí, tổng cộng cũng không siêu số lượng một bàn tay. Kết quả trong đó hai đến từ Thiên Sơn Kinh, truyền bá xác thực đủ rộng khắp. Định Hồn Thung là hoạn âm sách phụ trợ dụng cụ. Giới Giáp tiếp tục nói, dùng đến giam giữ, nuôi dưỡng âm hồn. Hoạn âm sách, nuôi dưỡng âm hồn. Trần Mục lông mày nhướng lên. Thiên Sơn Kinh quả thật không phải cái gì đứng đắn đồ vật. Ngũ Quỷ Đại, Hoạn Âm Sách, Định Hồn Thung, nghe danh tự liền tà môn. Đơn độc một cái Định Hồn Thung không có cái gì tác dụng lớn, tối đa cũng liền xua tan âm hồn. Giới Giáp đem côn đưa cho Trần Mục, lấy ra làm vũ khí cũng được. Khói đen tràn ngập, Trần Mục nhanh chóng đem côn thu hồi. Hắn có thể không muốn bị tìm tới. Cái này đồ vật là Hoạn Âm Sách phụ trợ dụng cụ, nhất định có thể bị Hoạn Âm Sách cảm giác. Triều Thiên Vương tất nhiên nắm giữ Hoạn Âm Sách, nếu không sẽ không để người tại Bắc Thị điều tra. May mắn ta đem cái này côn trốn vào Ngũ Quỷ Đại. Trần Mục nghĩ lại phát sợ. Không cần lo lắng, Giới Giáp nâng chén trà lên uống một ngụm nước trà thản nhiên nói. Hắn rất nhanh hội luyện chế Tân Định Hồn Thung, vì bảo đảm Hoạn Âm Sách công hiệu. Ừm. Trần Mục nhún nhún vai, còn là trước để hắn lại giấu một đoạn thời gian đi. Hắn không thiếu vũ khí, cũng sẽ không côn thuật, mà lại hắn còn có 41 chương tổ minh phủ. Không cần Định Hồn Thung đến xua tàn âm, chờ một chút. Định Hồn Thung có thể xua tàn âm hồn? Trần Mục bình tĩnh hỏi. Có thể. Giới Giáp thổi thổi chén trà bên trong lá trà, chăn heo không thể không có chuồng heo. Cái này đồ vật liền là chuồng heo, giao chắn. Ừm, còn có gai. Trần Mục trái tim đột nhiên một nhảy, mặt lên lại gợn sóng không sợ hãi, giả vờ giả vịt túi đầu uống trà. Gần nhất tổ minh phủ kinh doanh thuận lợi a, ta ngày mai liền đi, nhìn đến ngươi là không có công phu tiễn ta rồi. Suy cho cùng, không thể chậm trễ ngươi kiếm tiền không phải. Ha ha. Trần Mục ra vẻ trêu chọc. Tiền cho đủ, có thể dùng tiễn. Giới Giáp một mặt bình tĩnh. Trần Mục lặng lẽ cười lắc đầu, ta có thể không thường nổi ngươi tổn thất. Một chương tổ minh phủ, hiện tại đều xào đến nhiều ít rồi. Giới Giáp mí mắt không khỏi nhấc lên hai phần, ánh mắt lộ ra mỉm cười, 3000 năm. Trần Mục lông mày lập tức lên trọn. Khụ khụ. Hắn từ trong ngực móc ra 31 chương tổ minh phủ, im lặng đẩy lên Giới Giáp trước mặt. Giúp ta bán đi, không cho ngươi ăn thiệt thòi, mỗi chương cho ngươi 100 lượng hoa hồng. Giới Giáp, ta 2000 năm bán cho ngươi, ngươi lại 3000 năm để ta giúp ngươi bán. Ta thiếu ngươi kia 100 lượng sao? Ta thiếu là 1000 lượng. Giới Giáp mí mắt bỗng nhiên nhấc lên 3 phần. Tay bên trong xoa xoa ngân hạt châu đều hơi kém để hắn cho bóp nghiến đi. Ngày thứ hai, Trần Mục ăn xong bữa sáng liền mừng khấp khởi điểm ngân phiếu. 31 chương tổ minh phủ bán đi, bỏ đi Giới Giáp hoa hồng, thuần kiếm 27900 lượng. Lại trừ đi còn thừa 10 cái tiền nợ, còn lại 2900 lượng. Cái này tháng hắn còn bán không ít lam dược hoàn. Tổng cộng tính toán, Trần Mục giá trị bản thân một lần bạo trướng đến 1 vạn hơn 3,2002. Cái người tài phú bạo tăng a. Có những này tiền, ta có thể tại Ly Giang Vệ thành trạch đến Thiên Hoàng địa lão. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Hoa Thịnh Đường tiền viện chính sảnh bên trong, Trần Mục tượng trưng sau lưng cái bao bố nhỏ đi tới. Giới Giáp ngồi tại không nhiễm trần thế quầy hàng về sau, giống như thường ngày thang ngân châu. Ta đi, đừng quên để người đến lấy thuốc. Ly Giang Vệ thành cách đến không xa, Trần Mục sơn trại dược hoàn sinh ý vẫn cũ có thể dùng làm. Giới Giáp ngẩng đầu, Minh Hoàng Nhãn Châu bình tĩnh nhìn Trần Mục, khẽ gật đầu. Trần Mục cười khẽ, chợt quay người bước lớn rời đi. Thành Đông Kiến An Môn, kinh lịch hỗn loạn một tháng, Kiến An Môn phụ cận lại lần nữa khôi phục thường ngày náo nhiệt. Trần Mục thay đổi khuôn mặt, mặc một thân màu xám trang phục, đỉnh đầu miếng vải đen buộc tóc, sau lưng cái tiểu túi xài bước đi tới. Theo lấy đội ngũ, nhanh chóng đi qua bình thường kiểm tra, Trần Mục lại một lần nữa rời đi Nam Dương phủ thành. Quay đầu nhìn lại, Trần Mục nhún vai. Lần sau lại đến cũng không biết là lúc nào. Chính yếu rời đi, một đội trưởng dài đội xe dẫn tới Trần Mục chú ý. Đội xe dài dòng, xe ngựa hoa lệ, hộ vệ cũng từng cái khổng vũ có lực. Là đại gia tộc nào đội xe? Trần Mục theo lấy ra khỏi thành Bách Tính trốn đến bên đường. Cái này không phải nội thành Chu gia người sao? Lại tránh thoát kia trưởng kiếp nạn. Bạch gia cũng không có sự tình. Nghe nói là toàn gia phía trước Ly Giang Vệ thành tế tổ, cho nên mới may mắn tránh thoát. Vận khí thật tốt. Trần Mục hờ hững nhìn lấy dài đội xe, tâm lý lại không đến dò phát lệnh. Bạch gia, Chu gia, Thượng Quan gia. Vận khí tốt đến toàn tộc may mắn thoát khỏi. A. Chương 130, an ổn. Ly Giang thành, thành Đông Vĩnh Thông phường, một chỗ một lối vào tiểu viện cửa bên ngoài. Trần Mục mở ra hoàng đồng khóa, đẩy cửa vào. Liêu Tranh, luyện công giá đỡ lẳng lặng đứng tại viện bên trong. Gọi không ra tên các loại cỏ dại, loạn thất bát tao bao trùm mặt đất. Chậm rãi thu thập đi. Trần Mục nhún nhún vai, tư thái nhẹ nhõm. Nam Dương phủ thành to lớn phồn hoa, Trần Mục lại một mực cảm giác kiềm nén. Sự tình các loại ùn ùn kéo đến, để hắn thở không nổi. Còn là thành nhỏ bên trong thoải mái dễ chịu. Khói đen nhanh chóng tại viện bên trong tràn ngập, những nơi đi qua, cỏ dại liên miên biến mất. Trừ rơi cỏ dại, cho phá rơi lều tranh đổi mới lên cỏ tranh đỉnh. Dỡ bỏ phơi gió phơi nắng, phủ đầy điểm điểm xám đen nấm mốc ban luyện công giá đỡ. Thu dọn treo lấy mạng nhện gian phòng. Thanh lý rơi đầy cho bụi nổi chén bầu buồn. Cả cái buổi sáng, Trần Mục đều lại thu thập tiểu viện. Giữa trưa, một đống mốc meo đệm chăn chiếu bị hắn ném tại viện bên trong. Phải đi mua mới. Ly Giang tại Đại Lương phía Nam, mỗi năm ói bức cầm ướt. Mặc dù hắn lần trước rời đi lúc đã làm phòng ngầm biện pháp, vẫn ý như cũng không thể ngăn cản đệm chăn mốc meo. Giữa trưa, Ly Giang Vệ thành Đông Ly Giang lâu. Trần Mục ngồi tại lầu một đại sảnh xó xỉnh bên trong, khoan thai ăn uống. Còn là thành nhỏ bên trong tiêu phí thấp. Hắn vừa rồi lời nói đi Ly Giang thành Đông thị mua sắm đệm chăn chiếu các loại sinh hoạt thường ngày vật dụng. Nguyên bộ xuống đến cũng bất quá một lượng bạc, còn tiến hắn một cái rửa chân chậu gỗ. Trần Mục nhiều cho 300 cái tiền đồng, liền được một cái to lớn thùng tắm. Cái này muốn tại Nam Dương phủ thành, không có 3 lượng bạc có thể mua không xuống đến. Nghĩ đến thân bên trên hơn 13000 lượng bạc, Trần Mục lập tức hào khí ngất trời. Đêm nay nói cái gì cũng phải đi như ý phường ngóng nó. Không vì cái gì khác, liền nghĩ nhìn hắn đến cùng Xuân Phong lâu có nhiều lớn chênh lệch. Đại lương năm 641, ngày 6 tháng 7. Ly Giang Thành, Thông Vật Vương. Trần Trạch dưới lều cỏ. Trần Mục nằm tại trạm giống trúc chế lung lay trong ghế, khép mắt thưởng thức trời một bên ánh nắng chiều. Cái này đã là đến Ly Giang Thành ngày thứ 3, thu thập hầm, cất giữ lương, xung quanh hoàn cảnh dò xét các loại sự tình đều đã thỏa đáng. Lúc này rảnh rỗi, chính chuẩn bị suy xét ngày sau kế hoạch. Hắn tay trái một bên bàn con bên trên, thả lấy cái nắm đấm lớn đồng hương lô, từng sợi mang lấy dược vị khu trùng sông hương từ lô bên trong bay ra. Bên phải đứng thẳng một cái cao cỡ nửa người đen nhánh trường côn, chính là từ Nam Dương phủ thành được đến Định Hồn Thung. Triều Thiên Vương Bắc Thượng, hắn xuôi nam, hai người cự ly đã sớm không biết bao xa. Cho dù có hoạn âm sách, Triều Thiên Vương cũng cảm ứng không đến. Trần Mục liền đem Định Hồn Thung lấy ra, vung tay lau một cái Định Hồn Thung, cảm thụ lấy hắn lên băng lạnh cảm xúc, Trần Mục hài lòng gật đầu, thật mát mẹ a. Cũng không biết nguyên lý gì, cái này cây côn tựa như có thể hấp thu chung quanh nhiệt độ, chỉ cần có hắn tại, phương viên 3 mét bên trong nhiệt độ rất nhanh liền hội mát mẹ vô cùng. Ngũ quỷ đại bên trong không gian đều đã có thể dùng gọi ướp lạnh thất. Bưng lên bàn con lên ấm áp sữa bò uống một hớp rơi, cầm qua trà lạnh xúc miệng. Trần Mục tâm niệm vừa động, trước mắt tái hiện tường xám. Viết sách: 2660-10.000 nhị giai. Vẽ tranh: 3907-10.000 nhị giai. Ném mạnh: 6073-10.000 tứ giai. Trung nghệ: 56-10.000 tam giai. Chế dược thuật: 3765-10.000 tứ giai. Trong tay áo kiếm: 1102-10.000 tứ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú: 8893-10.000 lục giai. Dịch hình thuật: 697-10.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật: cực hạn. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật: cực hạn. Bạch viên luyện hình thuật: cực hạn. Hắc hổ luyện hình thuật: cực hạn. Bạch ngọc tiềm thư luyện hình thuật: cực hạn. Thiên xà luyện hình thuật: 3329-10.000 tứ giai. Bất chi bất giác, ngũ quỷ bàn sơn chú lại cũng nhanh muốn tiến giai. Niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, ngũ quỷ đại nhiều công năng sinh hoạt đồ điện gia dụng còn phải tiếp lấy dùng. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, chính là bởi vì đối ngũ quỷ đại các loại sử dụng, mới tại vô ý ở giữa soát cao độ thuần thục. Cái này loại vô thanh vô thức, đột nhiên liền mang đến cho hắn cảm giác vui mừng, để Trần Mục phá lệ thỏa mãn. Còn là trước soát thiên xà luyện hình thuật, ngũ quỷ bàn sơn chú đủ dùng, hắn đối tiếp tục thăng cấp không có cấp bách nhu cầu. Luyện ra du phách, ước chừng cũng liền 20 ngày công phu. Trần Mục âm thầm tính toán, luyện hình thuật trước tam giai phân biệt đối ứng dịch cân, dịch cốt, dịch tủy, chủ tại cải tạo cường hóa thân thể. Thứ tư giai đối ứng thần ý đồ. Trần Mục suy đoán luyện hẳn là tinh khí thần tam bảo bên trong thần. Theo lấy luyện hình thuật chống chất, thân thể nhiều phiên cải tạo cường hóa, đã nhanh đến nào đó loại cực hạn. Cái này để cái khác luyện hình thuật cải tạo tác dụng giảm xuống, đồng thời cũng rút ngắn điệp ra luyện hình thời gian. Nhưng mà thần ý đồ thời gian tu luyện một mực không thay đổi, thế nào đều phải một tháng thời gian. Giáp phách khó luyện a. Trần Mục bất đắc dĩ. Nhưng mà suy nghĩ một chút những kia trăm năm dưỡng phách, Trần Mục liền thoải mái. Tối thiểu còn có thể thấy được đỉnh. Chỉ cần không ngừng trồng chất luyện hình thuật, luôn có thể liều ra một thân giáp phách. Liên lạc cực hạn phía sau tu luyện không quá dễ dàng. Trần Mục nhíu mày. Lần trước Hồng chuẩn luyện hình thuật đột phá cực kỳ đột ngột. Tại đột phá trước, hắn có thể cảm giác được tiến bộ, nhưng mà không có độ thuần thục nhắc nhở. Cái này loại nhìn không đến độ thuần thục luyện tập, để hắn có loại mất đi trưởng không cảm giác. Cực hạn. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Kia có lẽ là Hồng chuẩn luyện hình thuật tu luyện người đã từng đạt tới cực hạn. Bởi vì đến đỉnh, không có tham chiếu, cho nên vô pháp tiếp tục phân chia độ thuần thục. Trần Mục trái tim chấn động. Có thể đem kỹ năng dùng độ thuần thục so sánh, cần phải có hạn mức cao nhất cùng hạn cuối, như này tài năng chia đều định lượng. Độ thuần thục nguyên lai là cái này đến. Trần Mục có loại nhìn rõ mê vụ kinh hỉ. Lợi hại a. Trần Mục cảm thán. Chợt hắn liền lấy lại tinh thần, cho nên những này luyện hình thuật đã từng cực hạn, cũng chỉ là du phách. Cũng liền ý vị, lịch sử lên tu luyện những này luyện hình thuật người, không có một cái luyện thành giáp phách. Hắn luyện 5 loại luyện hình thuật, kết quả 5 loại tối đa đều chỉ đến du phách. Những kia có thể luyện thành giáp phách luyện hình thuật đi chỗ nào rồi? Thế ra a. Trần Mục nhịn xuống mắng người xúc động. Khẳng định là bị cái này bầy khốn nạn cho thu nạp bắt đầu phong tỏa. Chậm rãi góp đi. Trần Mục lắc đầu. May mắn hắn có độ thuần thục phần mềm hắc. Không liền là bôi đen hướng trước luyện sao? Lại không phải là không có tiến bộ. Mặc dù vô pháp dùng độ thuần thục thể hiện, nhưng mà mỗi lần tu luyện, vẫn ý như cũ có thể có linh ngộ, có thể rõ ràng cảm giác tiến bộ. Tối thiểu ta không cần trăm năm dưỡng phách. Trần Mục đột nhiên cười, nói không chắc 50 liền đủ. 50 cũng còn năm. Ừm, không tính là già. Đến lúc nói cái gì cũng phải tìm giới giáp hỏi hỏi mở thiên môn sự tình. Liền là không biết rõ giới lão đầu còn có thể hay không sống sót. 20-30 năm đâu. Nghĩ đến kia lão đầu đức hạnh, Trần Mục lại vui. Kia lớn niên kỷ, sát thủ nghiệp vụ làm bay lên, làm dược hoàn bán kịch liệt. Đừng nói 20-30 năm, lại sống cái 5-60 năm dự đoán đều không khó. Giáp phách có thể là có thể duyên thọ. Phía sau thời gian, Trần Mục mỗi ngày bảo trì thiên xà luyện hình thuật hô hấp. Thời gian ở không liền lật nhìn từ Triều Thiên Vương kia mượn tới thư tịch. Thường ngày soát một lần chế dược thuật tiến độ. Còn tại viện tử một góc lập căn 2 mét cao lớn chân thô có gỗ, lúc này cầm hạt sen sắt ném 2 lần. Mỗi lần đều tinh chuẩn lướt qua đỉnh bay qua, quét đi điểm điểm mảnh gỗ vụn. Hiện nay đã bị hắn ma rơi một cao bằng lòng bàn tay, trong lòng đất hiện lên một tầng mảnh gỗ vụn, đỉnh lại vẫn y như cũ giống là vừa bị cưa đứt một dạng vương vức. Ném mạnh kỹ năng độ thuần thục cũng chậm rãi đẩy mạnh. Trần Mục khoan thai ngồi tại lung lay trong ghế, còn là thành nhỏ an ổn a. Chương 131, Vân Hận. Sáng sớm, Vĩnh Thông Phường Trần Trạch. Ăn xong điểm tâm, Trần Mục đem một đống dược liệu nâng tiến dưới lều cỏ, bắt đầu từng cái phân loại xử lý. Có nghiền nát thành phần, có bỏ ngâm nước, có lửa lớn nấu chín. Sau đó lại theo đặc biệt thứ tự, đem bảo chế tốt dược vật hỗn hợp đổ vào bình gốm lớn. Than tuổi lửa nhỏ làm nóng, một bên làm nóng một bên quấy. Thẳng đến một hũ chất lỏng sền sệt biến thành đất dẻo cao su hình, cái này mới đình chỉ làm nóng, cũng tự nhiên thả lạnh. tiếp lấy đem tông sắc dược nghe đổ vào rèn luyện bóng loáng gỗ chắc khuôn đúc bên trong, quán mở sau ép chặt, ép thành từng cái lục đậu cao hoàng đậu đại tiểu hình trụ tròn. Chợt thả tiến chỗ thoáng mát tĩnh trí hoang khô. Bận rộn một buổi sáng, nhìn lấy bày đầy tĩnh trí giá gỗ khuôn đúc, Trần Mục hài lòng gật đầu. Những này lam dược hoàn, đầy đủ giới giáp bán một cái tháng. Lam dược hoàn sinh ý tiếp tục làm a. Mặc dù hắn bây giờ người mang khoản tiền lớn, nhưng mà tổng có tiêu hết thời điểm. Không thể chờ đến lúc cần dùng lại nghĩ biện pháp. Hắn có thể không nghĩ lại lưng bên trên kết sủ nợ nần. Sau 5 ngày, thành Đông Ly Giang lâu, Trần Mục đuổi lấy cơm trưa một chút đến nơi. Theo thường lệ tại lầu một đại sảnh tuyển nơi hẻo lánh, một bên các loại giới giáp người đến lấy hàng, một bên dò xét đại sảnh bên trong người lui tới lưu. Về hai, thám thính việc đời tin tức. Rất nhanh hắn liền bị một cái tiểu bàn đôn thân ảnh hấp dẫn. Đối phương 6-7 tuổi lớn, cũng ngồi tại đại sảnh một góc, một cái đến gần bếp sau qua đạo địa phương. Hắn bên cạnh còn ngồi lấy cái cao đại thanh gầy lão giả. Lão giả lúc này chính cầm lấy dao nhỏ, từng mảnh cho tiểu bàn tử cắt thịt vịt nướng. Lão giả cắt một phiến, tiểu bàn đôn liền bắt một mảnh bỏ vào miệng bên trong, ăn đầy miệng chảy mỡ, ăn Trần Mục đều đến thèm ăn. Hắn lập tức liền điểm một cái. Tiểu nhị bưng lên cắt gọn thịt vịt nướng, bố trí các loại đồ chấm. Trần Mục không kịp chờ đợi nếm một phiến, con mắt lập tức sáng lên, không khỏi rũa ra ngón tay cái, ăn ngon. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, cái này có thể là chúng ta Ly Giang lâu 10 đại chiêu bài một trong. Truyền thừa đủ có 100 năm, dùng tài liệu nghiên cứu, thủ pháp độc đáo. Trần Mục lại kẹp một phiến thịt vịt nướng thả vào miệng bên trong, hài lòng gật đầu, nguyên liệu, gia vị xác thực nghiên cứu, thủ pháp cũng tinh diệu. Tiểu nhị mặt đầy đắc ý, kia là cả cái Nam Dương, chỉ có chúng ta Ly Giang lâu một nhà biết làm. Liên phủ thành phiền lâu đều không có. Hiện tại có 2 nhà. Một đạo đạm nhiên thanh âm đột nhiên tại phía sau hai người vang lên. Trần Mục kinh ngạc quay đầu, ngươi thế nào còn tự thân đến rồi? Chợt quay đầu đuổi đi muốn nói lại thôi tiểu nhị. Giới giáp không nói chuyện, im lặng nhìn lấy Trần Mục, ngươi liền cái này trắng trợn học trộm. Chờ ta làm ra đến, có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, kia bữa cơm cũng không có gặp ngươi y tan. Giới giáp chậm rãi ngồi xuống, không nói chuyện. Đồ vật. Trần Mục đem bên chân một cái hòm thuốc đá cho giới giáp. Bên trong không chỉ thả hơn 1000 khỏa lam dược hoàn, còn có thanh phong tán cùng linh sa hoàn hạch tâm dược vật. Ừm. Giới giáp liếc qua gật đầu. Người giới lao đầu gần nhất phát đại tài, cái này một chút cực nhỏ lợi nhỏ, thế nào còn tự thân tới. Trần Mục trêu chọc. Giới giáp biết làm tổ minh phủ, một chương liền bán 3520, ao ước Trần Mục chảy nước miếng. Nhiệm vụ. Giới giáp thản nhiên nói. Người còn tại tiếp đơn. Trần Mục ngạc nhiên nhìn lấy giới giáp thấp giọng nói, có tổ minh phủ còn không đủ người kiếm. Giới giáp không nói chuyện. Nhìn đến cố chủ cho là thật không ít. Trần Mục chật chật lắc đầu. Cái gì thù cái gì oán a? Có thể mời ra giới giáp ra ngoại cần, giá cả kia tuyệt đối sẽ không ít hơn 10 cái tổ minh phủ. Thất bại. Giới giáp lắc đầu. Còn có ngươi thất thủ thời điểm. Trần Mục ngạc nhiên. Cố chủ cung cấp tình báo không thật. Giá cả thấp. Giới giáp bình tĩnh nói. Sau đó ngươi liền trực tiếp từ bỏ rồi. Trần Mục liếc mắt. Đối phương tin tức sai lầm, có thể trực tiếp không có thu hắn tiền đặt cọc. Giới giáp mí mắt nhấc lên một phần. Trần Mục. Nói lên kiếm tiền, còn phải nhìn giới giáp. Chủ động từ bỏ nhiệm vụ đều có thể hao lông dê. Nói ta đều nghĩ. Ta không nghĩ gia nhập. Trên đường về nhà. Trần Mục đều tại nghĩ giới giáp sự tình. Cái này lao đầu nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, kết quả vẫn tại làm lấy sát thủ sinh ý. Trước đây còn làm qua làm chân chạy. Mấy ngàn lượng bạc hắn kiếm, 122 lượng bạc hắn cũng kiếm. Có thể kiếm kia nhiều tiền, cũng không có gặp hắn hoa. Nhường hết hắn cho tha thành hạt châu. Có thể kia nhiều hạt châu cũng không có gặp hắn để chỗ nào. Giới lao đầu cũng có chữ vật bà bối. Trần Mục càng nghĩ càng thấy phải có lý. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên khẽ giật mình. Nhiệm vụ mục tiêu liền giới giáp đều từ bỏ. Thuyết minh đối phương thực lực không thấp. Cái này Ly Giang thành sẽ không cũng không thái bình a. Vừa mới liền nên hướng giới giáp hỏi thăm một chút Ly Giang thành tình huống. Trần Mục cáo não, chậm nhanh bước quay lại ra trang, còn là ít đi ra ngoài vì rượu. Phát giác được Ly Giang vệ thành khả năng có ẩn tàng cao thủ, Trần Mục liền không thế nào ra ngoài. Ngoại trừ cần thiết vật tư cho mua, liền một mực lưu tại nhà bên trong. Thời thời khắc khắc bảo trì thiên xà hô hấp pháp, không ngừng đẩy mạnh luyện hình thuật tiến độ. Luyện hình thuật hô hấp pháp động tác biên độ không lớn, thuần thục phía sau, thậm chí không cần toàn thần chăm chú. Cái này để hắn có đại lượng thời gian nhìn sách soát chế dược thuật, suy xét tích có hoàn. Nửa tháng sau, dưới liều cỏ, Trần Mục mở ra bốn phương mục chế khuôn đúc trên nửa một bên, từng khỏa bóng bàn đại tiểu bạch đoàn tử chính lặng lặng nằm tại hạ nửa bên khuôn đúc bên trong. Cầm lên một khỏa bỏ vào trong miệng, vẫn là cơm nắm mặn bên trong mang ngọt khẩu vị. Nhai lên đến hơi có chút cứng, cắn nát sau lại sẽ rất nhanh hòa tan. Cảm giác có điểm giống sô cô la. Trần Mục hài lòng gật đầu. Trên thực tế cái này là một khỏa nhiệt độ cao lượng cao lòng trắng trứng áp xúc lòng trắng trứng viên. Là hắn lợi dụng tam giai chủ nghệ cùng tứ giai chế dược thuật suy nghĩ ra đến dinh dưỡng bổ thể. Cơm nắm rốt cuộc có thể dùng đào thải. Lần sau nhất định mời giới giáp nếm nếm, lúc này luôn có thể gọi tịch cốc đan đi. Đại lương năm 641, 29 tháng 7. Vĩnh Thông phường Trần Trạch. Thiên xà luyện hình thuật gợn sóng không sợ hãi đột phá tứ giai. Ngực vị trí xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay phách lực. Hô hấp càng thêm kéo dài, toàn thân sức chịu đựng được đến nhất định độ để thăng. Trung quy trung cụ đi. Trần Mục không có nhiều ít thất vọng cũng không có nhiều lớn kinh hỉ. Lại là cái không có luyện thành giáp phách luyện hình thuật. Trần Mục nhìn lên trước mắt đầu mục lên xuất hiện cực hạn chữ thở dài. Hắn móc ra mượn tới 4 bản luyện hình thuật, mong đợi cảm giác cũng nhỏ không ít. Dự đoán tối đa cũng liền là cái du phách. Được rồi, luyện đi. Trần Mục nhún vai. Tuyển cuối cùng một bản, cũng là đơn giản nhất một bản luyện hình thuật, Vân Thận luyện hình thuật. Cái này là Tống Giang từ Triều Thiên Vương kia bên trong mượn tới luyện hình thuật. Hô hấp biến hóa tối đa chỉ có 108 cái. So mặt khác 3 bản kém không ít. Nhưng mà cái này bản luyện hình thuật động công tư thái rất ít, luyện hình 3 dễ, tổng cộng cũng liền 36 loại biến hóa. Cái này hẳn là rất nhanh liền có thể luyện thành. Động công ít, thân thể cải tạo liền ít, luyện thành thời gian liền ngắn. Hắn vốn liền đã điệp ra 6 loại luyện hình thuật, luyện hình tốc độ liền càng nhanh. Vân Thận, một loại vô hình đám mây hình dáng sinh vật. Sách bên trong như là giới thiệu. Trần Mục đối này hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Vân Thận cái này loại sinh vật. Tỉ mỉ lật xem một lần, Trần Mục đứng dậy diễn luyện, xe nhẹ đường quen liền tiến vào trạng thái. Chương 132, phiền não. Ly Giang Thành, Vĩnh Thông Phường, Trần Trạch. Trần Mục ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, nhấc ra thân bên trên chăn mỏng, quét mắt đứng tại cửa sổ một bên định hồn thung, trái tim vô cùng thỏa mãn. Từ phát giác định hồn thung diệu dụng, Trần Mục liền có tủ lạnh cùng điều hòa không khí. Làm ướp lạnh trà lạnh cũng không cần tại đi tốn sức chế băng. Buổi tối đi ngủ cắm tại bên giường, không chỉ một đêm mát mẻ, còn bổ sung khu trục con muỗi công hiệu. Triều Thiên Vương người tốt ta. Trần Mục mừng khắc khởi. Có kia nhất khắc, hắn đột nhiên cảm thấy Thiên Sơn Kinh cũng không kia tà môn. Hoàn âm sách phối hợp 12 cái định hồn thung, làm cái cỡ lớn trung ương điều hòa không khí không phải cũng đẹp vô cùng. Còn là những này thổ dân tư tưởng có vấn đề, từng cái lệ khí sâu nặng. Trần Mục không khỏi lắc đầu thở dài, giống ta dạng này người tốt trung quy quá ít. Lại lần nữa vì cái này thế giới nhân dân cảm thấy bi ai, Trần Mục thức dậy tắm rửa ăn cơm. Cơm sau không có vội vã soát độ thuần thục, mà là đem ngày hôm qua tiện đường mua về dược liệu tiến hành sơ bộ xử lý. Lam dược hoàn có chút dược liệu bảo chế thời gian dài, cần trước giờ xử lý. Hơn 20 ngày phía sau đại khái đúng lúc có thể dùng. Trần Mục bịt kín tốt lên men hộp thả tiến gian phòng xó xỉnh chỗ thoáng mát. Thả đồ tốt, Trần Mục về đến dưới liều cỏ. Ban ngày hắn không quá ưa thích lưu tại gian phòng bên trong. Nhà vì phòng mưa thông khí, cửa sổ mở không lớn, mà đều là chạm giống một ô cửa sổ, hợp với dầu giấy bao trùm, lấy ánh sáng không tốt. Cửa sổ toàn mở ra, phòng bên trong cũng còn có một chút đen kịt. Viện tử phía đông lều cỏ liền thành chủ yếu hoạt động chỗ. Nguyên bản cỏ tranh lều bị Trần Mục dỡ bỏ trùng kiến. Hiện nay cả cái cỏ tranh lều kề sát tường đông, nam bắc hướng dài 5-6 mét. Lều cỏ bị chia làm hai bộ phận. Đến gần gian phòng một bên gạch xanh trải đất. Bàn ăn, bàn con, ghế lung lay, còn có một cái trưng bày ấm trà, bắt đũa mục chế tủ chứa đồ. Đến gần viện môn một bên đồng dạng gạch xanh trải đất, bất quá Trần Mục lại tại phía trên bao trùm một tầng rèn luyện bóng loáng tấm gỗ, làm đến hắn ngày thường tu luyện tràng. Lều cỏ hạ, khói đen hắt thủy một dạng tại mặt đất bao trùm trôi nổi. Vừa mới xử lý dược liệu lưu xuống bừa bộn nhanh chóng biến mất. Đồng thời viện môn sau thùng gỗ phía trên bắt đầu lốp bốp rơi xuống rác rưởi. Thanh lý hoàn tất, Trần Mục hơi chút nghỉ ngơi, liền đi tới lều cỏ phía nam một sàn nhà khu. Hắn thở dài ra, ngồi tại trên ván gỗ, chân trái uốn gối, đùi phải khoác lên trên chân trái, ngón cái mũi chân chạm đất. Tay trái ấn tại thân thể bên phải, tay phải từ phía sau lưng vòng qua, ấn tại thân thể bên trái, đầu lâu đằng sau quay động gần như 120 độ. Nếu không phải luyện thành thiên xà luyện hình thuật, cái này Vân Thận luyện hình thuật động tác còn thật không quá tốt bày. Vân Thận luyện hình thuật hô hấp pháp tối đa có 108 cái biến hóa. Động tác cũng chỉ có 36 cái. Tam dịch luyện hình, mỗi tầng tăng thêm 12 cái, mỗi cái đều là cái này chủng loại tự kiếp trước yoga một dạng động tác. Đối thân thể tính dẻo dai có cực cao yêu cầu. Vừa tốt hắn mấy lần luyện hình đại thành, thân thể lực lượng, mềm dai tính đều có thể chèo chống hắn làm ra các loại bất khả tư nghị động tác. Chậm chạp điều chỉnh hô hấp pháp, mấy lần thử nghiệm, dịch cân tầng thứ 36 cái hô hấp biến hóa từng bước thuần thục. Một lần tuần hoàn, 5 lần tuần hoàn, 9 lần tuần hoàn. Chân mục chìm đắm lại có nhịp hô hấp bên trong. Một đoạn thời khắc, đột nhiên chấn động toàn thân. Các chỗ cơ thể xuất hiện biên độ nhỏ này lên, chợt liền khôi phục bình thường. Tựa hồ cơ thể phát sinh một chút biến hóa. Trần Mục lấy lại tinh thần, sau đó thay đổi một động tác tiếp tục điều chỉnh hô hấp. Thân thể cơ thể cũng tại theo thứ tự phát sinh nhỏ bé điều chỉnh. Quả nhiên, luyện hình thuật đối thân thể tăng cường cải tạo, càng ngày càng nhỏ. Giữa trưa, Trần Mục đã đem dịch cân giai đoạn 12 cái động tác soát xong một lần, tâm niệm vừa động, điều ra màu xám vết tượng. Phía dưới nhất xuất hiện một cái hoàn toàn mới đầu mục. Vân Thận luyện hình thuật, 137-10.000 nhị giai. Luyện hình thuật giống như trước đây trực tiếp vượt qua dịch cân giai đoạn. Cái này lần luyện hình thời gian, hẳn là có thể rút ngắn tiến 18 ngày. Nương theo luyện hình thuật được ra, tam dịch luyện hình thời gian càng lúc càng ngắn. Cuối tháng 9 nước chừng liền có thể bắt đầu tiếp một cái luyện hình thuật. Cái này nhìn, luyện hình thuật còn là không đủ luyện. Lại đến cái người hảo tâm Triều Thiên Vương liền tốt. Trần Mục tiếc hận, cũng không biết kia đinh lão đầu như thế nào. Hắn còn giấu xuống ta không ít an gia phí đâu. Trần Mục hừ hừ. Ly Giang Thành Đông thị. Bị Trần Mục nhắc tới đinh lão đầu, lúc này chính ngồi tại một gian thư họa cửa hàng bên trong. Cửa hàng không lớn, hơn 40, chủ yếu buôn bán bút mặc chỉ nghiễn, còn có một chút lưu hành tiểu thuyết. Ừm. Mang màu sắc hoa văn màu cái chủng loại kia. Trước quầy bày biện cái ghế lung lay, đinh lão đầu vùi tại bên trong, cầm trong tay bản yêu hồ truyện. Nhìn mặt đỏ tới mang thai hô hấp run rợn. Thật lâu mới ngẩng đầu, bưng lên bên cạnh bàn con lên trà lạnh hơi hai cái, để ép trái tim hỏa khí. Ngẩng đầu nhìn hai mắt nơi xa bến tàu lên đến hướng đội thuyền thương gia, đinh lão đầu nghĩ lại phát sợ. Thật là nguy hiểm a. Hắn hơi kém liền không có. May mắn tông thái tên Vương bắt đạn kia mất tích, Triều Thiên Vương lại gấp rút lui, không có người để ý tới hắn. Thượng quan kỳ trọng trưởng phủ nha, đối những kia cho Triều Thiên Vương bán mạng người không truy cứu, thuận thế cũng đem hắn cho thả. Sau đó hắn liền lập tức dùng thể diện mất hết vì cớ, nhanh chóng rời đi Nam Dương phủ thành, đến Ly Giang vệ thành định cư dưỡng lão. Nghĩ tới đây, đinh lão đầu không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, còn là ta lão đinh cao hơn một bậc. Chép ta nhà. Thỏ khôn có ba hang không biết sao. Nam Dương phủ một chút kia gia sản liền là cái vỏ bọc. Hắn sớm liền lặng lẽ chuyển rời tài sản, thậm chí còn tại Ly Giang vệ thành đặt mua cái cửa hàng sách, còn có một tòa hai tiến tiểu viện. Triều Thiên Vương chiêu binh ở giữa vất bạc, cũng bị hắn phân tán trốn tại Nam Dương phủ thành các chỗ. Này lúc cũng cùng lúc lấy ra mang đến Ly Giang thành. Lúc này có thể dùng an hưởng tuổi già á. Nghĩ đến vừa nạp vào trong phòng xinh đẹp tiểu thiếp, đinh lão đầu liền mặt đỏ lên. đến lại đi tìm cái kia dạy bạc làm chân chạy mua một chút kim dương hoàn. Tiết thị hóa trạm liền là thần thông quảng đại, tiểu tiểu Ly Giang Thành vậy mà đều có thể mua đến nổi tiếng Nam Dương phủ bí dược. Hắc hắc. 3 ngày sau, Trần Mục không thể tin tưởng nhìn chằm chằm màu xám vết tường. Vân Thận luyện hình thuật, 892 10000 tam giai. Cái này sẽ không cũng là cái tiểu cây gà. 3 ngày vượt qua dịch cốt. Còn là nói luyện hình thuật trồng chất quá nhiều, cường hóa thân thể đã đến cực hạn. Trần Mục có chút suy đoán, nếu thật là cái này dạng, kia ba loại khác luyện hình thuật thời gian tu luyện đều sẽ rút ngắn. Thử một chút thì biết. Hắn lúc này miệt mài tiếp tục khổ luyện. Sau 5 ngày, Trần Mục khoanh chân ngồi tại dưới lều gỗ trên sàn nhà bằng gỗ. Vân Thận luyện hình thuật, 15-10000 tứ giai. Quả nhiên là điệp ra quá nhiều. Trước sau hết thể 9 ngày, Vân Thận luyện hình thuật đã hoàn thành tam dịch luyện hình. Nói không chắc cũng không cần 50 giáp phách, 40 giáp phách đều được. Trần Mục phân chấn. Có thể cái này để ta đi chỗ nào tìm kia nhiều luyện hình thuật ta. Luyện đến nhanh, điệp ra tốc độ liền nhanh, giáp phách luyện thành thời gian liền ngắn. Có thể quá nhanh, hội để hắn rơi vào không luyện hình thuật có thể luyện tình trạng. Nhìn đến chỉ có thể mò đá qua sông, đem cực hạn luyện hình thuật kiên cường cứng lên. Trần Mục bất đắc dĩ. Đây thật là hạnh phúc phiền não. Không quản, ngược lại còn có ba loại không có luyện, không cân nhắc những này phiền tâm sự. Ngày đại hỉ, đi lên như ý lâu. Chương 133, chậm chạp. Ban đêm 7-8 giờ. Trần Mục lắc lắc cũng rung rời đi đồng thị như ý lâu. Bất quá như đây, Trần Mục thế nào đem chẹp chẹp miệng. Đồ ăn không bằng tứ hải lâu. Hoàn cảnh bố trí ngoại trừ càng nhỏ, cái khác hầu như liền là Xuân Phong lâu phiên bản. Ngược lại là khiêu vũ các tiểu tỷ tỷ, ăn mặc cùng vặn vẹo dáng múa càng thêm lớn gan một chút. Cái này liền lộ ra có chút tục, diễm tục, liền rất đẹp. Mặc dù tư thái so không lên Ngọc Đảo Thu Nô, nhưng mà cũng các cụ đặc sắc không phải. Hắc hắc. Duy nhất không tốt đại khái liền là ăn trực tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình, từng đợt tới. Tiền đều không cho liền nghĩ ăn trực. Xem thường người nào đây? Đều để hắn cho một lần đuổi đi. Trần Mục đắc ý ngâm lấy không rõ tiểu điều, hoảng ung dung hướng Vinh Thông phường đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ nơi không xa Ly Giang mặt sông bên trên truyền đến. Trong tay áo người giấy nhỏ vèo một lần bay lên giữa không trung. Náo hải bên trong lập tức xuất hiện một bộ không trung nhìn xuống bờ sông hình ảnh. Liền gặp hai cái bóng đen tại trên một cái thuyền không ngừng lóe lên va chạm. Mỗi lần va chạm đều giống như hồng trung đại lữ, phát ra to lớn oanh minh. Bọn hắn dưới chân hạ hơn 50 mét thuyền lớn, liền tựa như hạt cát chồng chất. Thật là lướt qua liền đoạn, đục lấy liền nát, mấy cái lên xuống ở giữa, một đầu thuyền lớn liền bị hai người không ngừng đụng nhau thân ảnh cho chặt ngang đục gãy. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, một người trong đó bị một người khác đánh xuống thủy. Mặt nước lập tức nổ tung một đóa cao 7-8 mét bọt nước. Đem Trần Mục nhìn một trận tê cả da đầu. Cho dù bến tàu đèn đuốc u ám, Trần Mục vẫn y như cũng nhìn rõ hai cái tiểu nhân hiện ra hắc quang làn da. Giáp phách. Thế nào đến hai cái giáp phách đại cao thủ? Hắn biết đến giáp phách cao thủ đều không siêu số lượng một bàn tay, gặp qua cũng liền giới giáp một cái. Vốn cho rằng giáp phách cao thủ hoặc là một phương bá chủ, muốn ẩn nấp giang hồ đều là khó gặp đến nhân vật. Có thể cái này có cái gì sự tình? Không ít người bị động tinh hấp dẫn, phóng tới bến tàu. Có cái võ công giỏi tay chạy nhanh, người thứ nhất xông tới bến tàu. Không khéo vừa lúc bị từ thủy bên trong bay ra giáp phách cao thủ đụng trúng, phốc một lần liền tứ phân ngũ liệt nát một địa. Trần Mục đương thời liền đánh run rẩy, quay người liền hướng nhà chạy. Quá nguy hiểm, quan chiến cần cẩn thận a. Về đến nhà phía sau Trần Mục trái tim còn bùm bùm nhảy. Lần thứ nhất gặp giáp phách cao thủ đánh nhau, lực phá hoại quả thực dọa người. Kia lớn thuyền gỗ liền cùng đồ chơi đồng dạng, thiện tay liền cho phá. Đụng cái người, so kiếp trước xe tải lớn còn hung, một lần liền đụng nát. Cái này Ly Giang vệ thành thế nào đến nhiều cao thủ như vậy? Trước đó không lâu mới ra cái thực lực viễn siêu báo giá, để giới giáp từ bỏ nhiệm vụ cao thủ. Hôm nay liền lại đụng đến hai giáp phách đánh nhau. Không phải nói Ly Giang vệ thành tại Đại Lương phía nam, cách xa chiến tranh, vô cùng an toàn sao? Trần Mục đầu góc bên trong kia căn chạy trốn dây lập tức liền bắt đầu vang ngóng ngóng. Không thể hoảng, Nam Dương phủ vấn đề lớn hơn. Lại ở mấy ngày nhìn. Trần Mục đè xuống kinh hãi. Còn là ít đi ra ngoài vì rượu a. Một liền ba ngày, Trần Mục đi ngủ đều không an tâm. Người giấy nhỏ thời khắc giám sát bốn phương. Vừa tốt Ly Giang vệ thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liên tựa như phía trước kia chàng kinh tâm động phách đại chiến cũng chưa từng xảy ra. Lại tại gia trạch hai ngày, Trần Mục mới ra ngoài đi Đông thị Ly Giang lâu tìm hiểu tin tức. Nhìn đến chồng chất tại bến tàu bên cạnh rách dưới đầu thuyền, cái này mới rõ ràng nói cho Trần Mục, kia buổi tối xác thực có hai giáp phách cao thủ giao chiến. Nghe lấy xung quanh người nghị luận, tựa như hai người là qua đường cao thủ, sau đến càng đánh càng xa, biến mất tại bên kia bờ sông, lại cũng không có xuất hiện. Trần Mục không khỏi buông lỏng một hơi. Thiên hạ đại loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Phía trước gặp không đến giáp phách cao thủ, hiện nay cũng có thể đụng tới. Trần Mục lắc đầu, còn là về nhà tiếp tục soát độ thuần thục đi. Tiện đường bán đại lượng rau dưa thịt tươi, có định hồn thung bài tủ lạnh, hắn cũng không sợ thả xấu. Ngay sau đó liền nhanh chóng về nhà. Sau 5 ngày, Trần Mục cau mày điều ra màu xám vết tường, nhìn chằm chằm cuối cùng một cái đầu mục không nói lời nói. Vân Thận luyện hình thuật, 795-10000 tứ giai. Cái này độ thuần thục không bình thường. Chấm không bình thường. Trước mấy loại luyện hình thuật thần ý đồ giai đoạn, tu luyện hoặc dài hoặc ngắn, ước chừng đều tại 1-2 tháng bên trong. Có thể hắn hiện nay toàn lực soát 10 ngày, độ thuần thục cũng mới hơn 700. Chẳng lẽ Vân Thận luyện hình thuật không đầy đủ? Trần Mục sắc mặt khó coi. Trên thị trường luyện hình thuật, phần lớn đều là thế gia thả ra. Tiềm lực nhỏ, bị đơn giản hóa. Muốn không muốn đổi một loại luyện hình thuật. Trần Mục chần chờ. Dựa theo trước mắt tốc độ, hắn nghĩ muốn luyện thành Vân Thận luyện hình thuật, ít nhất cũng phải 4 tháng. Đều đủ hắn soát ra hai loại luyện hình thuật. Trần Mục có chút xoắn xuýt. Được rồi, trước soát xem đi. Một tháng sau, Ly Giang thành Đông thị Như Ý Phượng. Trần Mục sắc mặt mệt mỏi đi ra. Cho dù xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp dáng múa, đều không thể để Trần Mục cao hứng trở lại. Tâm niệm vừa động, trước mắt màu xám vách tường tái hiện. Vân Thận luyện hình thuật, 2903-10000 tứ giai. Quả nhiên là bị động qua tay chân. Trần Mục thầm hận. Kia ba loại khác đâu? Trần Mục tâm lý có loại dự cảm xấu. Chắc không được Triều Thiên Vương hào phóng như vậy thả ra đến. Dự đoán cũng biết rõ tàn quyết, không sợ người khác luyện. Hắn có phần mềm hoặc phụ trợ đều chấm như vậy. Những người giang hồ kia nghĩ luyện, dự đoán một đời đều muốn tại tam dịch luyện hình bên trong đảo quanh. Trần Mục thói quen thế như trẻ che tốc độ tu luyện, bỗng nhiên đến cái giảm tốc, để hắn phi thường không thích ứng. Vừa đi vừa phiền muộn, não hải bên trong lại đột nhiên lóe qua một cái hình ảnh. Trần Mục khẽ giật mình, liền bận điều chỉnh giữa không trung người giấy nhỏ thị giác. Cái này không phải lão Đinh sao? Trần Mục khẽ miệng câu ra một vệt mỉm cười, duyên phận a. Đinh lão đầu ra như ý lâu, lắc lắc cũng dung hướng nhà đi. Hắn không dám tại như ý lâu đi ngủ, có cái bóng. Vạn nhất lại bị người truy lật bắt đi đâu? Lại nói, nhà bên trong tiểu mỹ thiết thất, có thể so cái này như ý lâu bên trong cô nương thơm nhiều. Càng nghĩ càng thấy đến trái tim kịch liệt, rượu đều tỉnh hai phần, sải bước liền hướng nhà bên trong đi. Về đến trong nhà, tùy tiện tắm rửa hai lần, liền tiến vào tiểu thiếp ổ chăn. Ngày thứ hai Đinh lão đầu ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Ăn cơm trưa, liền nện lấy eo đi vào thư phòng. Cửa hàng cũng không tính toán đi, lại không chỉ lấy cái này tiểu điếm mà sống qua, đi cái rắm. Đóng lại phía đông cửa thư phòng, Đinh lão đầu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra giá sách ở giữa một ô bên trong thư sách. Rút mất giá sách tường sau bức tường lên gạch xanh, lấy ra cái màu nâu đỏ bốn phương hộp gỗ. Bảo bối dùng tay áo mất đi trên cái hộp cho bụi, Đinh lão đầu cầm tới trước bàn sách. Xoa xoa tay, một mặt hưng phấn mở ra. Hắn muốn kiếm tiền. Cái này là hắn số lượng không nhiều yêu thích một trong. Cầm ra kia thật dày một xấp ngân phiếu, Đinh lão đầu hai mắt sáng lên. Tiền quan tài a, 100 lượng, 200 lượng, 500 lượng. Ha ha. Đinh lão đầu hưng phấn từng trương kiểm nghiệm ngân phiếu, nhưng nhìn lấy nhìn, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện nặng ảnh. Ầm. Hắn một đầu ngã vào bàn đọc sách bên trên, nằm ngáy ho ho lên đến. Sau một khắc, một đoàn khói đen ở trên bàn sách chậm rãi tái hiện. Không biết bao lâu, Đinh lão đầu mở ra mắt. Quả nhiên lão a tối hôm qua cũng liền vất vả một lần, hôm nay đếm lấy tiền đều có thể ngủ lấy. Đến mua một chút bổ. Chờ một chút, ta tiền thế nào? Thế nào ít kia nhiều? Đinh lão đầu cảm giác chính mình muốn điên. Chính mình kia dày một xấp tiền, một lần co lại hơn phân nửa a. Hắn liền bận kiểm nghiệm. 7600 lượng. Ít trọn vẹn 7600 lượng. Cái nào đáng giết ngàn đao. Hắn còn không có mang chơi, liền nhìn đến bản đọc sách lên một tấm giấy nhỏ. Bốn vị ca ca an gia phí ta giúp bọn hắn lấy đi. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Lương Sơn cổ lên bọ chét, lúc rời. Đinh lão đầu, có thể ta chỉ giấu các ngươi ca bốn cái 1600 lượng a. Các ngươi thế nào không đi tìm Trần bản tử? Đinh lão đầu chửi ầm lên, khí trong mắt đều hơi kém trừng ra ngoài. Ta tiền quan tài a. Bên ngoài tường Trần Mục, cầm nhiêu rồi? Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nói là 7600 lượng, liền là 7600 lượng. Trần Mục chắc chắn gật đầu, hát khẽ tiểu khúc mà liền hướng nhà đi. Bị Vân Thận luyện hình thuật kích lên đến một ngạn, lập tức biến mất không còn một mảnh. Chương 134, ngũ giai. Về đến trong nhà, Trần Mục tâm tình thật tốt. Không hưởng hắn ăn xong điểm tâm liền đi ngồi chờ. Vốn nghĩ nhìn cái này lão đầu hành động lộ tuyến, nửa đường cho hắn tiến hai quả hạt sen sắt. Kia nghĩ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Mục mừng khấp khởi kiểm nghiệm ngân phiếu. Thuận lợi lấy đến an gia phí, hắn tổng thể tài phú bạo tăng đến hơn 2,2 vạn. Ta cũng tính có tiền người á. Không lo ăn uống, còn có tiền nhàn rỗi gánh hát nghe khúc, tu luyện chậm liền chậm chứ sao. Trần Mục tiêu tan. Có độ thuần thục tại, luyện thành giáp phách là chuyện sớm hay muộn. Kia còn gấp cái truy. Nhân gia trăm năm dưỡng phách đều như thường làm từng bước luyện. Ta cái này làm không cẩn thận 40 liền có thể giáp phách người, gấp cái rắm. An tâm, Trần Mục sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Ly Giang vệ thành tại Đại Lương phía nam, quá vắng vẻ. Cự ly Nam Dương phủ thành không xa, vẫn ý như cũ nói không lên phồn hoa. Nguyên nhân chính là như đây, thành bên trong không khí còn tính bình thản. Nhân gian khó khăn thiếu không được, nhưng mà so phương bắt chiến loạn khu nước sôi lửa bỏng, cái này bên trong liền hạnh phúc quá nhiều. Trần Mục an tâm soát độ thuần thục, thời gian qua đến bình tĩnh khoan thai. Hắn thậm chí còn tranh thủ đem viện từ phía đông đổi thành vườn rau, gieo hạt 4 năm lũng rau sống. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không nghĩ một cái tháng phi tốc mà qua. Tối hôm đó, tu luyện một ngày, hắn chính ngồi tại lều cỏ bên trong uống trà quan tinh. Hắn kiếp trước đối thiên văn không hiểu rõ, ngoại trừ thái dương mặt trăng, vẹn vẹn nhận biết cũng liền là thiểm một dạng bắt đầu thất tinh. Cái này thế giới ngôi sao tựa hồ càng nhiều, lít nha lít nhít. Không có công nghiệp ô nhiễm, cho nên nhìn rõ. Trần Mục mù suy xét, chợt lắc đầu. Bắt đầu thất tinh ngược lại là không có. Trung quy không phải nguyên bản thế giới, cũng không biết dưới chân đại địa có phải hay không cái cầu. Trần Mục nói thầm. Kiếp trước hắn một mực nghe qua một cái thuyết pháp, nói tại bờ biển nhìn nơi xa lái tới đội thuyền, trước nhất trước khắc sâu vào tầm mắt là đỉnh cánh buồm. Sau đó theo lấy đội thuyền đến gần, mới sẽ từ trên xuống dưới, từng bước nhìn đến thân thuyền. Đây là bởi vì địa cầu là cái cầu, có cung mặt. Hắn kiếp trước luôn luôn biết rõ cái này sự tình, liền là không có tìm chỗ ngồi nhìn qua. Chờ sau này luyện thành giáp phách, du lịch thiên hạ, trước đi bờ biển một chuyến. Trần Mục cho chính mình định cái tiểu mục tiêu. Chính quy vạch lên phía sau đặc sắc sinh sau. Oeng. Một tiếng vang thật lớn từ thành bên trong truyền ra. Nóc nhà người giấy nhỏ vèo một lần liền nhảy lên thiên không. Hôn ám dạ sắc hạ, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ nghe đến, nổ vang là từ thành Đông Ly Giang phương hướng truyền đến. Lại đánh, là một tháng trước kia hai cái, còn là lại đến cái khác cao thủ. Bốn cái người giấy nhỏ toàn bộ bay lên trời, giám sát bốn phương động tĩnh. Các loại nhà ở du lịch thiết yếu vật phẩm nhanh chóng thu vào ngũ quỷ đại. Trần Mục nắm chặt định hồn tung lo sợ bất an ngồi tại lều cỏ bên trong, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. to lớn tiếng va đập duy trì đủ có 2 khắc đồng hồ, về sau liền càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất. Quả thực liền là nhân tính quái thú. Trần Mục nghĩ lại phát sợ. Cách xa như vậy, giao chiến tiếng đều để hắn run sợ. Cự ly gần uy lực mạnh bao nhiêu? Chắc không được thế gia một mực tại nghĩ cách cắt giảm luyện hình thuật. Giáp phách người nhiều, cho dù có hộ thân linh quang, thế gia cũng có thể bị giáp phách vây công mà chết. Còn chạy sao? Trần Mục trái tim lại ngoài ý muốn không kia thấp thỏm. Cái này dung chuyển không nghĩ thế đạo trung quy cho Trần Mục mang đến ảnh hưởng. Cái này để hắn có một khỏa không tính lớn, nhưng mà cũng không kia nhỏ trái tim. Hỏi thăm một chút tình huống lại nói, con rồi không đầu một dạng chạy loạn, vạn nhất đâm tiến cái gì phiền phức cách thế nào làm? Cách một ngày, Trần Mục mới ra ngoài. Theo thường lệ phía trước ly giang lâu, tìm nơi hẻo lánh, điểm cả bản đồ ăn chậm rãi ăn. Ăn xong cũng không đi, lại muốn một bình trà, một bàn hạt dưa, ngồi trong đại sảnh nghe người bình thư, thuận tiện thám thính tin tức. Thẳng đến sắc trời chạng vạng, Trần Mục mới quay lại ra trang. Kẻ ngoại lai. Trần Mục nghe một ngày, đối đêm đó hai người thân phận, mỗi người nói một kiểu. Nhưng mà có một cái điểm giống nhau, hai người kia không phải Ly Giang Thành bản địa võ giả. Ly Giang Thành có cái gì đặc thù mã? Trần Mục phát giác không thích hợp. Tựa hồ có cao thủ lại chậm chậm hướng Ly Giang Thành hội tụ. Vẫn là bởi vì phương Bắc chiến loạn, đến cái này tình họa. Trần Mục đối phương Bắc chạy nạn nhân viên cũng không xa lạ gì. Nam Dương phủ thành liền có không ít. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là phía Bắc đến tránh nạn nhân viên một trong. Thành bên trong trật tự cũng chưa dung chuyển, lại ở một đoạn thời gian nhìn. Nam Dương phủ thành cũng chưa chắc cán ổn. Như là phương Bắc đến khách, Nam Dương phủ thành làm đến phồn hoa phủ thành, tụ tập người hội càng nhiều. Phía sau một đoạn thời gian, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền hội náo một chút động tĩnh ra tới. Nhưng mà vừa tốt đều phát sinh ở Ly Giang thành bên ngoài. Đối thành bên trong bách tính ảnh hưởng không lớn, cũng liền nhiều một chút nhi trà dư cơm sau để tài nói chuyện. Kia liền lại ở một đoạn thời gian. Trần Mục thoáng yên tâm. Dù vậy, hắn mỗi đêm đều muốn đem người giấy nhỏ thả ra ngoài canh gác canh gác. Hơn 2 tháng sau, Ly Giang thành, thành Đông Ly Giang lâu. Lâu một đại sảnh xó xỉnh bên trong. Trần Mục xuyên lấy một thân màu xám xách lên trường sam, đầu bên trên vải xám buộc tóc, chậm ung dung ăn cơm. Ly Giang thành bên trong, cũng liền cái này Ly Giang lâu món ăn còn tính lối vào. Ngẩng đầu chú ý đại sảnh bên trong đám người quần áo, Trần Mục không khỏi khẽ giật mình. Thời tiết biến lạnh a. Hắn bừng tỉnh. Trường Kỳ sử dụng định hồn thung điều hòa không khí, hắn một mực không nóng không lạnh, đối với ngoại giới nhiệt độ biến hóa không nhạy cảm như vậy. Tố chất thân thể lại mạnh, chút lanh ý không có cảm giác chút nào. Bất chi bất giác, hơn 4 tháng. Trần Mục cảm khái. Chính xuất thần, bên hai mấy đạo thanh âm đột nhiên dẫn tới hắn hứng thú. Thành Nam những người kia nhà thật xui xẻo, người tại nhà bên trong ngồi, nhà sập. Hai bay vạ gió, cũng không biết ở đâu ra cao thủ. Ly Giang thành có phải hay không ra cái gì bà bối? Khó mà nói a. Đã lan đến thành bên trong rồi. Trần Mục nhịn không được nhíu mày. Mấy tháng dùng đến, Ly Giang thành xung quanh tổng có cao thủ xó chiêu, uy lực to lớn. Trần Mục còn vụng trộm đi vùng ngoại ô nhìn qua. Một tòa tiểu sơn đất lên mấp mô, liền cùng để pháo tối rửa sạch, sinh sinh lùn một đoạn. Giáp phách cao thủ hội tụ Ly Giang thành, sợ rằng không phải chuyện gì tốt. Ly Giang thành thật có bảo bối gì sao? Trần Mục động ý nghĩ rời đi. Lại nghe một hồi đám người nghị luận, Trần Mục thanh toán lắc đầu rời đi. Những này người phần lớn bảo sao hay vậy, cũng không hiểu biết trận tướng, phải đi gặp một lần giới giáp. Cái này lao đầu thần thông quảng đại, khẳng định biết rõ nguyên nhân. Về đến trong nhà, Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trong suy nghĩ. Hắn điều ra màu xám vết tường, nhìn về phía dưới nhất đầu mục. Vân Thận luyện hình thuật, 9783 10000 tứ giai. Không gấp, lại chờ 3 ngày. Cuối cùng hơn 4 tháng, Vân Thận luyện hình thuật rốt cuộc nhanh viên mãn. 3 ngày sau, Vân Thận luyện hình thuật đột phá. Đại não một trận thanh lương sảng khoái, sau đầu xương chậm vị trí liền nhiều khối trứng chim cút lớn nhỏ du phách. Quả nhiên là tàn khuyết phiên bản. Trần Mục bĩu môi. Hô hấp pháp kia phức tạp, du phách lại kia nhỏ, thậm chí không bằng Bạch Viên luyện hình thuật. Một cái bản cấp cao luyện hình thuật, sinh sinh cho suy yếu thành tiểu cây gà, không làm người sự tình vương bắt đạn. Trần Mục tâm bình khí hòa hoàn thành đối thế gia thường ngày chửi mắng. Chuẩn bị ngày mai liền lên đường phía trước Nam Dương phủ thành. Hắn đến đi hỏi một chút Ly Giang thành cao thủ hội tụ là chuyện gì xảy ra. Chính âm thầm suy đoán ở giữa, con mắt lơ đãng quét qua tường xám, Trần Mục sững sờ tại chỗ. Vân Thận luyện hình thuật, 30000 ngũ giai. Trần Mục, du phách lại vẫn không có đến cực hạn. Vân Thận luyện hình thuật lại là một bản trực thông giáp phách đỉnh luyện hình thuật. Ta mắng sai rồi. Chương 135, vẽ tàu. Không, ta không có mắng sai. Trần Mục rất nhanh hoàn hồn. Không có đến cực hạn chỉ nói rõ Vân Thận luyện hình thuật hạn mức cao nhất, không có nghĩa là thế ra không có động tay chân. Chắc không được tu luyện khó khăn như vậy. Trần Mục bừng tỉnh. Chính là bởi vì tiềm lực lớn, cho nên cải biến cũng lớn. Mẹ nó đổi hoàn toàn thay đổi. Nếu không có độ thuần thục phần mềm hắc, hắn không biết phải luyện bao lâu đâu. 30 bên trong liền có thể. Giáp phách. Ha. Cái này Ly Giang thành không cần. Giáp phách có thể, hắn phải nhanh chóng đi tìm giới giáp nghe ngóng thiên cơ lệnh sự tình. Nói không chắc rất nhanh hắn liền phải đi tìm thiên cơ lệnh. Những này chạy tới Ly Giang thành giáp phách cao thủ, sẽ không cùng thiên cơ lệnh có liên quan a. Trần Mục nhiều khi đều sẽ lộ ra do dự. Nhưng mà tại chạy trốn cái này sự tình bên trên, hắn so bất kỳ cái gì người đều dứt khoát. Ngày thứ 2 buổi chiều hắn liền xuất hiện tại Nam Dương phủ thành kiến an môn bên ngoài. Trạng vạng tối, Bắc thị Hòa Thịnh đường hậu viện. Trần Mục tự thân xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn ngon. Còn tốn thời gian phí sức nướng cái Ly Giang lâu thịt vịt nướng. Nồng đậm mùi thơm dẫn Hòa Thịnh đường tiền đường hỏa kế thẳng nuốt nước bọt. Trần Mục vui tươi hớn hở ném cho hắn một cái vịt chân đem người đổi đi. Cái này hơn 20 tuổi hỏa kế hắn nhận thức, quá khứ 3 tháng Lam Dược Hoàn giao nhận, đều là đối phương phía trước Ly Giang thành hoàn thành. Hỏi, giới giáp đối Trần Mục xáo lộ hết sức quen thuộc. Ly Giang thành xuất hiện mấy cái giáp phách cao thủ, không quá bình thường. Trần Mục nói thoát khỏi tù đày hoặc. Bọn hắn mục tiêu là Thủ Dương Sơn. Giới Giáp thản nhiên nói. Ly Giang Thành thành đông 80 dặm bên ngoài cái kia Thủ Dương Sơn. Trần Mục kinh ngạc. Hắn ở Ly Giang Thành, xa xa liền có thể nhìn đến, sơn không tính cao. Nhưng mà mỗi năm khói mù lờ, phối hợp mãn sơn thương thúy, xa xa nhìn lại, giống như thần tiên cư trú. Ừm. Giới Giáp gật đầu. Có phải hay không cùng thiên cơ lệnh có liên quan? Trần Mục nói ra bản thân suy đoán. Có. Có cái gì quan hệ? Trần Mục nhanh chóng hỏi. Ngươi lại không có luyện thành giáp phách, nghe ngóng kia nhiều làm gì? Giới Giáp thản nhiên nói. Ta mẹ nó rất nhanh liền có thể luyện thành giáp phách đá. Nhưng mà ta không thể nói. Nhân ra đều trăm năm dưỡng phách. Chính mình cái gì thiên tư, cái gì ngộ tính à, đột nhiên luyện thành giáp phách, không nói rõ có vấn đề à. Như thế nào mới có thể nói cho ta? Trần Mục biệt khuất nói. Giới Giáp để đua xuống, mỹ mắt nhấc lên ba phần, minh vàng con mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trần Mục. Sau đó, hắn chậm rãi so một cái kéo tay. Trần Mục. 200 lượng. Cái này giá cả tăng liền quá mức. Trần Mục đều tức điên, chết muốn tiền. Sau một khắc, khói đen lan lộn, một cái nắm đấm lớn vải xám túi xuất hiện tại Giới Giáp trước mặt. Cái túi căng rộng, Giới Giáp ước lượng hai lần, hài lòng gật đầu. Trở tay thu vào ống tay áo, cầm lên đũa tiếp tục ăn đồ ăn. 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách, mở thiên môn, tăng trưởng sinh. Mở thiên môn là đối giáp phách cảnh giới kế tiếp miêu tả, nhưng mà không chuẩn xác. Chính xác xưng hô là cảm ứng. Vô pháp cảm ứng, liền không thể nhìn trường sinh. Trần Mục đột nhiên cả người nổi da gà lên. Cảm ứng, trường sinh. Cái này thế giới quả nhiên so chính mình tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Cứ việc chỉ là một tầng cảnh giới, một cái danh tự, nhưng lại vẫn y như cũ để hắn thể xác tinh thần rung mạnh, cảm xúc lên xuống. Ta phải tới kiến thức một lần. Ý nghĩ này đột nhiên tại Trần Mục nội tâm tắm rễ. Cảm ứng yêu cầu thấp nhất, giáp phách. Giới Giáp nhìn Trần Mục một mắt, đạo cốt ngoại trừ. Trần Mục gợn sóng không sợ hãi. Biết rõ, đạo cốt nha, lão thiên gia người. Còn cần muốn bí dược, bí pháp, cùng với đặc thù hoàn cảnh. Đại Lương không có bí dược, hoàn cảnh cũng không thích hợp. Đến đi hải ngoại. Giới Giáp một hơi thở nói xong, bưng chén lên nhấp một miếng trà sữa. Cho nên nói, thiên cơ lệnh là vẽ tàu. Trần Mục có chút kinh ngạc nói, xem như thế đi. Giới Giáp gật đầu. Đây thật là ngoài dự liệu. Trần Mục còn tưởng rằng là cái gì bảo bối, hoặc là cái gì bí mật thư vật. Không đúng, hắn xác thực là tín vật, nhưng mà cái này tín vật cùng hắn nghĩ không cùng một dạng. Nó liền là trương vẽ tàu. Minh bạch. Trần Mục hiểu rõ. Phàm là nghĩ muốn cảm ứng, liền phải đi tìm thiên cơ lệnh. Ly Giang Thành những kia giao chiến giáp phách cao nhân, liền là lại cấp thiên cơ lệnh. Ly Giang Thành sẽ không trốn tránh rất nhiều tấm lưới dùng chờ lão ngân tệ a. Liền chờ mang thiên cơ lệnh người tự chui đầu vào lưới. Nếu không thế nào sẽ vài ba ngày có cao thủ đánh nhau. Nghĩ đến đằng sau khả năng xuất hiện loạn chiến cục diện, Trần Mục không khỏi dùng mình một cái. May mắn chạy nhanh a. Trần Mục bất đắc dĩ, an ổn thành nhỏ hắn cũng không an ổn a. Đuổi kịp thiên hạ đại loạn thế giới, trừ phi chui giúp núi rừng từ bên trong làm dã nhân. Phàm là nhân loại tập hợp thành trấn, đều sẽ nhận các loại náo động lan đến. Nghĩ tìm thiên cơ lệnh, chẳng phải là muốn chui âm hồn ổ. Trần Mục trái tim khó khăn. Giới Giáp phía trước nói qua, thiên cơ lệnh liền tại âm hồn hội tụ chỗ. Hắn tiếp xúc gần gũi qua âm hồn, đồ chơi kia một cái đều khó đối phó, hiện tại muốn hắn chui hang ổ. Trần Mục nhịn không được run lập cập. Ngươi cũng có thể dùng cướp người khác. Giới Giáp thản nhiên nói. Nghĩ đến Ly Giang thành giáp phách cao thủ giao chiến chẳng cảnh, Trần Mục lập tức lắc đầu. Chính mình có thể đấu không lại kia bảy lão ngân tệ. Trần Mục ánh mắt sáng lên, ta thuê ngươi đi giúp ta cướp một mai thế nào? Giá tiền tùy tiện mở. Trần Mục vung tay lên. Người thuê không lên. Giới Giáp nhìn cũng không nhìn Trần Mục. Xem thường người nào đây? Trần Mục không phục. Ta hiện lại có thể là tay cầm hơn 2 vạn lượng ngân phiếu có tiền người. Thiên cơ lệnh mỗi trăm năm xuất hiện một lần. Đại Lương thập Tam Châu, tổng cộng 107 mai. Ngươi nói, ta thu ngươi đều ít thích hợp. Giới Giáp thản nhiên nói. Trần Mục, cái này yêu thích sao? Thuê không lên a? Còn phải chính ta đi tìm. Trần Mục lập tức đầu đại. Nghĩ đến kia lít nha lít nhít đen vô cùng âm hồn quái, Trần Mục liền không nhịn được đánh cái run rẩy. Đụng tới, muốn chết người a. Kinh Hồng Bang cùng Thang Sơn Doanh có phải hay không có biện pháp đối phó âm hồn? Hắn nghĩ tới lúc trước láng giềng Khuê Đà nói cho hắn bắt thượng kinh lịch, chọc kia nhiều người, chỉ để người đi chịu chết, không hợp lý đi. Có đặc thù khí cụ có thể tập hợp nhân thân tinh khí, âm hồn tuy có thể thôn vệ tinh khí, nhưng mà như là quá nhiều. Giới Giáp bình tĩnh nói, hội chết no, hội chết đuối. Trần Mục trái tim khẽ động, mắt hắn híp lại, nhìn đến, còn phải mời một vị lương sơn hảo hán xuất sơn, đi Thang Sơn Doanh hoặc là Kinh Hồng Bang bên trong pha trộn một phen. Nam Dương phủ thành, Bắc Thị cửa Nam phụ cận cảnh Hưng Vương. Trần Mục thuê cái hai tiến tiểu viện dàn xếp lại. Hắn vốn còn nghĩ đến cái thỏ khôn có ba hang, đáng tiếc xung quanh đều đã bị người thuê lại. Vừa tốt cũng không có định ở bao lâu. Hắn không có vội vã đi Thang Sơn Doanh hoặc là Kinh Hồng Bang nộp đơn, đến thử trước một chút Vân Thận luyện hình thuật. Đột phá ngũ giai về sau, luyện hình thuật nguyên bản hô hấp pháp hiệu quả yếu bớt. Vừa tốt theo lấy độ thuần thục chậm chạp đề thăng, cảm nộ quần quần không ngừng mà tới. Nguyên bản 108 cái biến hóa hô hấp pháp, trước mắt đã biến thành 169 cái, mà còn tại không ngừng tăng thêm. Trước ở một thời gian ngắn, chờ lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới hô hấp pháp lại nói. Trần Mục lặng lẽ kế hoạch, cũng không vội vã đi nộp đơn, ai biết kia hai nhà có cái gì mờ ám. Nghe Khuê đạo ý tứ, gia nhập Kinh Hồng Bang người, tựa hồ hội nhận đến thủ đoạn thần bí khống chế, chạy trốn liền biến khô thi. Không làm rõ ràng, Trần Mục có thể không dám một đầu xông tới. Chương 136, Tịch Cốc Đan. Một tháng sau, Nam Dương phủ thành, cảnh Hưng Phường Trần Trạch. Trần Mục theo thường lệ tại tiểu viện phía đông đâm cái cỏ tranh lều, mặt đất trải liền gạch xanh. Lều hạ sắp xếp đem ghế lung lay, bên cạnh bàn con bên trên, sông hương, trà sữa, đồ ăn vặt mức đầy đủ. Hắn thì híp mắt vùi tại ghế lung lay bên trong. hô hấp một hồi gấp rút một hồi chậm chạp, biến hóa nhanh nhanh lại ngoài ý muốn có cổ nước chảy mây trôi tiết tấu. Não hải bên trong, mê vụ chỗ sâu, tựa như cách lấy thủy tinh mở, một cái tinh điểm ti tuyến kết nối hình nổi án, nương theo Trần Mục hô hấp, không ngừng biến hóa lóe lên. Thật lâu, Trần Mục toàn thân run lên, mở ra mắt. Một cái hô hấp tuần hoàn 360 biến hóa, kia đại khái liền là cực hạn. Độ thuần thục mang đến từng tia linh ngộ, chậm rãi biến mất tại não hải. Hô hấp pháp là hướng dẫn tra cứu, là môn hộ, là đầu dây. Thần ý đồ mới là hải tâm. Trần Mục như có điều suy nghĩ, hô hấp pháp điều chỉnh thể xác tinh thần, chỉ vì để người tiến vào nào đó loại đặc thù trạng thái. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Kiếp trước có chút thuyết pháp nhận là, bất đồng hô hấp tần suất, hội để người chỗ tại bất đồng trạng thái, hoặc là làm cho lòng người bình tĩnh càng chuyên chú, hoặc là để người suy nghĩ sinh động càng có sức sáng tạo. Hô hấp pháp đại khái là tương tự tình hình, nhưng mà càng thần bí. Như có một ngày có thể trực tiếp tiến vào trạng thái, có lẽ liền có thể bẩy thoát hô hấp pháp. Trần Mục có cổ hiểu ra. Trong lòng hơi động, trước mắt màu xám vách tường tái hiện. Trần Mục nhìn về phía phần dưới nhất đầu mục. Vân Thận luyện hình thuật, 1955-10000 ngũ giai. Theo trước mắt tốc độ, lại có hơn 4 tháng, đại khái liền có thể luyện thành giáp phách. Hơn 1 tháng vẫn chưa tới 1/5. Chậc chậc. Tốc độ thật chậm. Trần Mục cố gắng áp trụ nghĩ muốn miết lên khóe miệng, lắc đầu cảm thán. Tâm niệm vừa động, một cổ đen nhánh vật chất, phía sau đầu vì, hắc thủy một dạng đống nhiên chạy vọt về phía trước tuôn. Liên tựa như một cái kề sắt làn da mũ giáp, nháy mắt đem Trần Mục đầu lâu toàn phương vị bao khỏa, liền đầu tóc đều không buông tha. Cũng theo lấy cái cổ một đường hướng xuống lan tràn. Trần Mục giật ra và táo tra nhìn. Du phách chỉ bao trùm đến bả vai vị trí liền kế tục không còn chút sức lực nào. Nếu là lại tăng thêm cái khác 6 cô du phách. Bạch. Đen nhánh phách lực nhanh chóng hướng xuống xung kích, thẳng đến xương sườn phía dưới mới đình chỉ. Tựa hồ không cần 4 tháng liền có thể giáp phách. Ha. Trần Mục vội vàng che miệng, không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Ta cái này tính cái gì, những kia thế gia tử đệ huyết mạch gia trì, tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại nhân gia còn có hộ thân linh quang. Ta chính là người bình thường, có cái gì có thể kiêu ngạo? Nhất định muốn không tiêu không nạo, phải biết khắc chế chính mình cảm xúc cùng dục vọng. Ừm, buổi tối đi chuyến Xuân Phong lâu đi, rất lâu không có gặp Ngọc Đảo, rất nhớ nàng. Chính ý nghi kỳ quái. Cục cục. Một liên tục kêu to từ bụng truyền đến. Trần Mục giò xét tay cầm qua bàn con lên mức bàn. Cầm lên một khỏa 2.0 bản lick cốc hoàn nhét vào miệng bên trong kẹt kẹt nhấm nhướt. Phách lực khó dưỡng a. Trần Mục lắc đầu. Từ mở luyện Vân Thận luyện hình thuật, lượng cơm ăn của hắn lại lần nữa tăng thêm. Một ngày ăn 5 bữa cơm đều không no. Nhiều thua thiệt tích cốc hoàn hay không? Sô cô la cảm giác, nhiệt lượng càng cao, dinh dưỡng càng nhiều, càng chống đói. Thường nhân hai khỏa liền có thể đỉnh một ngày, Trần Mục lấy nó làm đường đầu, mỗi ngày đều muốn ăn 2-30 khỏa. Còn phải tiếp tục cải tiến. Trần Mục suy xét, người khác mấy chục năm dưỡng phách, bị hắn rút ngắn đến 5 cái tháng. Nương theo giáp phách tu luyện, hậu kỳ tiêu hao nói không chắc lớn hơn. Cũng không biết chân chính tịch cốc đan là dạng gì. Trần Mục khoan thai nghĩ đến, đại lương đoán chừng là không có. Giới lao đầu là thế nào biết rõ tịch cốc đan? Trần Mục như có điều suy nghĩ, cái này lao đầu chẳng lẽ không phải bản địa người? Người có tịch cốc đan sao? Trạm văn tối, cảnh hương phường nhà bên trong, Trần Mục đem cả bản đồ ăn thịt đặt lên bàn ăn. Tay bắt thịt dê, mật ngọt thịt nướng, thịt bò kho, một chậu buồn các loại ăn thịt chiếm cứ hơn nửa bốn phương bàn. Cái này, Giới Giáp nhíu mày nhìn lấy một bàn lớn thịt có chút chần chờ. Ăn không ngon. Trần Mục chừng lấy Giới Giáp, không dễ nhìn. Trần Mục bĩu môi, không có kia công phu bày bàn. Hắn hiện tại khẩu vị cực lớn, nấu cơm trọng tâm liền hai điểm, vị mỹ, lượng đại. Giới Giáp lắc đầu. Được rồi, chắp vá ăn đi. Đan dược không rẻ. Nuốt xuống miệng bên trong toan nghe thịt trắng, Giới Giáp gợn sóng nói, thật là có. Trần Mục đến hứng thú. Một khỏa liền được. Giới Giáp con mắt nhắm lại, liếc một mắt Trần Mục, ngươi chế được không? Trần Mục cười hắc hắc, ta không chế được. Liền sơn trại. Giới Giáp mí mắt nhấc lên 3 phần, sáng rõ con mắt hơi hơi chuyển động, chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay. Trần Mục bĩu môi, ta liền biết ngươi cái này lao đầu hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nắm đấm lớn khói đen tái hiện, một cái màu xám túi xuất hiện tại Giới Giáp trước mặt, bên trong thả lấy 100 lạng bạc ròng. Giới Giáp cúi đầu, ngón tay chọc hai lần túi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mục không nói một lời. Trần Mục không hiểu đấu, ý gì? Không đủ. Giới Giáp gợn sóng nói, một ngàn lượng. Được. Trần Mục cắn răng đáp ứng. Dù sao cũng là hải ngoại đồ vật, nói không chắc liền Giới Giáp cái này có để bán. Giới Giáp nhìn chằm chằm Trần Mục biểu tình, tựa hồ. Khục. Là 1 vạn. Ta không muốn. Trần Mục chừng lấy Giới Giáp. Kia liền 1 ngàn. Giới Giáp dứt khoát nói. Trần Mục phức tạp nhìn lấy Giới Giáp. Hắn thế nào liền kia không ngoài ý muốn đâu. Không được, ngươi phải lại tạo cái thân phận giả. Không muốn chút đồ vật, hắn luôn cảm thấy thua thiệt hoảng. Có thể dùng. Giới Giáp thu hồi ngân phiếu, mặt bên trên không khỏi lộ ra gợn sóng nụ cười. Hoan đại đầu khó tìm a. Trần Mục khí không muốn nói chuyện. Cái này lao đầu đợi cơ hội liền hô hắn. Có thể người nào để nhân ra đồ vật không thể thay thế đâu. Không thể một cái ăn sạch. Giới Giáp đưa cho Trần Mục một cái bình sứ trắng nhắc nhở. Thế nào? Còn có độc a? Trần Mục hắn còn nghĩ thử khẩu vị đâu. Hội chết no. Giới Giáp gợn sóng nói. Trần Mục, cơm về sau, đưa đi Giới Giáp, Trần Mục ngồi ở bên trong phòng trước bàn sách, đốt cháy ngọn đèn. Cầm ra Giới Giáp cho bình sứ đổ ra. Cái đồ chơi này là tịch cốc đan. Trần Mục cầm lấy một khỏa cỡ quả nhãn tiểu bạch ngọc sắc đan hoàn, mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Giới lao đầu sẽ không tùy tiện làm khỏa hạt châu lừa ta đi. Cái này lao đầu phía trước có thể là có bán giả dược tiền án. Tịch cốc đan chỉnh thể mượt mà, trình bạch ngọc màu sắc, thả ở lòng bàn tay chiếu nặng đè tay. Trần Mục hai tay hơi bóp, lại không nhúc nhích chút nào. Hắn bảy loại luyện hình đại thành, lực lượng mạnh bất khả tư nghị, vừa mới kết bóp, tảng đá hạt châu đều có thể bóp nát. Có ý tứ. Trần Mục cái kia tiểu đĩa sứ thả ở trên bàn sách, phách lực bao trùm tay phải, đen nhánh ngón trỏ móng tay hơi hơi cạo sát. Chi chi chi, một liên tục để người ghê răng tiếng ma sát vang lên. Từng chút một bạch ngọc mảnh vụn rơi xuống, một cổ gợn sóng cây cỏ mùi thơm ngát phiêu tán. Còn thật không phải tảng đá, dính một chút phấn vụn thả vào miệng bên trong. Kia phấn vụn liền tựa như kẹo đường, vào miệng tan đi. Ngọt lịm băng lạnh lạnh cảm giác đánh lên trái tim, chợt theo lấy yết hầu tiến vào bụng bụng. Một cổ trướng bụng cảm giác lập tức truyền đến. Thật đỉnh a. Nếu có thể chế ra, liền không lo Vân Thận luyện hình thuật tiêu hao. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Không gấp, phía sau từ từ đi. Khói đen tái hiện, tịch cốc đan bị thu vào ngũ quỷ đại. Hiện tại có càng trọng yếu sự tình làm. Trần Mục chỉnh lý quần áo, thay đổi dung mạo, đối lấy cái gương trái phải nhìn hai lần. Hoàn toàn thay đổi, rất tốt. Sau đó hắn liền thản nhiên ra ngoài, thẳng đến Bắc Thị Xuân Phong lâu. Chương 137, lẻn vào. Bắc Thị Xuân Phong lâu. Lâu một đại sảnh xó xỉnh một cái nhỏ hẹp trong gian phòng. Tôn Ân Thất mang lấy to mặc bụng, tuy tiện ngồi tại giường em trung ương. Do xét tay kẹp một phiến thịt bò kho, mặt đầy hưởng thụ nhấm nhướt. Xuân Phong lâu thịt rượu liền là có tư vị. Nói lấy bưng lên trong tay chung rượu, uống một hớp rơi. Chợt ngẩng đầu nhìn thẳng nơi xa sân khấu bên trên xinh đẹp dáng dấp. Hắn thất thúc. Đại vượng cái này hài tử trung thực, không biết nói chuyện, nhưng mà vừa tốt có cầm sức lực, nghe lời. Tôn Ân Ngũ bưng rượu lên bình cho ly rượu không đổ đầy, mặt mang nụ cười nhỏ giọng nói: "Lần trước ngài nói Thang Sơn quân đầu bếp doanh thiếu người." Tôn Ân thất liếc một khỏe mắt rơi bên trong, đầu cũng không dám ngẩng lên đần độn thanh niên, không khỏi lắc đầu. Là có cái thái thịt tiểu công, bị lương túi đập gãy chân. Ta cái này tốt nói, nhưng mà kia văn thư lão đầu là người tham tiền gian hoạt tính tình, quả thực có chút phiền phức. Tôn Ân Ngũ tràn đầy nếp nhăn cái trán nhíu càng sâu, để bầu rượu xuống, cắn răng từ trong ngực móc ra cái bao bố nhỏ đưa cho Tôn Ân Thất. "Thất thúc, ngài hao tổn nhiều tâm trí." Tôn Ân Ngũ năm nắm, 10 lượng. Mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười. "Ngày mai ta mang đại vượng đi nhìn nhìn, hy vọng kia lão đầu khẩu vị đừng quá lớn." Tôn Ân Ngũ mặt bên trên lập tức tràn ra tiểu dung, "Đại vượng, nhanh tạ ơn ngươi thất thúc." Cái này hài tử, liền là quá nội hướng. Đen gầy đần độn thanh niên thấp giọng nói câu tạ tạ thất thúc. Tôn Ân Thất xua tay, "Đồng tông huynh đệ, không cần phải khách khí." Tôn Ân Ngũ vẫn y như cũ nói cảm ơn liên tục, không ngừng rót rượu mời rượu. Xó xỉnh bên trong, Trần Mục híp mắt thưởng thức ngọc đào dáng dấp. "Tôn đại vượng." Chậc chậc. Cái này danh tự có thể thật vượng. Nam Dương phủ thành Bắc Thị, cửa nam đối diện cảnh Hưng Phường. Người đến gần Bắc Thị, do người lui tới phong phú. Cảnh Hưng Phường mặt hướng Bắc Thị một hàng phong ốc, tất cả đều là các loại cửa hàng. Đối lấy Bắc Thị cửa nam có tòa Minh Dễ quán trà. Lúc này, không ít thân thể cường tráng hán tử, ngay tại cánh cửa xếp hàng đăng ký. Cái này là Thang Sơn quân chiêu binh chỗ. Quán trà lầu một bảy biện mấy cái dài đầu bàn, sau cái bàn là phụ trách xét duyệt đăng ký nhân viên. Thang Sơn doanh đưa tiền nhiều, đãi ngộ tốt, không ít người tranh nhau báo danh. Vụ trộm cho xét duyệt đăng ký nhân viên nút bạc sự tình lúc có phát sinh. Hình lão lục ngồi tại quán trà một góc, liếc một mắt thu bạc đồng liêu, không khỏi lắc đầu. Hắn bị an bài tiến dân phu đinh dậu doanh làm văn thư. Chiêu là đưa tiền ít làm việc nhiều khổ lực. Báo danh ít, đưa tiền một cái cũng không. Có mạng kiếm tiền, cũng phải có mạng hoa. Hình lão lục yếu ớt nghĩ lấy. Đinh lão đầu liền là vết xe đổ. Chọc tới một đám ngoan nhân ổ trộm cướp, ra chỗ sơ suất. Bị lột sạch treo cửa, mặt không có, tiền cũng bị không có. Hắn nâng chung trà lên nhấp một cái ấm áp nước trà, cầm lên vẻ muốn tiểu thuyết, khoan thai thưởng thức. Không có người đưa tiền, liền không có phiền phức. Khổ lực doanh không có chất béo, nhưng mà an toàn. Khi thấy đặc sắc chỗ, một cái thai to mặt lớn lớn mập thân ảnh xuất hiện. Tôn đầu bếp, vật tư chọn mua tốt rồi. Hình lão lục cười ha hả chào hỏi. Cái này vị là hắn đồng liêu, dân phu đinh dậu doanh đầu bếp. Chúng ta kia liền là thiếu cái thái thịt tiểu công à? Đúng lúc ta có một bản gia chất tử. Hiểu rõ, trung thực đần độn, chịu khổ nhọc. Phiền phức hình lão ngài hao tâm tổn trí, cho giúp đỡ đăng ký tạo sách. Tôn Ân Thất nói lấy liền lặng lẽ đưa cho hình lão lục hai lượng bạc vụn. Hình lão lục đen gầy nét mặt dàn mua không khỏi lộ ra tiểu dung. Chịu khổ nhọc, bản gia chất tử. Hiểu rõ. Kia liền là thân gia thanh bạch đi. Cái này tiền có thể dùng thu yên tâm thoải mái, thu hảo không hậu hoạn. Hắn mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ân Thất thân sau thanh niên, một mặt hiền lành với gọi. "Đến, tiểu hòa tử, qua đến ta cho ngươi đăng." Một câu không nói, hắn liền cứng tại chỗ. Trần Mục mỉm cười đi lên trước, "Hình lão tốt, ta gọi Tôn đại vượng, phiền phức ngài cho đăng ký tạo sách." Hình lão lục cổ liền giống bị gỉ một dạng chậm rãi chuyển động. Hắn hung dữ nhìn thẳng Tôn đầu bếp, "Bản gia chất tử." "Hiểu rõ." "Đúng a?" Tôn đại vượng không rõ. "Đúng. Cái này muốn có thể đúng, ta đầu chặt đi xuống cho ngươi làm cầu để đá. Ngươi nhà trung thực chất tử dám gọ xương lớp thịt. Cái này mới bao lâu, đều 5 cái đi. Thế nào đến cái này nhiều ngoan nhân a?" "Hình lão, có vấn đề." Trần Mục hít mắt, một mặt chất phát tiếu dung. Hình lão lục nhìn lấy Trần Mục khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân nhảy gấp đỉnh, "Không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Cái này dân phu doanh, cũng mẹ nó không an toàn a." "Đại vượng, 3 ngày sau tới cái này tụ hợp, cùng đi với ta tiểu Thang Sơn báo cáo. Nhớ rõ sớm một chút đến, đừng nộ canh giờ." "Biết rõ thất thúc." Trần Mục một mặt đần độn, "Kia ta về." Tôn Ân Thất gật đầu, lại nhìn bản gia chất tử một mắt. Thế nào cảm giác cùng buổi tối hôm qua không cùng một dạng. "Được rồi, khả năng Xuân Phong lâu tia sáng quá mở nguyên nhân. Đi đi." Tôn Ân Thất không tại nhiều nghĩ. Trần Mục trang làm trung thực bộ dáng gật đầu, quay người trốn tránh người lưu, thuận đường một bên, ngoặt vào cảnh Hương Phường biến mất. Lúc chạm vào tối, thành Đông Kiến An muôn miệng. Trần Mục đưa mắt nhìn Tôn đại vượng phụ tử rời đi, quay người về thành. Thang Sơn quân dân phu doanh, cũng tại Thang Sơn quân bên trong a. Trần Mục mặt bên trên lóe qua mỉm cười. Hắn muốn tìm thiên cơ lệnh, lại không muốn bị người khống chế. Kinh Hồng Bang có thủ đoạn, Thang Sơn doanh cũng thiếu không được. Ngược lại không bằng hóa thân hỏa đồ binh, đáp cái thuận phong thuyền. Thôn gia bên này không có sơ hở. Hình lão lục. Trần Mục nghĩ đến nào đó cái lao hoạt đầu, đến nhìn hắn một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, chạm vào tối, cảnh hương phường Trần Trạch. Trần Mục ngồi tại lương đình dưới, thân trước bàn con lên bảy biện cái tiểu đĩa sứ, bên trong bao trùm một tầng thật mỏng ngọc sắc bụi. Trần Mục dùng nhanh tử dính một chút đưa vào miệng bên trong, nhắm mắt lại tỉ mỉ phẩm vị. Không nhận thức. Đối mặt tịch cốc đan, tam giai chủ nghệ mất linh, lại vô pháp phân rõ tịch cốc đan bên trong dinh dưỡng vật chất là dược liệu sao? Tay trái bưng lên tiểu đĩa sứ, tay phải treo tại đĩa sứ phía trên, hướng chính mình nhẹ nhàng vỗ. Cũng không tại đã biết dược liệu bên trong. Trần Mục lắc đầu. Là hải ngoại đặc thù nguyên liệu. Ta nói qua, người dò dự không. Giới giáp đến chắp tay sau lưng, khoan thai đi vào viện lạc. Trần Mục thở dài, chính mình xem nhẹ cái này đồ vật. Đánh gãy. Trần Mục hung hăng nói, không có vấn đề. Giới giáp mỉm cười. Hai ngày sau, sáng sớm, cảnh hương phượng. Trời hơi sáng, Trần Mục sớm thức dậy, thoáng tắm rửa, liền đi đến viện tử phía đông một hàng ba chân trên giá gỗ. Cái giá đỡ phân 5 tầng, mỗi tầng lên đều thả lấy cái bằng phẳng giỏ trúc. Từng hạt bóng bàn đại tiểu bạch sắc tịch cốc hoàn nằm tại giỏ bên trong. Trần Mục cầm lên một khỏa hơi hơi bóp, còn có một chút mềm, nhưng mà đã có thể trưởng kỳ tồn trữ. Hắn muốn đi vào Thang Sơn quân dân phu doanh, hơn nữa hội rất mau theo quân Bắc thượng, tùy thời dò xét thiên cơ lệnh. Có cái này 3.0 bản tịch cốc hoàn bổ sung, liền không sợ Vân Thận luyện hình thuật chỉ trệ không tiến. Đây cũng là Trần Mục nhịn đau hoa món tiền khổng lồ mua sắm 12 hạt tịch cốc đan nguyên nhân. Tịch cốc hoàn 3.0 bên trong liền có tịch cốc đan thành phần. Một khỏa ước chừng có 1/20 hàm lượng. Cái này đã có thể để hắn ăn no, lại sẽ không để hắn trông đến. Có thể là phế một phen công phu. Khói đen quần quần tràn ngập. Tính chí một đêm tịch cốc hoàn, lập tức biến mất. Nên đi. Chương 138, vòng sắt. Nam Dương phủ thành đông bắc phương hướng 30 dặm, có tòa tiểu Thang Sơn. Chân núi có một con sông gọi Phần Khê, lượn quanh sơn mà qua. Thang Sơn quân liền tại Thang Sơn phía nam, Phần Khê phía bắc đóng quân. Đường phố bên trên, hơn 10 chiếc xe bò kéo lấy trầm trọng hàng hóa, hướng về tiểu Thang Sơn chậm rãi đi tới. Trần Mục ngồi tại một cỗ xe bò bên phải, phía sau xe bản bày đầy giỏ trúc, bên trong chứa các loại rau sống dầu muối gia vị. Một đường thông thuận, cho dù xe bò chậm chạp, không đến buổi sáng, đội xe liền đuổi đến Thang Sơn quân trụ sở. Đại vượng, tiến doanh bên trong đừng có chạy lung tung, miệt mài làm việc liền tốt. Chúng ta tuy nói là dân phu doanh, nhưng mà quy củ vẫn ý như cũ không tiểu. Vạn nhất phạm quân pháp, ta cũng không giữ nổi ngươi. Tôn Ân thất nghiêm túc nói. Biết rõ thất thúc. Trần Mục hơi cúi đầu, trang làm không dám nhìn thẳng đối phương bộ dáng, đần độn trả lời. Tôn Ân thất hài lòng gật đầu, trên dưới dò xét chính mình nhà chất tử, lại không khỏi tự rêu lắc đầu, thật là buồn lo vô cớ. Ta cái này bản gia chất tử một nhìn liền là trung thực người, thế nào khả năng gây tai họa? Biểu hiện trên mặt khôi phục lưu hòa, vỗ Trần Mục bả vai, đi, ta dẫn ngươi đi đăng ký dàn xếp, nếu không có cách cho ngươi chế tạo thiết thủ vòng. Thiết thủ vòng? Trần Mục không rõ. Nào, liền cái này. Tôn Ân thất giơ tay trái lên. Trần Mục nhìn xem, một cái rộng chừng một ngón tay đen nhánh vòng sắt chính bọc tại đối phương tay cổ tay bên trên. Cái này phía trên khắc lấy chúng ta thân phận số hiệu. Không có cái này đồ vật liền không có cách nào lĩnh lương. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Đại khái là quân danh bên trong thân phận bài. Sống sót phương tiện theo tên phát lương, chết phương tiện lập bi vùi người. Trần Mục trang làm cái hiểu cái không bộ dáng thành thật một chút đầu. Hắn hiện tại liền là cái khe núi khe bên trong trung thực hải tử, không biết, nhưng mà cũng không dám hỏi. Hai người đi vào trụ sở, phóng tầm mắt nhìn tới, dày đặc sợ tất cả đều là sám trắng trứng đồng. Thất thúc, Thang Sơn quân tại chỗ nào một mảnh? Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Tôn Ân thất cười lắc đầu, Thang Sơn quân có thể không tại cái này, bọn hắn tại sườn núi chỗ. Cái này bên trong đều là dân phu, kia nhiều người. Bất quá, người nhiều tốt ta, dễ dàng ẩn tàng. Hai ngày sau, Phần Khê bên cạnh một chỗ gò đất, Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân trụ sở. Run run run, liên tục cắt thất gỗ nặng nề tiếng vang lên. Trần Mục cầm lấy đem sau lưng dao phay, giơ tay chém xuống, thất gỗ rễ cây hình dáng dao dưa, nhanh chóng bị cắt thành lớn chừng hột đào khối. Có Tôn Ân thất chiếu cố, Trần Mục thành công dung nhập Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân, thành vì một cái thái thịt tiểu công. Nhìn mắt bên cạnh mệt mặt đầy mồ hôi lùn đôn bản tử, Trần Mục lặng lẽ điều chỉnh cơ thịt, cũng để mặt bên trên cái chán bài tiết mồ hôi. Không thể hạc giữa bầy gà. Lại quan sát đối phương thái thịt tốc độ, Trần Mục thoáng điều chỉnh. Cố gắng duy trì tại đối phương cắt hai cái, chính mình cắt một cái nửa tốc độ. Hoàn mỹ. Hắn hiện tại cần muốn lặng lẽ ấn nút, tuyệt đối không thể nổi bật, đến làm một cái hợp cách thái thịt tiểu công. Lúc này liền không có vấn đề. Cho chính mình cố định lại thái thịt tiết tấu, Trần Mục liền đem lực chú ý tập trung ở hô hấp bên trên. Ngũ giai Vân Thận luyện hình thuật, hô hấp pháp có 360 biến hóa, hơi hơi sai lầm một chút, liền muốn bắt đầu lại từ đầu. May mắn ta có độ thuần thục, hắn đã có thể nhanh chóng tiến vào hô hấp tiết tấu. Não hải bên trong, mê vụ bên trong, tinh điểm tơ bạc bắt đầu lóe lên, biến hóa, tăng trưởng. Trần Mục rất nhanh liền chìm đắm trong đó. Động tác trên tay lại không biến, cơ giới giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Bên cạnh lùn tịt bản tử họ Trịnh tên viên, người cũng như tên, mặt tròn, chân tròn, bụng tròn. Linh hoạt ngón tay đều cùng củ cải tự mượt mà. Hắn là Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân một trong hai thái thịt tiểu công. Trịnh viên liếc mắt bên cạnh đần độn thanh niên, khó mà nhận ra gật đầu. Mới đến tiểu công là đầu bếp chất tử, không thể chơi vào. Hắn vốn còn lo lắng đối phương làm việc cầu thả, để chính mình nhiều bị liên lụy. Hai ngày quan sát lại ngoài ý muốn thỏa mãn. Tốc độ so chính mình chậm, nhưng mà không lười biếng. Qua cái 3 năm ngày, thân bên trên luyện ra lực, liền là cái sai và tốt. Quét mắt đối phương thái thịt tốc độ, Trịnh viên khẽ lắc đầu. Trung quy so ta chậm một chút, nói không chừng đợi lát nữa còn phải cho hắn giúp đỡ. Được rồi, giúp liền giúp đi, người nào để nhân ra là đầu bếp chất tử đâu. Một khắc đồng hồ về sau, Trịnh viên dừng tay hoạt động cánh tay. Nhìn một chút vẫn y như cũ thái thịt chân mục, không khỏi lắc đầu, kia nhiều đồ ăn, không hợp lý nghỉ ngơi, cái này làm bữa không thể được. Thái điểu, chờ chịu được khổ liền tốt. Hai khắc đồng hồ về sau, chính viên lại lần nữa ngừng xuống xoay cổ tay. Bên hai truyền đến không nhanh không chậm run run âm thanh, không khỏi kinh ngạc quay đầu. Thể lực còn rất tốt. Ba khắc đồng hồ về sau, chính viên nghỉ ngơi. Run run run. Năm khắc sau, chính viên nện lấy lưng lại lần nữa nghỉ ngơi. Run run run. Sau nửa canh giờ, chính viên đầu đầy mồ hôi, nghe lấy bên cạnh đồng hồ nước một dạng quân tốc run run run, cho dù cảm giác dao phay tựa như trầm 20 cân, lại cũng một đao không dám dừng lại. Thêm sức lực, không thể để cái người mới làm hạ thấp xuống. Nghĩ như vậy, hắn liền quay đầu nhìn về phía người mới. Về sau liền nhìn đến đối phương giống tuyết giỏ trúc. Chính viên. Trần Mục lúc này cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo tan dã nhìn về phía giỏ trúc. Xong rồi. Nha. Chú ý tới bên cạnh tầm mắt, Trần Mục quay đầu nhìn xem, vừa hay nhìn thấy Trịnh Viên trợn mắt hốc mồm biểu tình, cùng với đối phương kia tràn đầy hai đại giỏ đồ ăn. Xong rồi. Ai? Cái này không liền bại lộ sao? Khủ. Ta phía trước trong thôn là cho Lưu Thủy Tịch đầu bếp sư phụ cắt tảng. Ngươi không biết, kia lớn Lưu Thủy Tịch liền hai cái người cắt tảng. Trần Mục quyết định cấp cứu một lần. Trịnh Viên mặt không biểu tình, nga, ta phía trước tại Tứ Hải lâu cũng là cắt tảng. Ngươi không biết, kia lớn Tứ Hải lâu ba cái đại sư phụ cũng chỉ có hai cái cắt tảng. Trần Mục. Sự tình cuối cùng tại Trần Mục giúp đỡ cắt một giỏ đồ ăn phía sau được đến giải quyết tốt đẹp. Lục Tiệt Trịnh Viên nhìn về phía Trần Mục ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn. Con vụng trộm chỉ điểm Trần Mục, để hắn đừng cắt nhanh như vậy, phải biết hợp lý trộm nghỉ ngơi. Nghe nói là Tứ Hải lâu bất truyền chi bí. Trần Mục hân nhiên thụ giáo, có dạng dạng, về sau liền chân chính dung nhập vào Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân. Hai ngày sau, Đinh Dậu doanh trụ sở cánh cửa. Một đám người tập hợp một chỗ, 40, 50 người xếp thành một đầu dài đội dài liệt, một chút hướng trước lúc đích. Trần Mục hơi hơi cúi đầu, một bộ trung thực sợ sinh bộ dáng hôn tại đội ngũ ở giữa. Hôm nay là bọn hắn tập trung đeo thiết thủ vòng thời gian. Trung quanh lui tới dân phu không cảm thấy kinh ngạc, nhìn hai mắt liền tránh ra. Còn là mới viết. Trần Mục kinh ngạc nhìn chằm chằm tối phía trước trứng đồng. Kia bên trong bảy chương bàn đầu dài. Sau cái bàn ngồi lấy hai người, một cái tròm râu dê lão đầu thẩm tra đối chiếu thư sách, một cái màu xám trang phục trung niên người phụ trách đeo thiết thủ vòng. Trung niên nhân thân bên cạnh thả lấy cái thanh đồng cái dương, đối phương lúc này từ bên trong cầm ra cái vòng sắt. Dùng bút lông tại vòng sắt bên trong viết hai lần, về sau liền cho người mang lên. Đặc thù dược thủy hữu thực. Trần Mục hiểu rõ. Hắn vừa rồi lời nói còn tưởng rằng là cứng khắc ra đến đâu. Đến một bước này, dân phu tôn đại vượng thân phận, tính là ngụy trang thành công. Trần Mục rốt cuộc buông lỏng một hơi. Hắn ngụy trang lẻn vào, có thể là có không ít nguy hiểm. Có thể đến mang thiết thủ vòng, thuyết minh thân phận xét duyệt đã thông qua. Lúc này tốt, đã có thể theo quân bắc thượng, tùy thời thu hoạch tiền cơ lệnh, lại có thể miễn trừ bị Thang Sơn quân khống chế, đem người biến thành cây khô, chập chập. Những này thổ dân thủ đoạn thật là khủng bố. Sợ không phải cái gì đặc thù pháp khí. Trần Mục nghĩ lên khuê đả miêu tả, còn là dân phu tốt. Những kia mắt cao hơn đầu các đại nhân vật, có thể sẽ không để ý dân phu thân phận. Chính nghĩ lấy, trung niên người liền xử lý tốt một mai vòng sắt, hắn kéo lên bàn trước dân phu tay trái cho hắn đeo lên. Trong lúc lơ đãng, một tia nhỏ bé hắc tuyến từ vòng tay bên trong một lóe mà ra, như không phải Trần Mục bảy lần luyện hình cải tạo, nhãn lực siêu quần, đều không nhất định nhìn rõ. Sau đó hắn liền cái này trơ mắt nhìn, kia hắc tuyến vèo một lần đâm tiến dân phu cánh tay. Trần Mục. Thảo. Chương 139, ký sinh. Hắn lại quan sát một vị khác dân phu mang vòng sắt qua, xác thực có một đạo màu đen ti tuyến chui vào thân thể đối phương. Trần Mục không khỏi thở dài. Dân phu là làm không được nha, chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Trần Mục dò xét hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới chú ý, cái kia trung niên người bốn phía mơ hồ phân bố 5-6 cái thân xuyên màu đen giáp da trắng hán. Vừa mới hắn còn tưởng rằng là Thang Sơn quân sĩ tốt đang duy trì trật tự, hiện nay nhìn đối phương đứng vị, rõ ràng là tại bảo vệ cái kia trung niên người, còn là vị đại nhân vật. Trần Mục lắc đầu, vòng sắt nói không chắc liền là Thang Sơn quân khống chế người thủ đoạn, cũng chỉ có đại nhân vật mới có thể tiếp xúc cái này loại hạch tâm cơ mật, chỉ có thể chạy. Hắn thấy rõ, này chỗ tuy tại trụ sở chỗ sâu, nhưng mà hướng 500 mét liền là phần khê, chỉ cần tại người khác phản ứng qua được đến trước sông vào phần khê, hắn liền có thể thuận lợi đào thoát. Dân phu doanh phần lớn là không có kinh huấn luyện dân phu, căn bản đuổi không kịp hắn. Nghĩ như vậy, hắn chân phải hướng bên cạnh bước ra nửa bước, dưới chân đùi to tái hiện phách lực, đã muốn chạy, vậy thì phải toàn lực ứng phó. Chính nghĩ phát lực, đột nhiên cảm giác đến một cổ sắc bén tầm mắt đánh tới. Trần Mục Trang làm trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, đối lấy trung niên người kia trường mặt không biểu tình mặt. Trần Mục trực giác trái tim phát lạnh, liền tựa như bị mãnh hổ chính diện nhìn thẳng. Hắn liền trang làm rối người bộ dáng hoạt động tay chân. Hắn là ai? Trần Mục có loại cảm giác, chính mình cùng kia người đối lên, chính mình hội chết. Hắn du phách gần như bao trùm nửa thân, lại vẫn có thể để hắn cảm giác nguy cơ chí mạng. Giáp phách. Trần Mục một trận gây răng. Cái này loại dính đến khống chế toàn quân hạch tâm cơ mật, phái cái giáp phách đến, hợp tình hợp lý. Phiền phức rồi. Trần Mục không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác trung niên nhân kia nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật chẳng lẽ muốn mang lên vòng sắt, bị người khống chế. Trần Mục không cảm cắn răng. Sớm biết liền để giới giáp nghe ngóng rõ ràng lại đến ẩn nút. Trần Mục cáo não. Việc đã đến nước này, hắn hoàn toàn không có chủ ý. Cái kia trung niên người uy hiếp quá lớn, chỉ nhìn hắn một mắt, liền để hắn có chí mạng cảm giác nguy cơ. Có cái này loại người tỏa chấn, ta còn thế nào tìm thiên cơ lệnh? Trần Mục đầy tâm chán nản, chạy liền là chết, không chạy liền bị khống chế. Được rồi, tiếp tục làm dân phu đi, chí ít tạm thời không chết được. Trần Mục sắc mặt khó coi nghĩ lấy, dân phu doanh người người mang vòng sắt, cũng không có nghe nói cái gì dị thường tử vong, thuyết minh vòng sắt tạm thời không có vấn đề. Trần Mục an ủi chính mình, chờ qua cái này một cửa, tìm giới giáp thăm hỏi, xem hắn có thể hay không bỏ đi cái này khống chế thủ đoạn. Trần Mục thở dài, cái này tính cái gì? Ta hố chính ta. Đội ngũ tiến lên, rất nhanh liền đến Trần Mục. Nam Dương phủ thành Tôn gia trại Tôn Đại Vượng, nhà bên trong cha mẹ song toàn, tỷ lệ đều một người. Trong dâu dê lão đầu nhớ kỹ Tôn Đại Vượng cơ bản tin tức. Có cái này tin tức, chết phương tiện trợ cấp, trốn phương tiện truy tung. Trung niên người thì dùng bút lông tại vòng sắt tường bên trong viết chữ. Ngòi bút những nơi đi qua, lập tức phát ra yếu ớt tê tê tiếng. Từng cái cực nhỏ chữ nhỏ tại vòng sắt hủ thực mà thành. Có thể có bỏ sót. Trong dâu dê lão giả hỏi. Trần Mục đần độn lắc đầu. Giơ tay. Trung niên người mặt không chút thay đổi nói. Trần Mục thở dài một hơi, cảm thụ lấy trung niên người băng lãnh tầm mắt, tâm lý dừng không được thở dài. Trung quy cũng bị người nhà khống chế. Mấu chốt còn là hắn tự chui đầu vào lưới. Chính mình một cái người xuyên việt sống đến cái này phân thượng, mất mặt ta. Thế là hắn không tình nguyện vươn một cái so với thường nhân lớn gấp đôi thô giáp đại thủ, một mặt khó xử thả tại trung niên người trước mặt. Tay quá lớn, ta khả năng mang không lên. Cảm tạ dịch hình thuật, cảm tạ hình lão lục. Nếu không có dịch hình thuật phối hợp biết xương tra tướng, hắn tuyệt đối không có cách biến lớn bàn tay. Nghĩ đến chính mình tại một cái giáp phách mí mắt bên dưới giở trò, Trần Mục tim đập cũng không khỏi nhanh hai phần. Nhìn đối phương kia trước sau mặt không biểu tình mặt lộ sai lầm kinh ngạc thần sắc, Trần Mục liền khỏi phải nói nhiều sảng. Sau đó hắn liền nhìn đến trung niên người dò xét tay vươn vào thanh đồng dương, cầm ra cái càng lớn vòng sắt. Trần Mục, cái này còn chạy không thoát đi à nha. Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân. Trần Mục đau xót nhìn lấy tay trái to lớn vòng sắt, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này thế đạo hiểm ác. Vì tìm thiên cơ lệnh, lại phát dồ khống chế tất cả người, dân phu doanh phổ thông khổ lực đều không dung tha. Chắc không được dân phu doanh to lớn không tưởng nổi. Trạng thái bình thường, hậu cần dân phu chiếm cứ tổng số người 1/4 đến 1/5 còn tính hợp lý. Có thể tại cái này bên trong, dân phu doanh nhân số cơ hội là bình thường sĩ tốt gấp 2. Là muốn cầm dân phu làm pháo hôi sao? Trần Mục sắc mặt khó coi, mang lên vòng sắt, nghĩ trốn đều trốn không thoát. Chắc không được đãi ngộ hậu đãi, kia căn bản liền là mua mạng tiền a. Chẳng lẽ chúng ta phổ thông dân phu mạng liền không phải mạng sao? Trần Mục đầy tâm bị phẫn, may mắn ta cao hơn một bậc. Trần Mục không khỏi nhìn về phía ngũ quỷ đại bên trong không gian. Một đầu màu đen ti tuyến phiêu tại giữa không trung. Một mực hạ chữ người giấy nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh, thời khắc không ngừng nhìn chằm chằm quọng tóc Hắc Tuyến. Hắn đương thời sớm tại tay áo hạ bao trùm ngũ quỷ khói đen. Hắc Tuyến tiến vào tay áo nháy mắt, liền bị hắn chuyển nhập không gian. Thật là hung hiểm a. Trần Mục nghĩ lại phát sợ. Đáng tiếc đi không được Xuân Phong lâu. Trần Mục tiếc hận, cần phải đến khao khao chính mình. Trần Mục quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Phần Khê, lặng lẽ làm cái cá lục đi. Cái này bên trong là quân doanh, còn là không được coi trọng dân phu doanh. Nấu cơm liền một điểm yêu cầu, 9. Ăn 3 ngày Đinh Dậu doanh công tác bữa ăn, Trần Mục đều nhanh ăn luôn. Đại lương năm 642, ngày 7 tháng 2. Thang Sơn dưới chân, dân phu Đinh Dậu doanh trụ sở. Trần Mục hai mắt nhắm lại, thói quen giơ tay chém xuống. Run run run. Có cảm giác tiết tấu cắt thất gỗ thân không ngừng vang lên. Thật lâu, Trần Mục lấy lại tinh thần, mê mang hai mắt dần dần tập trung. Thừa dịp bên cạnh lùn tiện trịnh viên không chú ý, lặng lẽ hướng miệng bên trong nút một khóa tịch có hoàn. Tu cục gọi cái bụng lập tức bình tĩnh trở lại. Cự Ly mang lên vòng sắt kia ngày, hắn tại Thang Sơn quân đã lưu lại nửa cái tháng. Thái thịt luyện hô hấp pháp thành hắn sinh hoạt toàn bộ. Trong lòng hơi động, màu xám vách tường tái hiện, Trần Mục nhìn về phía dưới nhất đầu mục. Vân Thận luyện hình thuật, 3185 10000 ngũ giai. Gánh nặng đường xa a. Trần Mục thở dài. Hắn hiện tại cấp bách hy vọng đề cao thực lực. Nghĩ muốn thu hoạch thiên cơ lệnh, không có giáp phách thực lực, căn bản vô pháp tham dự. Cái kia trung niên người, cho Trần Mục cực lớn cảm giác nguy cơ. Lặng lẽ cảm thụ du phách diện tích che phủ, phát giác đã bao trùm cái rốn vị trí, trái tim trung quy bùng lòng một hơi. Tuy Vân Thận luyện hình thuật chỉ 1/3 tiến độ, nhưng mà cái khác 6 loại luyện hình thuật lại bị kéo lên đề thăng. Rốt cuộc gần nữa, lực chú ý tập trung đến ngũ quỷ đại bên trong. Người giấy nhỏ vẫn y như cũ tại ngồi chờ cọng tóc Hắc Tuyến. Trần Mục phát hiện, cái này đồ vật tựa như vật sống, sở trường hướng huyết nục chi khu bên trong chui. Vì này hắn lãng phí mấy con cá, tiến vào vật sống thể nội, liền biết hấp thu túc chủ dinh dưỡng, ẩn nút sinh trưởng. Sẽ không phải là nào đó loại ký sinh trùng a? May mắn không có để hắn tiến vào thể nội. Hắn mắt thương hại nhìn bên cạnh trịnh viên. Cái khác dân phu thể nội, có thể đều có một cái này đồ chơi. Chương 140, hội ngộ. Phần Khê danh tự bên trong mang khê, thực tế lại là chiều rộng hơn 10 mét một con sông lớn. Phần Khê nước chảy chậm chạp, trong veo thấy đáy là sơn tuyển hội tụ mà thành. Trong đó cá sông chất thịt chặt chẽ phá lệ tươi ngon. Lúc chạm vào tối, trời chiều treo một bên, đám mây giống lửa một dạng đỏ. Phần Khê một chỗ khúc sông phụ cận, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khói xanh phiêu đãng mà lên. Trần Mục ngồi tại một cái ghế trúc bên trên, chính cầm lấy một bản ý thư suy xét. Trước người hắn bày biện khối to bằng cái thất không theo quy tắc tảng đá, ở giữa bị đào cái hình hộp chữ nhật lỗ khảm. Lỗ khảm phía trên bao trùm lưới sắt, mặt sông gió nhẹ quét, trong đó than tuổi lóe lên màu đỏ thâm quan mang, gợn sóng khói xanh chui ra mắt lưới, phiêu hướng lên bầu trời. Kém không nhiều. Trần Mục quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khúc sông. Lít nha lít nhít trắng bệnh cái bụng cá sông phiêu tại mặt nước. Lúc này bay nhảy hai lần, giống như con sâu rượu. Sau một khắc, khói đen quần quần phiêu đãng, cá sông lập tức biến mất. Ngũ quỷ đại bên trong, đi đút cái giếng lập tức bị chứa đầy một nửa. Trần Mục chọn lựa, tìm ra 8 cái lưng đen tơ trắng cá sông. Cái này loại cá sông là Phần Khê đặc sản, gọi ngân ti ngư, gai ít, thịt mềm, vị cực ngon. Cái khác cá sông thì toàn bộ đút cho ngũ quỷ đại. Sau một khắc, hai đoàn khói đen tái hiện, lúc lên lúc xuống phiêu trước người. Trần Mục giương tay vồ một cái, một đầu ngân ti ngư rơi vào lòng bàn tay trái. Tay phải ố quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay hào kiếm. Xuy. rực rỡ vậy cá gì rào tung tích, không nhập xuống phương khói đen biến mất. Ồ quang lại lóe lên. 3. Một đoàn đỏ tươi nội tạng theo sắt vậy cá rơi vào khói đen. Cách đó không xa mặt sông bên trên khói đen lan lột, vậy cá, nội tạng phù phù rơi vào trong nước phiêu tán. Sắt theo đó, trong veo hà thủy từ phía trên trong khói đen đổ xuống, xông qua ngân ti ngư, mang lấy huyết thủy rơi vào phía dưới khói đen. Không đến 20 cái hô hấp, một đầu ngân ti ngư liền bị xử lý sạch sẽ, mặt đất lại một chút đều không có bị ô nhiễm. Trần Mục bắt trước làm theo, 8 cái ngân ti ngư rất nhanh bị xử lý xong. Ngũ quỷ đại dùng như vậy, hạnh phúc cảm giác mới sẽ đầy. Trần Mục cười đắc ý. Kế ngũ quỷ đại bài quét đất máy, máy hút khói, máy rửa bát phía sau. Trần Mục lại cho khai phát ra nước máy cùng chủ dư thùng rác. Ngũ quỷ bàn sơn ăn người, dưỡng dược người tế âm hồn. Chậc chậc. Nhìn cái này đám bản địa thổ dân, lệ khí quá nặng. Giống ta cái này loại sinh hoạt người tốt, không nhiều gặp nha. Xì xì thử. Mang lấy mùi thịt khói trắng dâng lên, dải lên mật ngọt nướng cá liệu, mùi thơm mãnh nhiên quyết tán. Bắt đầu ăn. Tươi non hơi mặn thịt cá lôi vào, nước bọt lập tức điên cuồng bài tiết. Thỏa mãn á. Trần Mục con mắt nhắm lại, một mặt hưởng thụ. Thời gian qua đi nửa cái tháng tam giai chủ nghệ, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Từ tránh thoát vòng sắt kiếp nạn, thành công trộn lẫn dân phu doanh, hắn mỗi ngày sinh hoạt quy luật mà buồn tẻ. Rửa rau, thái thịt, ăn cơm trưa. Rửa rau, thái thịt, ăn cơm chiều. Một ngày lại một ngày. Trần Mục rất nhanh thích ứng. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn soát độ thuần thục, làm cái gì đều có thể nhẹ nhõm làm một ngày. Liên là thất thúc tay nghề, ai? Trần Mục thở dài. Dân phu doanh cơm nước liền hai chữ, bao ăn no. Nhưng mà vị đạo đi, chỉ có thể nói có vị. Trần Mục nhịn 7 ngày liền chịu không được, mở bếp nhỏ, cần phải mở bếp nhỏ. Thư sang thành kiệm có a. Trần Mục thở dài. Miệng đều cho tam giai chủ nghệ dưỡng điêu. Liên vì cái này bữa nướng cá, hắn một liền chuẩn bị 3 ngày. Lưới sắt, than tuổi, tảng đá lò nướng, thậm chí trước mắt chỗ địa điểm đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Đi về phía đông, cự ly trụ sở quá xa, vô pháp kịp thời trở về. Chạy hướng tây, cự ly trụ sở quá gần, dễ dàng bị người phát hiện. Trần Mục cười đắc ý, này chỗ không xa không gần, chính chính tốt. Hắn nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là xanh ngắt thụ lâm. Chỉ có tây bắc phương hướng, xuyên thấu qua thụ lâm khoảng trống, mơ hồ có thể thấy xám trắng trứng đồng. Phối hợp thụ lâm tung bay một cái người giấy nhỏ, trụ sở bất kỳ cái gì động tĩnh lớn, hắn đều có thể kịp thời phát giác. Như là có người đi tới, còn có thể đệ nhất thời gian phát hiện. Vì cái này một cái ăn, thật là không dễ dàng a. Trần Mục cảm khái. Quân doanh bên trong liền cái này một chút không tốt, làm cái gì đều phải có quy củ, không thể chạy loạn. Mở bếp nhỏ cũng chỉ có thể vụng trộm tới. May mắn tìm tới cái này chỗ bí ẩn bảo địa. Trần Mục tự đắc cười một tiếng, an toàn á. Tiểu ca, có thể phân chúng ta 2 cái cá sao? Đưa tiền. Một đạo thanh thúy tiếng nói đột nhiên ở bên tai vang lên. Trần Mục, ta thế nào liền đen đuổi như vậy đâu? Hắn hận không thể phiến chính mình 2 bạt 2. Lá cờ không thể cắm a. Trần Mục toàn thân cứng ngắc xoay người, nhập vào mắt liền là cái thân cao 2 mét hùng tráng thân ảnh. Đối phương một thân màu đen trang phục, hai tay bắp thịt quần quần nổi trội, tráng kiện chỗ, có thể so với thường nhân đùi to. Trần Mục khi nhìn đến đối phương kia trương khí khái hào hùng khuôn mặt đệ nhất thời gian liền tin tưởng. Cái này là cái so hán tử còn muốn hán tử nữ hán tử. Thúy Thúy. Trần Mục trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bạch gia tiểu thư nha hoàn. Rời đi Thanh Sơn huyện, đi đến Nam Dương phủ lúc đồng bạn. Cái này lúc hắn mới phát hiện, tại đối phương bên cạnh còn đứng lấy cái vốn nên nổi bật, lại không thấy được cô nương. Đối phương một thân xanh biếc cân vạt nửa cánh tay váy ngắn, xinh xắn lanh lợi, chính là trước đây cái kia Bạch gia tiểu thư Bạch Diệu Cần. Cùng trước đây hữu lễ có tiết ổn trọng bất đồng, lúc này đối phương mắt bên trong mang cười, tràn đầy cổ linh tinh quái. Cái này hai người thế nào sẽ xuất hiện tại Thang Sơn quân doanh địa? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trần Mục lập tức giả trang ra một bộ bị bắt túi khủng hoảng biểu tình, run rẩy không dám nói lời nào. "Tiểu ca, không cần sợ, chúng ta không phải Thang Sơn con người." Bạch Diệu Cần một mặt ta bắt đến ngươi trêu chọc bộ dáng, cười hì hì nói, "Có thể bán cho chúng ta 2 cái cá sao?" Trần Mục dồn ép cơ thịt, để chính mình ra mặt trứng hồng, sau đó ánh mắt lóe lên, một bộ nông thôn tiểu tử sơ kiến mỹ cô nương e lệ bộ dáng, "Không, không muốn tiền." "Ha ha." Tiếng cười thanh thúy lập tức tại thụ lâm một bên quanh quẩn. Sau nửa canh giờ, Trần Mục thu thập xong tàn cuộc, nâng lấy chúc đáng lưới sắt, mục nhanh mang gỗ, xoay người chạy. Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân Tôn Đại Vượng, ngày mai đừng quên đến nướng cá. Thanh thúy thanh âm tại phía sau vang lên, Trần Mục chạy càng nhanh. Ha ha, vui vẻ tiếng cười lại lần nữa tràn ngập thụ lâm. Trần Mục mặt tối sầm, tâm lý buồn bực một nhóm. Ta liền nghĩ mở cái bếp nhỏ mà thôi, đều đã cẩn thận trốn đến chỗ này rồi, thế nào còn bị phát hiện? Bị phát hiện không quan hệ, có thể cái này mẹ nó thế nào còn quấn lên à nha. Đi ra khỏi rừng cây, Trần Mục thu về người giấy nhỏ. Sơ suất, hắn chỉ lo nhìn thẳng phía doanh địa, lại quên Thang Sơn phương hướng. Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy liền là từ trên núi xuống đến. Cái này hai người tựa hồ cũng không đơn giản. Trần Mục khép mắt, hắn 7 lần luyện hình, tố chất thân thể siêu phàm, giác quan cực kỳ nhạy bén, có thể thẳng đến đối phương mở miệng, hắn mới phát hiện hai người thân ảnh, có thể thấy đối phương thực lực, tối thiểu thân pháp cực kỳ cứng hãn. Nghĩ đến cái kia nha hoàn Thúy Thúy hùng tráng thân thể, Trần Mục liền giật mình trong lòng. Cái này tráng dáng người, thân pháp còn kia tốt, không liền tương đương tại một cái tốc độ cực nhanh đại thiết cầu sao? Chạm thử liền chờ đem người đụng chết, phiền phức rồi. Chạy sao? Trần Mục trái tim đệ nhất thời gian dâng lên ý nghĩ này, chợt hắn liền lắc đầu, chạy là không khả năng chạy. Thật vất vả tránh thoát vòng sắt kiếp nạn, thành công lẹn vào Thang Sơn quân, đều còn không có theo quân bắc thượng, làm sao có thể chạy? Được rồi, không liền là nhiều cái ăn trực sao? Hắn lại không phải lần thứ nhất bị ăn trực. Thúy Thúy, hắn có cái gì đặc thù sao? 2 mét cao hùng tráng thân ảnh dùng được cái khó phân biệt trung tính tiếng nói gợn sóng hỏi. Hắn không đáng ghét. Xinh xắn lanh lợi cô nương mỉm cười. Hùng tráng thân ảnh nhíu mày, hắn mang lấy vòng sắt. Xinh xắn lanh lợi cô nương vẫn ý như cũ mỉm cười, hắn không đáng ghét. Hùng tráng thân ảnh hờ hững quay đầu, nhìn về phía trong rừng cây cái kia lão đạo chạy trốn thân ảnh, tựa như thật sự là cái không có thấy qua việc đời nông thôn tiểu tử. Hừ, giả heo ăn thịt hổ, trang thật giống. Chơi vui đi, ha ha. Chương 141, Bắc Thượng. Lúc đêm khuya, Thang Sơn dưới chân dân phu đinh dậu doanh, hỏa đầu quân nằm tại trướng đồng bên trong, tiếng ngay chấn thiên. Chân mục nằm tại cánh cửa chăn trải ra sàn bên trên, hai mắt trừng lấy trướng đồng xuất thần. Hắn bảy lần luyện hình, giác quan nhạy bén, đối hắn mà nói, cái này ngay tiếng cùng sét đánh không có khác biệt. Tốt nghĩ có đỉnh trướng đồng của mình. Đáng tiếc, cái này là đinh dậu doanh tối cao trưởng quan khúc trưởng mới có đãi ngộ, những người khác đều tại trướng đồng bên trong gạt ra. Hỏa đầu quân 10 cái người, toàn bộ tại chỗ này cái trướng đồng bên trong, bao gồm hắn chỗ kia vị thất thúc. Ong ong ong. Phiền lòng con muỗi lại tại bên thai bay lượn. Xuy. Một vệt ố quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay hào kiếm, yên tĩnh. Trần Mục con mắt nhắm lại, tỉ mỉ vớt ve tay trái vòng sắt. Vòng sắt bên trong có cái cây kim lỗ nhỏ, ngón tay trên bụng rõ ràng chuyển đến ao hãm cảm xúc. Hắn dùng ngũ quỷ khói đen thăm dò qua, phía sau là cái vòng quanh vòng sắt nhỏ tiểu không gian. Hắn nghĩ tới trung niên người khắc vòng sắt thao tác. Kia không chỉ là khắc thân phận số hiệu, cũng tại mở ra xảo huyệt, thả ra hạt tuyến. Trần Mục tầm mắt rơi vào ngũ quỷ đại. Một cái phong bê ô vương bên trong, một cái bàn chân dài, cọ tóc nhỏ đen nhánh ti tuyến lặng lặng nằm tại trên ván gỗ. Hạ chữ người giấy nhỏ liền ngồi xổm ở ti tuyến bên cạnh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hạt tuyến. Bạch. Một đầu cá sống xuất hiện. Siêu. Ti tuyến tựa như mũi tên, nháy mắt đâm vào cá sống thể nội. Cá sống lập tức kịch liệt giãy giụa. Sau một khắc, một mai màu đen vòng sắt xuất hiện tại cá sống bên cạnh. Vừa mới còn toàn thân co giật cá sống lập tức bình tĩnh trở lại. Vòng sắt quả nhiên có thể hạn chế hạt tuyến. Trần Mục bừng tỉnh. Phía trước mấy lần khảo thí, hạt tuyến chui vào cá sống thể nội, chớp mắt là có thể đem một đầu cá sống hút thành cá khô. Hạt tuyến ban đầu chỉ có ngón trỏ dài, mấy chục đầu cá sống bị hút khô. Hiện nay chiều dài đã có thể so với bàn chân. Vòng sắt đã là xào huyệt, cũng là khóa lại. Trần Mục hiểu rõ, như là thất lạc vòng sắt, người sống chẳng phải là muốn bị nhanh chóng hút khô. Nghĩ đến cái này đồ vật hơi kém đâm tiến chính mình thể nội, Trần Mục liền không nhịn được đánh cái dùng mình. Không đúng, người không khả năng một khắc không ngừng đeo vòng sắt, tổng có ngoại ý muốn lấy xuống thời điểm. Vì cái gì không có xuất hiện ly kỳ tử vong sự kiện? Trần Mục khó hiểu. Đại khái còn có cái khác điều khiển cơ chế. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Thang Sơn quân đã dám dùng cái này loại nguy hiểm đồ vật làm đến khống chế thủ đoạn. Tất nhiên đã có hoàn mỹ phương án. Không nghĩ, đi ngủ. Trần Mục mở ra mắt. Khói đen tràn ngập, vô sắc vô vị bản mê thần hương tại trướng đồng bên trong quyết tán. Từng cái siêu siêu vẹo vẹo ngủ đến cực kỳ làm càn hỏa đầu quân, lập tức liền toàn thân chấn động, chợt liền tự chủ xoay người điều chỉnh nằm tư, hô hấp biến đến càng phát bằng thẳng, chớp mắt rơi vào thoải mái nhất ngủ say. Trướng đồng bên trong lập tức biến đến yên tĩnh một mảnh. Không ngờ ta phí hết tâm tư ba lần cải tiến mê thần hương. Móc ra vô vị khu trùng thơm, cầm ra điều hòa không khí định một thùng, Trần Mục khoan thai hai mắt nhắm lại. Thật nghĩ có cái trướng đồng của mình a. Phần khê bờ sông, bên rừng cây nhỏ. Chim chim khói bếp phiêu đãng. Ngươi làm cá nướng ăn ngon thật. Xanh biết váy áo cô nương cười hì hì nói, ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền bất ăn một chút. Ta còn không có ăn đâu. Tâm lý nổ nước bọn, mặt lại tự nhiên túi đầu, mặt đỏ, e lệ cười ba lần, thỏa thỏa một hương thổ ngượng ngùng thanh niên. Sau đó lắp bắp thấp giọng nói, thật. Ăn ngon ngươi liền, nhiều. Ăn nhiều một chút. Ha ha. Xanh biết váy áo cô nương tha có hứng thú nhìn chằm chằm Trần Mục, cười càng phát vui vẻ. Cười cười cười. Cười cái rắm. Cũng không sợ bị xương cá kẹp lại. Trần Mục tâm lý thầm mắng, mặt bên trên lại chút nào không hiện, cần cù chăm chỉ cá nướng. Ta có phải hay không không nên soát ra chủ nghệ kỹ năng này? Thế nào đến chỗ nào đều muốn cho người nấu cơm. Ta không nghĩ làm đầu bếp a. Ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, muốn không, ta đem ngươi điều đến trên núi đi nấu cơm cho ta a. Xanh biết váy áo cô nương mỉm cười. Trần Mục giật mình trong lòng. Bạch gia tiểu thư có thể tự do ra vào Thang Sơn quân, thân phận đặc thủ. Chính mình một cái nông thôn tiểu tử, được mời đi đơn độc nấu cơm cho nàng. Thật muốn đi, nghĩ không dụ người chú mục đều khó. Kia hắn ẩn tàng ẩn nút, còn không phải khoảnh khắc chơi xong. Trần Mục lúng túng một lát, đần độn lại nói, ta không xứng. Là không dám a. Xanh biết váy áo cô nương mỉm cười. Ta đương nhiên không dám. Vạn nhất bị người phát giác thể nội không có hạt tuyến, kia không phải sòng con bê rồi. Ta sợ sinh. Trần Mục một mặt không có ý tứ vỏ đầu nói. Hắc hắc. Xanh biết váy áo cô nương cười càng phát vui vẻ. Ẩm. Một đầu răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân bóng loáng lông đen nhị sư huynh ngã tại Trần Mục trước mặt. Phiền phức rồi. Hùng tráng thân ảnh dùng được cái khó phân biệt trung tính thanh âm bình tĩnh nói. Biết rõ phiền phức ngươi còn bắt. Trần Mục nở nụ cười mà nói, một chút đều không phiền phức. Ha. Xanh biết cô nương ống tay áo che mặt, lưng đều muốn cười cong. Cơm sau. Trần Mục cẩn thận từng ly từng tí nói lên cáo tử. Xanh biết váy áo cô nương cười gật đầu thả được. Đại quân ít ngày nữa mở đường, có người hạch nghiệm thân phận, mang tốt vòng sắt. Hùng tráng nữ hán tử gợn sóng nói, mang lấy, một mực mang lấy đâu. Trần Mục liên tục gật đầu. Hùng tráng nữ hán tử liếc mắt Trần Mục, quay người gợn sóng nói, đi Thúy Thúy. Sau đó nháy mắt liền xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Xanh biết váy áo cô nương lập tức đứng dậy xua tay, cười hì hì nói, đinh dậu doanh hỏa đầu quân tôn đại vượng, hẹn gặp lại. Xong đời, cái này là bị người ghi nhớ nha. Trần Mục một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng xua tay. Hồi. Hẹn gặp lại. Xanh biết váy áo cô nương vẻ mặt tươi cười, quay người một bước phóng ra, lập tức xuất hiện tại hùng tráng thân ảnh bên cạnh. Trần Mục, đều mẹ nó không đơn giản. Chờ, Thúy Thúy. Cho nên, cái kia hùng tráng manh tướng hình, mới thật sự là Bạch Diệu Cẩn. A. Đại Lương năm 642, ngày 11 tháng 2. Thang Sơn doanh đại quân xuất phát. Trần Mục Hôn tại hỏa đầu quân bên trong, đi theo Đinh Dậu doanh đi đến phần khê bến đỏ. Từng đầu 50 mét thuyền lớn đã đậu một bên bờ. Dân phu doanh dựa theo trước sau số thứ tự, ngay ngắn trật tự xếp hàng lên thuyền. Tham dò vào sông bên trong cầu tàu một mặt, một cái hơn 50 tuổi gầy gò lão giả bình tĩnh ngồi tại bàn đầu dài sau. Lần lượt thẩm tra đối chiếu kiểm tra lên thuyền nhân viên vòng sắt, cũng không biết phía Bắc Âm hồn quái cái gì tình huống. Trần Mục thấp thỏm trong lòng, nghĩ đến ống tay áo tổ minh phủ, trước ngực ngũ quỷ đại, trong túi định hồn thùng, Trần Mục an tâm một chút. Suy nghĩ lại một chút nhanh muốn bao trùm đến đuổi to vị trí phách lực, Trần Mục rốt cuộc để xuống tâm. Thật đụng đến âm hồn trách ta cũng không sợ, cái này nhiều át chủ bài cùng ra tay, giết. Ừm, chạy còn là có thể chạy. Tiểu thuyết tình cảm đi đọc miễn phí. Điệu thấp thần nút, không thể lãng. Trần Mục cảnh cáo chính mình. Đinh đang. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm truyền đến. Ầm. Lột ngạt tiếng đánh đập như ảnh mà tới, một đạo hắc ảnh vải rách hoa hoa một dạng bay ra. Bốn cái thân xuyên màu đen giáp da tinh nhuệ sĩ tốt lăng không bật lên, khoảnh khắc đem hắc ảnh chế phục giằng buộc. Mang đi. Ban đầu dài sau lão giả thu về nắm tay tay phải, gợn sóng nói, có cái gì sự tình? Trần Mục liền bận nhìn xem. Đối phương có vòng sắt ta. Hắc. Đoán chừng là có người mua người khác vòng sắt trà trộn vào tới. Thân trước Trịnh Viên nhìn có chút hả hê nói, ngươi nhìn đi, mua bán đều phải xui xẻo. Trần Mục giật mình trong lòng, không phải nhận vòng không nhận người sao? Trịnh Viên cười hắc hắc, là vòng tại người tại, nhận vòng cũng nhận người. Vòng tại người tại. Như không có vòng sắt trói buộc, hắc tuyến có thể đem người rút khô. Có thể không liền vòng tại người tại nha. Chờ. Nhận vòng cũng nhận người. Bọn hắn là thế nào nhận người? Kia lão đầu có thể dò xét hắc tuyến. Trần Mục, cái này không phải xong đời sao? Chương 142, Nguyệt Nha Hồ. Phần khê bến đỏ. Cầu xếp dỡ hàng hóa một bên bờ đất trống bên trên, đứng thẳng một cái to lớn che nắng dù dính dầu. Phía dưới bày biện một trương tông đen nhánh bàn đầu dài án. Trên mặt bàn có cái tiểu cánh tay cao bốn đầu bốn chân môn hình dáng giá đỡ. Một mai khảm nạm tơ vàng bạch ngọc vòng tròn, liền treo ở giá đỡ ở giữa. Phía dưới lại có tơ bạc vì tuyến, treo lấy năm mai đậu phộng hình dáng khuyên thai ngọc. Đưa tay. Một cái hơn 50 tuổi gầy gò lão giả lạnh lùng nói. Trần Mục run rẩy đưa tay trái ra, tâm lý khẩn trương một nhóm. Lão giả lấy xuống to lớn vòng sắt, kiểm tra thủ hoàn tường bên trong. Tiếp lấy híp mắt nhìn về phía khuyên thai ngọc. Gió nhẹ thổi qua, khuyên thai ngọc chập chờn, lại từ đầu đến cuối không có đụng nhau. Đi đi. Lão giả gợn sóng nói, ngươi thể chất quá yếu, ăn nhiều một chút cơm. Trần Mục lập tức gật đầu như dã tỏi, một mặt cảm kích đi tới cầu xếp dỡ hàng hóa. Hô, cuối cùng quá quan. Trần Mục thở dài ra một hơi. Sau đó hắn lồng ngực chỗ y phục mãnh nhiên lên xuống cổ động. Ba. Thật giống như bị người một bàn tay đập tại ngực, một tiếng vang giòn từ y bào dưới truyền ra. Động tĩnh gì? Đi tại phía trước Trịnh Viên hổ nghi quay đầu. Trần Mục đưa tay trùng điệp đập vào ngực, đem trốn tại dưới y phục, bị hắc tuyến ký sinh cá sông một bàn tay buồn bực choáng, cười ha hả nói, có chút ngứa. Thế nào một cổ mùi cá tanh? Trịnh Viên cái mũi đánh hai lần, mặt đầy nghi hoặc. Nước sông mùi tanh đi. Trần Mục hồ làm nói, không đúng, liền là có mùi cá tanh. Trịnh Viên ý vị thâm trường chừng lấy Trần Mục, ngươi không thành thật ta. Trần Mục giật mình trong lòng, mắt bên trong không khỏi nheo lại. Cái này bản tử chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Chính mình khổ cực cẩn tàng, hai lần vòng sắt kiếp nạn đều tránh thoát đi, cái này bản tử có thể nhìn ra sơ hở. Ngươi có phải hay không nên biểu thị một chút? Trịnh Viên mỉm cười xích lại gần. Bắt chẹt ta. A. Trần Mục mặt không biểu tình liếc một mắt Trịnh Viên. Quả nhiên bị nhìn ra sao? Tự gây nghiệt, không thể sống a. Ống tay áo bên trong lập tức khói đen lan lộn. Trịnh Viên bình tĩnh đến gần Trần Mục, thấp giọng chắc chắn nói, ngươi dám trộm mở bếp nhỏ. Ta sớm nghe ra ngươi thân bên trên cá nướng vị. Sau đó dùng hắn chỗ kia hai tràn đầy trí tuệ mắt nhỏ chừng lấy Trần Mục, một mặt kiên định, lần sau ngươi nếu không gọi ta cùng nhau đi, ta liền tố cáo ngươi thất thúc. Trần Mục, liền cái này. Được. Trần Mục phức tạp nhìn vẻ mặt đắc ý lùn tịt. Hắn trong tay áo mê thần hương đều chuẩn bị tốt ta, liền kém một chút ta. Liền kém một chút, cái này lùn tịt liền muốn trước mặt mọi người biểu diễn sẩy chân rơi xuống nước. Chính viên càng phát đắc ý, ngươi giấu rất tốt, ta cũng không có phát hiện ngươi chọn địa phương, nhưng mà cái mũi của ta đoán được. Ta một suy xét liền biết rõ ngươi tại mở bếp nhỏ. Ta thông minh đi. Lùn tịt cười hắc hắc. Thông minh. Ngươi có thể thật là một cái đại thông minh. Trần Mục im lặng. Chợt sắc mặt khó coi thở dài một hơi. Ta vừa rồi tại làm cái gì? Ta vậy mà muốn giết người nha. Quá tàn bạo. Ta đều biến đến không phải đã từng ta. Đều là bị Thang Sơn quân cho nháo. Trần Mục hận nghĩ lấy. Có thể đem người hút thành người khô hát tuyến, giáp phách cao thủ giám sát, một tầng lại một tầng hành nghiệm, khắp nơi đều tràn đầy ác nghiệm. May mắn ta dừng cương trước bờ vực. Trần Mục vui mừng nghĩ lấy. Ta quả nhiên vẫn là cái người tốt ta. Nhìn lấy tròn vo lùn thịt, Trần Mục tràn đầy thương cảm. May mắn đi, người gặp đến ta. Dám cái này chơi tim đập, phàm là đụng đến cái nhanh tay, cái mạng nhỏ ngươi sớm không có á. Đại Lương năm 642, ngày 16 tháng 2. Một mắt nhìn không thấy cuối to lớn đội tàu dọc theo Kim Thủy Giang, do đông nam hướng về tây bắc phương hướng, đi ngược dòng nước. Đội tàu đội thuyền phần lớn tại dài 50 mét ngắn trên dưới, hai bên rỗi ra vô số dài trưởng một mái chèo. Nương theo giường khoang thuyền bên trong chậm chạp mà có tiết tấu đánh trống âm thanh, thuyền mái chèo chỉnh tề đồng dạng chèo hoạt động. Thúc giục thuyền lớn bình ổn đi tới. Trần Mục dẫm lên cái thang đi tới bong thuyền. Chú ý tới thân trước Trịnh Viên khắp cả mặt mũi mồ hôi, thân hình dừng lại, lập tức cũng để trên mặt mình xuất hiện mồ hôi dịt. Bọn hắn mới vừa hoàn thành thay phiên mái chèo, hiện tại muốn đi cho toàn thuyền người nấu cơm. May mắn chúng ta là hỏa đầu quân, một ngày chỉ thay phiên lớp một, nếu không cần phải cho mệt chết không thể. Luôn tiện Trịnh Viên phàn nàn. Trần Mục Trang làm đàng hoàng gật đầu phụ họa. Mệt mỏi khả năng mệt mỏi, chết lại sẽ không chết. Trần Mục phát hiện, toàn thuyền nhân viên thân thể ngoài ý muốn tốt. đặc biệt là bắt đầu thay phiên mái chèo bắt đầu, thuyền lên đám người ăn càng ngày càng nhiều, thân thể cũng càng đến càng tráng. Là ký sinh hắc tuyến, tại giúp kẻ ký sinh hấp thu dinh dưỡng, thúc đẩy hắn càng cường tráng hơn. Thang Sơn quân hội có kia tốt, Trần Mục sẽ không quên bị hắc tuyến rút khô tinh khí cá sông, nuôi cho mập rồi làm thịt. Trần Mục lập tức nghiêm nghị, phải sớm ngày luyện thành giáp phách a. Giơ tay hướng miệng bên trong nút một khỏa tịch quốc hoàn 3.0. Trần Mục hô hấp lúc nhanh lúc chậm. Vân Thận luyện hình thuật hô hấp pháp đã bị hắn dung nhập sinh hoạt hàng ngày. Náo hải bên trong thần ý đồ biến đến càng phát phức tạp sáng tỏ. Vân Thận luyện hình thuật, 4550-10000 ngũ giai. Nhanh. Thuyền lớn Bắc Thượng đi tới 7 ngày, tất cả bỏ qua thuyền lên bờ, sửa đi đường lục địa. Gặp sơn mở đường, gặp thủy bắc cầu. Vừa đi vừa nghỉ hơn 10 ngày, một đầu đâm vào dãy núi một bên. Tại một tòa gọi là Vân Trạm Sơn chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Vân Trạm Sơn hạ có một cỡ nhỏ hồ nước, là sơn bên trong khe suối hội tụ mà thành, người giống như Loan Nguyệt, gọi là Nguyệt Nha Hồ. Thang Sơn quân liền chân núi duyên hồ đóng quân. Dân phu đinh dậu doanh bên trong, Trần Mục cầm lấy dao phay run run run cắt lấy đồ ăn. Từ đi đến Nguyệt Nha Hồ một bên, hắn liền thành thành thật thật đóng vai một cái dân phu doanh hỏa đồ quân. Thang Sơn quân tại này đóng quân, cái này phụ cận khả năng rất lớn có âm hồn quái, hắn có thể không dám chạy loạn. Đại vượng, ngươi thế nào không ra ngoài mở bếp nhỏ rồi? Bên cạnh lùn tiệt Trịnh Viên một mặt u oán, ra ngoài mở bếp nhỏ, ta nhìn ngươi là tại vui đùa. Vạn nhất đụng tới âm hồn quái thế nào làm? Trần Mục một mặt mở mịt nhìn lấy Trịnh Viên, ta không có mở bếp nhỏ a, ta vì cái gì muốn mở bếp nhỏ? Không thành giáp phách phía trước, hắn là không tính toán dày vò. Trịnh Viên mắt nhỏ trừng tròn vo, ngươi lần trước không phải nói muốn mang ta cùng nhau đi ăn cá nướng sao? Ngươi tính toán quyền nợ, ngươi đoán đúng rồi. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, sau đó hắn liền mặt đầy ngạc nhiên nói, quân bên trong quy củ nghiêm, ta sao dám trộm đi ra mở bếp nhỏ? Ta chưa từng trộm ra ngoài, cũng sẽ không đi mở bếp nhỏ. Trần Mục nghĩa chính ngôn từ nói, Trịnh Viên, ta mẹ nó tin người cái quỷ. Ban đêm, trướng đồng bên trong tiếng ngáy vẫn ý như cũ. Trần Mục mở to mắt chừng lấy trướng đồng đỉnh. Trước mắt tường xám tái hiện, Trần Mục tỉ mỉ tra nhìn kỹ năng. Viết sách, 3230-10000 nhị giai. Vẽ tranh, 5787-10000 nhị giai. Ném mạnh, 8141-10000 tứ giai. Trung nghệ, 2090-10000 tam giai. Chế dược thuật, 4965-10000 tứ giai. Trong tay áo kiếm, 3038-10000 tứ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 9813-10000 lục giai. Dịch hình thuật, 2057-10000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật, cực hạn. Bạch viên luyện hình thuật, cực hạn. Hắc hổ luyện hình thuật, cực hạn. Bạch ngọc tiềm thư luyện hình thuật, cực hạn. Thiên xà luyện hình thuật, cực hạn. Vân Thận luyện hình thuật, 5135-10000 ngũ giai. Đi ra ngoài, ẩn nút quân doanh, rất nhiều kỹ năng đều không thuận tiện luyện, độ thuần thục hầu như chỉ trệ không tiến. Chỉ có Vân Thận luyện hình thuật cùng Ngũ Quỷ Bàn Sơn chú vẫn ý như cũ tại tiến lên. Đặc biệt là Ngũ Quỷ Bàn Sơn chú. Cái này liền là nước chảy đá mòn. Hắn tử không thể dùng luyện tập, lại chung quy soát đến tiến giai một bên. Ngược lại cũng không cách nào ngủ, đêm nay liền đem hắn soát ra đến. Chương 143, Âm Minh Ti. Nguyệt Nha Hồ Bờ, dân phu đinh dậu doanh. Ngoại trừ tuần tra binh sĩ ngẫu nhiên phát ra tiếng bước chân, cái khác địa phương hoàn toàn yên tĩnh. Hòa đầu quân trướng đồng bên trong, Trần Mục trong tay một đoàn khói đen im lặng tái hiện lại biến mất. Hắn hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, cổ quái âm tiết không ngừng từ miệng bên trong phun ra. Trước mắt tung bay nửa trong suốt màu xám vết tường, Trần Mục nhìn chằm chằm độ thuần thục một chút gia tăng. Cũng không biết niệm bao lâu, trong đầu đột nhiên tái hiện một đống lớn cảm ngộ. Trần Mục mộng một lát mới lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi nhìn về phía tường xám. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 10000 thất giai. Đột phá a. Hắn nhấc lên tay thả tại trước mắt. Tâm niệm vừa động, khói đen bỗng dưng tái hiện. Đã triệt để từ bỏ chú lệnh sao? Náo hải bên trong, mông lung mê vụ bên trong, tinh điểm ngân tuyến kết nối quang đoàn chiếu sáng rạng rỡ. Thật giống như thiêu đốt tại thủy tinh mở sau một đoàn hỏa diễm. Nhìn không rõ, lại nổi bật. Chỉ cần hắn đem lực chú ý tập trung ở lóa mắt quang đoàn, hắn liền có thể tùy ý khép mở ngũ quỷ đại, nháy mắt phát động ngũ quỷ bản sơn. Nhưng mà đây chỉ là bổ sung. Trần Mục phức tạp nhìn lấy giữa không trung, âm hồn. Xuân chữ người giấy nhỏ cười hì hì tái hiện. Sau một khắc, khói đen từ hắn thân bên trên dâng trào mà ra. Khoảnh khắc ở giữa, một cái đường kính 1 mét màu đen khói đoàn, liền tại giữa không trung lăn lộn tái hiện. Oi bức chướng đồng bên trong lập tức lạnh lẽo một mảnh. Trần Mục gió xét bàn tay hướng giữa không trung, băng lanh chân nhắn cảm xúc để hắn dùng mình. Đây mới là âm hồn người giấy diện mục thật sự a. Âm hồn hóa thành người giấy, chợt biến mất. Đáng tiếc cách Nam Dương thành, nếu không nói cái gì đều phải đi Xuân Phong lâu chúc mừng một phen. Sáng sớm, to lớn quân doanh chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân đám người tinh thần sáng láng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Trần Mục hướng miệng bên trong bỏ vào một khỏa tịch tốc hoàn, hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, khởi động Vân Thận luyện hình thuật. Hắn một bên thái thịt, một bên quan sát đồng bào. Cái này đám gia hỏa ăn no, ngủ đến tốt, từng cái lại đều béo lên. Liên bên cạnh lùn tiện trị viên đều càng phát mượt mà. Lúc này đối phương ngay tại ra sức cắt củ cải, cũng không nói lời nói, cắm đầu đem một đồ ăn tảng bị cắt ken ken vang. Thượng như cùng đồ ăn đôn có thủ. Trần Mục cười một tiếng, cái này lùn tiện còn rất mang thủ. Không liền không có mang ngươi mở bếp nhỏ, cái này đều vài ngày không để ý tới hắn. Trái tim khẽ động, bên cạnh giỏ trúc bên trong củ cải hư không tiêu thất một cái. Sau một khắc, lùn tiện bên cạnh giỏ trúc bên trong, vô thanh vô tức có thêm một cái củ cải. Ngũ quỷ bàn sơn chú tiến giai, ngũ quỷ người giấy có âm hồn hình thái. Âm hồn có thể biến ảo ẩn thân, ngũ quỷ đại khép mở, rốt cuộc không lại khói đen cuồn cuộn. Trần Mục nhìn lấy không phát giác gì lùn tịt, cười hắc hắc, không cần tạ. Sau đó lại cho cái này bản tử tiễn một khỏa củ cải. Sau nửa canh giờ, lùn tịt Trịnh Viên không thể tin tưởng nhìn lấy chính mình giỏ trúc bên trong củ cải. thế nào còn có kia nhiều, lại cắt không xong, hắn liền muốn ăn liên lụy á. Trần Mục một mặt nhiệt tình, cần giúp một tay không? Ta ơn a. Chính viên cũng không đoái hoài tới lòng dạ hẹp hỏi, mập mặt bên trên tràn đầy cảm kích. Đại vượng cái này người có khả năng, có chỗ khó hắn thật giúp a. Trần Mục mỉm cười, không cần tạ. Dân phu doanh sinh hoạt lặp lại mà đơn điệu. Trần Mục không biết rõ cái khác dân phu công tác sinh hoạt. Ngược lại hắn mỗi ngày ngoại trừ rửa rau thái thịt liền là rửa rau thái thịt. Mỗi ngày duy trì vân thận hô hấp pháp, nhìn lấy độ thuần thục một chút để thăng, ngược lại thích thú. Nghe nói đỉnh núi kia bảy đại đầu binh, chết không ít người. Chính viên một bên thái thịt, một bên tán gẫu. Nha. Trần Mục cơ giới gật đầu đáp. Hắn hơn nửa tâm thần đều tại vân thận luyện hình thuật thần ý đồ bên trên, phản ứng hơi chút chậm chạp. Chính viên đối Trần Mục đi thần bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nghe nói là đụng tới đồ không sạch sẽ. Suy nghĩ một chút bên ngoài có những vật kia, ta đi ngủ đều không an tâm. Chính viên lo lắng. Trần Mục hiếm thấy hoàn hồn, cổ quái liếc mắt chính viên. Ngươi mỗi ngày ngủ âm hồn quái thân một bên, cũng không có gặp ngươi tiếng lẩm bẩm tiểu nhâm cái gì một điểm. Lục Tịt do dự một lát nhỏ giọng nói, bên cạnh doanh địa có người vụng trộm chạy, chúng ta doanh bên trong cũng có tiếng gió. Ngươi nghĩ thế nào? Chạy. Trông lên hắc tuyến, người nào chạy thoát? Không dám chạy. Trần Mục một mặt đàng hoàng nói, nhìn ngươi nhát gan. Chính viên chế giễu, chợt lời nói thành khẩn nói, tục ngữ nói tốt, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đại vương à, ngươi đến giờ lên đến. A. Gan lớn mới sẽ bị rút khô tinh khí chết đói, nhát gan ngược lại bị cho heo ăn một dạng trống trắng trắng mập mập. Trần Mục liếc mắt nhìn Lùn Tịt một mắt. Ngươi dám chạy? Ta cũng không dám. Lùn Tịt cười ngượng ngùng. Đêm khuya, đinh dậu doanh hỏa đầu quân trướng đồng bên trong. Trần Mục nằm tại chiếu rơm chăn trải ra sàn bên trên. Một đoàn lạnh lẽo khói đen phiêu trước người giữa không trung. Hắn gần nhất một mực tại suy xét âm hồn hình thái dùng phương pháp, có thể ẩn thân, phát động ngũ quỷ bản sơn càng bí mật, có thể tiếp xúc thực thể, có vật lý công kích năng lực. Đáng tiếc không có cách huyền hóa khủng bố. Trần Mục tiếc hận. Đó mới là âm hồn quái tối cường công kích. Ung ngu cục. Tựa như cầm lấy cái ống mãnh nhiên hướng nước bên trong thổi ngâm ngâm thanh âm, đột nhiên ở bên tai vang lên. Trần Mục bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lùn Tịt. Đối phương chính ngửa đầu, miệng há lớn, khò khè đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trần Mục nhìn mắt phiêu tại Trịnh Viên trán bầu trời âm hồn người giấy, lại nhìn một chút ngủ say xưa Lùn Tịt. Nhân tài. Mê thần hương im lặng tràn ngập, chứng đồng bên trong lập tức đè xuống đỉnh chỉ khóa. Tiến tĩnh. Trần Mục vừa buông lỏng một hơi. Ô. Một tràng tiếng xe gió bỗng nhiên truyền đến, liền gặp Lùn Tịt một cái bật dậy, lại linh hoạt lăng không vọt lên. Ầm. Âm hồn người giấy vội vàng không kịp chuẩn bị một lần đụng bay. Trần Mục trợn mắt hốt hoồm, mê thần hương. Hạ nhiều à nha. Sau một khắc, bị bắn ngược ngã xuống đất Trịnh Viên lại lần nữa bật dậy đứng lên. Trần Mục lúc này mới phát hiện, toàn trướng đồng 10 cái người, 9 cái đều sát chết vùng dậy một dạng xoay người nhảy lên. Không thích hợp. Hắn liền bỏ lên, lấy mấy người khác đứng thẳng. Đêm tối bên trong, Trần Mục nhìn thẳng 9 người. Bọn hắn từng cái nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, vẫn ý như cũ tại ngủ say. 9 đạo cánh tay dài, con tóc nhỏ hắc tuyến từ vòng sắt vị trí nhẹ nhàng tung tích. Chạm đất ngay mắt, đông nhiên bắn lên, tựa như tiến mất, vèo một lần bay ra trướng đồng. Trần Mục liền vội vàng lấy ra ký sinh hắc tuyến cá sống. Thang Sơn Quân, rốt cuộc bắt đầu kích phát hắc tuyến. Tựa như nhận đến nào đó loại triệu hoán, cá sống xuất hiện ngay mắt, liền có một an uống điều độ chỉ dài hắc tuyến từ cá sống bên trong chui ra. Chạm đất ngay mắt, đông nhiên bắn lên, vèo một lần bay ra 1m2 rơi xuống. Tiếp lấy lại lần nữa bắn lên, lại vèo một lần bay ra 1m2 rơi xuống. Trần Mục, nhỏ bé, vô lực. Như này khác biệt, nghĩ không bị phát hiện đều khó a. Mẹ nó không xong con bê rồi sao? Quả nhiên, tại 1m2 nhảy nhót khoảng chi bồng không bao lâu, một cái gầy gò lão giả liền xông vào tới. Cái kia lên thuyền kiểm tra lão đầu. Trần Mục bừng tỉnh. Cái này lão đầu liền là phụ trách đinh dậu doanh hắc tuyến sự vụ chuyên môn nhân viên. Đối phương tay trái cầm cái nắm đấm lớn tam túc thanh đồng hương lô. Bên trong cất giấu lấy tán phát gợn sóng huỳnh quang xanh biết dịch thể. Màu xanh huỳnh quang chiếu lên gầy gò lão giả gương mặt, âm trầm vô cùng. Hắn giơ lấy thanh đồng hương lô tại trướng đồng bên trong đi một vòng, ngừng tại Trần Mục thân trước. Mượn lấy hương lô bên trong huỳnh quang, nhìn rõ Trần Mục khuôn mặt lão giả không khỏi khẽ giật mình, phế vật. Nội tinh quá kém, ăn lại nhiều cũng dưỡng không lớn âm minh ti. Lão giả híp mắt lại. Hắn nâng tay phải lên, lộ ra chỗ cổ tay phủ lấy tơ vàng bạch ngọc vòng tròn. Hơi rung nhẹ, vòng tròn khuyên thai ngọc phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Rút khô sự tình, tạm thời coi là phế vật lợi dụng. Bất quá thêm một cái đào binh mà thôi. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh lập tức từ Trần Mục trong tay áo bay ra, thẳng đến thanh đồng hương lô. Có thể bay đến một nửa, liền đột ngột biến mất. Gầy gò lão giả con mắt đống nhiên co rụt lại. Ngũ quỷ bản sơn. Phúc. Từng chút một huyết dịch phun. Gầy gò lão giả hư không tiêu thất không thấy. Trần Mục hờ hững mở mắt, nhìn trên mặt đất vết máu, nhịn không được thở dài. Như vậy còn không thỏa mãn. Hại chết ngươi không phải ta, là tham lam. Điểm kích dùng tốt nhất truy sách áp, rất nhiều độc giả dùng cái này đến đọc chậm nghe sách. Chương 144, phiền phức. Tay trái tiếp lấy tam túc hương lô, tay phải bắt lấy tơ vàng trắng ngọc hoàn. Trần Mục không khỏi thở dài, phiền phức rồi. Người chết rồi, còn là có thể tiếp xúc âm minh ti hạch tâm nhân viên, khẳng định sẽ dẫn tới phong ba. Trần Mục nhìn về phía tay bên trong đồ vật, hai phiền phức đồ vật. Ngọc hoàn bình bình vô kỳ, tựa như phổ thông trang sức. Hương lô bên trong cất giấu màu xanh huỳnh quang dịch thể, một đoàn màu đen âm minh ti tại trong đó chậm ung dung phiêu đãng. Trần Mục nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện kia căn khác biệt 1m2, lại có thể dung hợp thành một thể, có thể sinh trưởng, có thể phân liệt, còn có thể dung hợp. Âm minh ti là giao hệ, dân phu doanh liền là giao hệ địa phương. Trần Mục nội tâm hiểu ra, lại cũng không khỏi nghiêm nghị. Thời gian ngắn bên trong là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Xoay tay một cái, hương lô, ngọc hoàn biến mất. Trứng đồng bên trong thẳng tắp đứng thẳng 9 người, lập tức phụ phù một tiếng nằm xuống đất. Trần Mục cũng nằm lại chăn trải ra sàn. Năm cái âm hồn người giấy lại chui ra trứng đồng, bay lên giữa không trung sau lập tức hóa thành âm hồn hình thái, tứ tán bay vào doanh địa. May mắn ngũ quỷ bản sơn chú đột phá thất giai. Âm hồn hình thái ngũ quỷ, đột phá người giấy hạn chế, phối hợp tỏa hồn chú, cực lớn kéo dài điều tra cự ly. Nguyệt Nha hồ bờ, ánh trăng trong ngần rơi xuống doanh địa, to lớn dân phu doanh đi mắng. Ngày xưa xác định vị trí tuần tra nhân viên, biến mất. Ngũ quỷ ẩn thân phiêu tại giữa không trung. Rất nhanh liền phát hiện mấy cái tương tự gầy gò lão giả hắc y nhân. Màu đen túi mũ áo choàng, lóe lên màu xanh huỳnh quang tam túc hương lô, cùng với ngẫu nhiên phát ra đinh làm giòn vàng tơ vàng trắng ngọc hoàn. Mỗi người đều có cố định phân khu. Trần Mục tỉ mỉ phân biệt, phát hiện mỗi cái hắc y nhân phụ trách khu vực cũng không nhỏ, mà đều đơn độc hành động, cũng không đồng bạn. Trần Mục không khỏi buông lỏng một hơi, khu vực lớn, liền sẽ không bị trực tiếp khóa chặt. Đơn độc hành động, liền không ai biết được lão giả hành động quy tích. Nghĩ nghĩ, Trần Mục triệu hồi một cái thu chữ âm hồn, để hắn bắt lấy đồng hương lô, trắng ngọc hoàn, cùng với lão giả rơi xuống một khối áo choàng tàn phiến, đầy doanh địa bên trong chuyển. Còn thỉnh thoảng hướng một ít trướng đồng bên trong chui, mà mỗi khi hương lô đến gần dân phu trướng đồng, liền sẽ có âm minh ti chui vào trong đó. Không bao lâu liền đem thuộc về gầy gò lão giả phân khu chuyển một lần, đồng thời thu hoạch một cái dài mấy chục thước âm minh ti tuyến. Lần này, cho dù có người tuần tra lấy mùi truy tung, cũng sẽ không tìm tới ta chỗ này. Trần Mục thở phào một hơi, làm nhiều sai nhiều, Trần Mục không có dám lại cử động. Thu về người giấy, chỉ lưu một cái dán tại trướng đồng đỉnh, lặng lẽ meo meo giám sát bốn phía. Đêm khuya từ lúc, hơn 10 đạo hắc ảnh xông vào dân phu doanh. Phụ thân, âm minh ti đã lấy đi, cũng không có đánh đấu vết tích. Ngũ thúc ra sự tình, hẳn là tại doanh địa bên ngoài. Thượng quan Ngọc cao mày nói, thử thử vô định hoàn. Thượng quan Kỷ không hề bị lay động. Thượng quan Ngọc trần chờ giây phút, giơ tay phải lên, lộ ra tay cổ tay tơ vàng trắng ngọc hoàn, sau đó nhanh chóng niệm tụng chú lệnh. Ong ong ong. Con muỗi bay lượn nhẹ vang lên, từ trắng ngọc hoàn bên trong phát ra. Tựa hồ tại cái này bên trong, lại tựa hồ không tại. Thượng quan Ngọc nghi hoặc, tại chỗ này. Thượng quan Kỷ híp mắt nhìn về phía im ắng đại doanh. Có thể che đậy vô định hoàn, không biết là cái nào ra chuột. Bắt đầu từ ngày mai, một ngày tra hai lần, đem đinh tự bộ dân phu doanh lật cái út sấp. Thượng quan Kỷ gợn sóng nói, đối phương rất khả năng đến từ cái khác thế gia, sợ rằng thực lực bất phàm. Thượng quan Ngọc chần chờ. Không sao, chỉ cần đem hắn kinh động ra liền tốt. Thượng quan Kỷ xua tay, toàn tức nói, phía sau thu lấy âm minh thì, ba người một tổ, không thể đơn độc hành động. Vâng. Bên cạnh hơn 10 người không người lĩnh mệnh. Ngọc Nhi, ngươi mang người ở ngoại vi mai phục. Bất kỳ cái gì khả nghi nhân viên, toàn bộ bắt lên tới. Cả gan phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Thượng quan Ngọc nghiêm nghị gật đầu. Bạch Điện nữ, còn làm phiền ngươi giúp Ngọc Nhi lực trận. Thượng quan Kỷ quay người, một mặt ôn hòa đối đứng tại mấy người sau lưng hùng tráng thân ảnh nói. Được. Bạch Diệu cần bình tĩnh nói. Mấy người đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ để lại 5-6 cái hắc y nhân ẩn tàng thân hình, thủ tại dân phu đinh tự bộ bên ngoài. Bạch Diệu Cẩn cũng tương tự lưu lại. Đinh tự bộ. Tôn Đại Vượng thật giống liền tại đinh tự bộ, cái này sự tình là hắn có phải hay không làm? Không biết cái gì lúc, một thân xanh biếc váy áo cô nương trống rông xuất hiện tại Bạch Diệu Cẩn bên cạnh. Không nên gây chuyện. Bạch Diệu Cẩn gợn sóng nói. Thúy Thúy cười hì hì, không gây chuyện không gây chuyện, hắc hắc. Gầy gò lao giả mất tích, dẫn tới một phen ba động, có thể tựa hồ lại không có thay đổi gì. Ngoại trừ sớm, muốn hai lần kiểm tra vòng sắt, cái gì khác cũng không thay đổi. Thang Sơn quân vẫn y như cũ lên núi cầm âm hồn luyện binh, dân phu doanh vẫn y như cũ lao động ăn cơm dưỡng giao hẹ. Lúc xế chiều, ăn xong cơm tối, đinh dậu doanh hỏa đầu quân xếp hàng phía trước doanh địa trung tâm tiếp nhận kiểm tra. Trần Mục hướng miệng bên trong bỏ vào một khỏa tịch cốc hoàn, duy trì vân thận hô hấp pháp, theo lấy đội ngũ chậm rãi đi tới. Ba, một tiếng ngắn ngủi ngột ngạt tiếng vang từ Trần Mục ngực truyền ra, vừa điều chỉnh tốt tiết tấu bị đánh tán. Trần Mục khoẹt miệng giật một cái, chính viên tràn đầy hồ nghi quay đầu. Trần Mục giơ tay liền hướng ngực hô một bàn tay, đem tia đầu tối hôm qua vừa bắt ngân ti ngư lập choáng, sau đó đạm định nói, ngứa. Thế nào mỗi lần xếp hàng ngươi đều ngứa? Lùng tịt nghi hoặc. Trần Mục nhắm mắt, ta cũng không nghĩ, ai biết âm minh ti hội kia bá đạo, thoi thóp ngân ti ngư, một ngày bị ký sinh, lập tức liền sinh long hỏa hổ. Thế nào có mùi cá tanh? Lùng tịt nhìn Trần Mục ánh mắt đều không đúng. Ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài à nha? Chính viên kinh vi thiên nhân, mỗi ngày kiểm tra, thời khắc tuần tra, đinh tự bộ giám sát có thể xương địa vong thiên la. Có thể là cái này, đối phương còn có thể lựu ra ngoài bắt cá. Đại vượng cái này người có bản lĩnh a? Không đúng, hai ta mỗi ngày tại cùng nhau, ta cũng không có gặp ngươi ra ngoài a. Lùng tịt nghi hoặc, ta đương nhiên không có ra ngoài, đi ra là âm hồn người giấy. Buổi tối mời ngươi ăn cá khô. Trần Mục gợn sóng nói, được rồi. Lùng tịt lập tức mặt mày hớn hở, cái gì cũng không hỏi. Một liên năm ngày, điều tra không ngừng, thậm chí còn có trạng thái bình thường hóa xu thế. Đêm khuya đinh dậu doanh im mắng, hòa đầu quân trướng đồng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trần Mục trừng lấy trướng đồng đỉnh mắt đầy khó hiểu, không nên a? Bọn hắn vì cái gì như này chắc chắn hung thủ còn tại đinh tự bộ. Trần Mục không khỏi nhìn về phía ngũ quỷ đại, ngăn cách không triệt để. Trần Mục có hoài nghi, kia những này đồ vật liền không thể lưu nha. Trần Mục tiếc hận, hắn vốn còn nghĩ lưu lấy cho giới giáp nhìn nhìn, hỏi hỏi đây là vật gì đến. Đáng tiếc, tìm kiếm thiên cơ lệnh càng trọng yếu, nên ném ném, không thể lưu thai hoàng ẩm. Tầm mắt đưa vào ngũ quỷ đại, hương lô, ngọc hoàn, vòng sắt toàn bộ lặng lặng nằm tại một cái tiểu ô vương bên trong. Hai cái bên cạnh còn có một đầu ngân ti ngư, lúc này chính lốt bốt khiêu vũ. Tối hôm qua vớt ra đến, hiện tại còn chưa có chết. Đến nói cái này âm minh ti quả thực có chút đồ vật. Tâm niệm vừa động, hương lô, ngọc hoàn, còn có hắn vòng sắt toàn bộ bị lấy ra. Không có áp chế, âm minh ti nháy mắt bay ra. Siêu. Vừa mới còn sinh long hoặc hổ ngân ti ngư lập tức biến thành cá khô. Chất thịt đánh mềm không thay đổi, dịch thể bên trong lượng nước bị rút ra bốc hơi hơn nữa, cho nên nhìn lấy giống là bị rút khô. Trần Mục loay hoay ngân ti ngư, không phải chết tại mất nước, cũng không phải chết tại bất kỳ cái gì cơ thể tổn thương, mà là một thứ gì đó bị rút ra, nháy mắt mất đi sinh mệnh đặc thù. Trần Mục nghĩ đến cái kia gầy gò lão giả làm phương pháp, trái tim phát lạnh, có thể đánh chết cá, có phải hay không cũng có thể đánh chết người. Hơn bạn dân phu, mạng toàn bộ nằm trong tay người khác. Thật hung ác. Chương 145, đồng loại. Dân phu đinh tự bộ bên ngoài, Nguyệt Nha hồ bờ có một mảnh loạn thạch bãi. 5-6 cái hắc y nhân hoặc ngồi hoặc đứng, một cái chậu than thả tại trong mấy người ở giữa. Gợn sóng khu trùng dược vị nương theo hỏa diễm phiêu tán. 3. Thượng quan Ngọc một bàn tay đập vào trên mặt mình, đánh chết một cái làm cản con muỗi. Chập chân hỏa quang chiếu vào mặt bên trên, tràn đầy âm trầm. Hắn đã ở cái này bên trong uy 6 ngày con muỗi. Đáng chết chuột. Thiếu chủ, người kia nói không chừng đã chạy đi. Bên cạnh một cái hắc y nhân cẩn thận đề nghị, nếu không, tính rồi. Ban ngày nơm nớp lo sợ cùng tà ma chu toàn, buổi tối còn muốn tại cái này cho muỗi đốt, bọn hắn cũng không chịu nổi a. Thượng quan Ngọc khẽ gật đầu, hắn sớm liền nghĩ rút, có thể chủ động rời khỏi cái này sự tình, hắn không thể nâng. Nếu không hắn lao cha thượng quan Kỷ khẳng định muốn răn dạy hắn không có tính nhẫn lại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hùng tráng thân ảnh. Chỉ gặp đối phương trên mặt tay bên trên đen nhánh một mảnh, lại bị phách lực phủ đầy. Một con muỗi rơi tại đối phương mu bàn tay, ngẩng đầu hung hăng hướng xuống một đinh, miệng đều đụng đoạn. Thượng quan Ngọc, liền ngươi có phách lực đúng không, cả ngày cái này hoa hoa. Thượng quan Ngọc cố gắng điều chỉnh biểu tình, một mặt thân thiện ôn hòa nói, Bạch cô nương, ngươi thế nào nhìn? Nguy hiểm thật. Hơi kém gọi thành Bạch huynh. Thúy Thúy ngồi tại Bạch Diệu cẩn thân một bên, nghe nói đùa hì hì nói, hắn muốn để ngươi cho hắn có nổi. Nói như này trắng trợn, có thể Thượng quan Ngọc lại tựa như không nghe thấy. Bạch Diệu cẩn mặt không biểu tình nhìn Thượng quan Ngọc một mắt, "Ừm, chạy." "Đúng không?" Thượng quan Ngọc một mặt phân chấn. "Kia, ta rút." Thượng quan Ngọc cười hỏi thăm. "Được." Bạch Diệu cẩn không thèm để ý chút nào gật đầu. Đã Bạch cô nương lên tiếng, kia chúng ta liền rút. Không đáng vì một cái chuột, liên lụy Bạch cô nương bị con muỗi cắn. Thượng quan Ngọc cười ha hả. "Con muỗi cắn không được ta." Bạch Diệu cẩn gợn sóng nói. "Thượng quan Ngọc, không cần cương điệu." Ta nhìn thấy. Thượng quan Ngọc giả trang không nghe thấy, phối hợp mà nói, ta tại thử một lần cuối cùng, như là cộng minh còn là như ẩn như hiện, kia chúng ta liền rút. Cái khác mấy cái hắc y nhân đầy mặt nụ cười phụ họa. Lúc này có thể dùng đi. Nói lấy giơ tay phải lên, lộ ra tay cổ tay tơ vàng bạch ngọc hoàn, như quá khứ 6 ngày đồng dạng, hôn không để ý niệm ra chú lệnh. Ông. Thượng như một đám ong mật bay lượn, ngọc hoàn đỗng nhiên ông vang. Thượng quan Ngọc một mặt kinh ngạc, thật ra đến rồi. Chợt hắn liền mặt đầy kinh hỉ, truy. Thượng quan Ngọc lập tức lần theo ngọc hoàn chấn động phương hướng nhảy ra, cái khác hắc y nhân theo sát phía sau. Trần Mục Chính điều khiển người giấy âm hồn hướng Nguyệt Nha hồ bên trong bay, đột nhiên chú ý nói phía sau một đám người nhanh chóng chạy tới. Cái này không phải mỗi ngày kiểm tra vòng sắt kia 7 người sao? Nửa đêm không ngủ, đều trốn bên ngoài ngồi chờ, chuyên nghiệp như vậy. Nhìn lấy thẳng đến âm hồn mà đến mấy người, Trần Mục bừng tỉnh. Quả nhiên có cảm ứng thủ đoạn. Trần Mục cảm thán, cái này đám người cũng là thật chấp nhất. Một liên 6 ngày, ban ngày tra, buổi tối thủ, cũng không sợ khổ cử. Đã như đây, kia liền cực khổ nữa một chút đi. Trời vừa rạng sáng, Trần Mục ném đi tơ vàng bạch ngọc hoàn, khống chế người giấy âm hồn về nhà. Đáng tiếc chỉ vòng quanh Nguyệt Nha hồ chạy 8 vòng liền không chạy. Trần Mục thở dài, cái này đám người cũng không đốc. Được rồi, ném tơ vàng bạch ngọc hoàn, sự tình đại khái là qua đi. Trần Mục một thân nhẹ nhõm. Mặc dù cha mấy ngày không có cha ra hắn, nhưng mà sau một quãng thời gian, khó bảo đảm đối phương dùng thủ đoạn quá khích. Vạn nhất ngày nào đầu góc một rút, đem tất cả âm minh ti đều cho rút đi, hắn lập tức liền đến bại lộ. Liền là đáng tiếc kia tơ vàng bạch ngọc hoàn. Cái kia hẳn là cũng là một kiện pháp khí. An toàn gấp gáp. Lúc này của đi thay người, rốt cuộc có thể an tâm ẩn nút, chờ luyện thành giáp phách, ta liền. Tôn đại vượng, ngươi không thành thật đấu. Một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên. Trần Mục ra đầu lập tức một nổ, bỗng nhiên quay người. Trong tay hào kiếm. Siêu. Ô một đoạn kiếm hung hăng đâm trúng phía sau thân ảnh. Trần Mục vẫn không khỏi sắc mặt đại biến. Thúy Thúy. Càng làm cho hắn dùng mình là, đoạn kiếm rõ ràng xuyên qua thân thể đối phương, mà nàng vẫn ý như cũ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Giống như huyễn ảnh, không thực thể. Sau một khắc, một đạo hùng tráng thân ảnh mãnh nhiên xuyên qua Thúy Thúy thân thể. Đen nhánh to lớn quyền đầu tựa như một trôi cự truy, ầm vang đập hướng Trần Mục trước mặt. Trần Mục bản năng nhấc lên cánh tay trái đón đỡ. Ầm. Quyền đầu cùng cánh tay va chạm. Một cổ xung kích lực bỗng nhiên từ va chạm chỗ khuếch tán. Xoẹt.